đến một chút, nhưng bây giờ nên thật tốt dạy dỗ Dịch Thúy Sang thời điểm. Nam Cung Giật Ngọc ức chế ở xúc động đem Dịch Thúy Sang tròn xoe mông nhỏ nâng lên, đẩy cao nàng tế bạch đùi lộ ra đã ẩm ướt được không còn hình dáng mật động miệng. Đối với Hứa Vũ Yến nói, lúc trước Thúy Sang mẹ nuôi như thế nào đối với ngươi, ngươi như thế nào đối với nàng là được. Dịch Thúy Sang thân thể mềm mại run rẩy, tay nhỏ đem miệng ô càng chặt hơn rồi, gầy teo tay lưng phía trên thấy ẩn hiện màu xanh mạch máu. Nam Cung Giật Ngọc duỗi tay trảo cổ tay của nàng thượng nói, kêu lên đến để ta nghe một chút. Dịch Thúy Sang tay nhỏ đành phải chắn tại trước bộ ngực sữa, quyến rũ ánh mắt của nhìn Nam Cung Giật Ngọc, hình như là quái Nam Cung Giật Ngọc như thế tra tấn nàng. Bất quá nàng bộ dáng, tràn đầy thiếu phụ phong tình ý nhị, làm Nam Cung Giật Ngọc càng thêm si mê. Hứa Vũ Yến ghé vào Dịch Thúy Sang bên người, trán ở vai của nàng trắc, Dịch Thúy Sang hơi thở dồn dập, trên trán che kín tinh mịn đổ mồ hôi. Mắt nhỏ nhắm chặt, trắng muốt răng nanh khẽ cắn đỏ bừng môi dưới, tế dấu diếm cốt song chưởng ôm ở trước bộ ngực sữa, lại hoàn toàn che khuất kiều rất vú, đứng thẳng đầu vú theo trên cánh tay phương nghịch ngợm ló, dương chi bạch ngọc giống như làn da tại dưới ánh nến liền tinh tế tóc gáy cũng nhìn thấy rõ ràng. Chương thứ 229 Dịch Thúy Sang hoa cúc khai thân thể mềm mại run rẩy. Dịch Thúy Sang mở mắt ra đối đầu Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt thâm tình, lông mi rung rung vài cái, đưa ra song chưởng lãm Nam Cung Giật Ngọc nhập ngực. Giọng ôn nhu nói, ân. Ngọc Nhi. Mau đến. Đừng giày vò ta a. Hứa Vũ Yến biết điều gợi lên một ít khối điểm tâm xóa sạch đến Dịch Thúy Sang cỏ thơm tùng rậm rạp mu lùng thượng. A. A. A. A. Đột nhiên bị sền sệt điểm tâm bao trùm. Dịch Thúy Sang không khỏi thân thể mềm mại cứng đờ, Hứa Vũ Yến tự nhiên cười nói, đứng dậy chuyển qua Dịch Thúy Sang trước ngực, mở ra miệng thơm ngậm chặt Dịch Thúy Sang thô sáp đầu vú hút liếm cắn, theo đầu vú truyện tới nhanh làm cho Dịch Thúy Sang thoải mái lớn tiếng rên rỉ. Mặt sau còn có mẹ nuôi ngươi thoải mái. Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến Dịch Thúy Sang thoải mái rên rỉ bộ dạng cười xấu xa nói, tiếp lấy cúi đầu, cúi xuống đến Dịch Thúy Sang trắng mịn bắp đùi, một bàn tay cũng cạo hơi có chút điểm tâm xóa sạch thượng Dịch Thúy Sang vi đột bộ ngực sữa. Phối hợp Hứa Vũ Yến tiểu hương lưỡi trêu chọc Dịch Thúy Sang mềm mại đầu vú nhỏ. Đi theo Nam Cung Giật Ngọc đem miệng chuyển qua phía dưới, đầu lưỡi rất nhanh quét qua quét lại Hứa Vũ Yến bôi ở Dịch Thúy Sang khe thịt ở giữa điểm tâm. Dịch Thúy Sang dâm thủy giàn dụa, phun hắn miệng đầy đều là, tráng liền bãi cấp nâng cao thân thể mềm mại ngâm kêu, a, rất ngứa, rất ngứa, hảo, thật thoải mái. Tiếp lấy, Hứa Vũ Yến cũng tới Dịch Thúy Sang hạ thể, linh hoạt tiểu hương lưỡi với vào Dịch Thúy Sang khe thịt ở trong. Một vào một ra, mà Nam Cung Giật Ngọc liền nghiêng người đem một bàn tay chỉ bỏ vào khe thịt ở trong, Dịch Thúy Sang bị miệng tay giáp công, song trọng mãnh liệt kích thích làm nàng vài cái liền không chịu nổi. Trong miệng thở gấp gáp, đưa cánh tay đem Nam Cung Giật Ngọc gắt gao ôm ở ấm áp trước bộ ngực sữa. Thân thể mềm mại kịch liệt run run. Nam Cung Giật Ngọc thấy thế không sai biệt lắm, vì thế ôm lấy Hứa Vũ Yến gợi cảm thân thể phóng tới trên giường lớn, lại trở lại ôm qua Dịch Thúy Sang sung túc thân thể mềm mại. Ngươi thật là xấu. Khi dễ như vậy mẹ nuôi. Dịch Thúy Sang tứ chi ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc. Đem mặt nhỏ dán chặt Nam Cung Giật Ngọc đầu vai, Nam Cung Giật Ngọc đi đến bên giường nhẹ nhàng buông ra Dịch Thúy Sang thân thể mềm mại, làm nàng mặt đối mặt đặt ở Hứa Vũ Yến thân thể thượng. Dịch Thúy Sang tránh giật mình nói, trứng thối ngươi muốn làm gì à? Nam Cung Giật Ngọc hướng Hứa Vũ Yến nháy mắt, Hứa Vũ Yến hiểu ý duỗi tay ôm Dịch Thúy Sang tinh tế eo nói, Sang tỷ như thế nào thẹn thùng đi lên a, thậm chí giống ngươi a. Lúc trước ngươi vẫn còn như vậy hào phóng đâu. Ngươi còn nói sao? Dịch Thúy Sang đáp lại đi qua, lúc trước không đồng nhất hình dạng nha. Có cái gì không đồng nhất hình dạng nha, mau, chúng ta trứng thối Ngọc Nhi muốn tiến công rồi. Hứa Vũ Yến nói xong. Cuốn lấy Dịch Thúy Sang, mà Dịch Thúy Sang cũng truyền Hứa Vũ Yến tư, lúc này trên giường tứ con tế bạch chân dài vén, một mảnh chói mắt trắng nõn màu da, tứ phiến phấn nộn mép thịt cơ hồ dán cùng một chỗ, hai cái ướt át ấm áp khe thịt cách xa nhau rất gần. Nam Cung Giật Ngọc quỳ gối hai cổ gợi cảm thân thể trung gian, tay đặt tại Dịch Thúy Sang tuyết trắng bờ mông thượng, côn thịt triều hai cái khe thịt trung gắn gượng qua đi, trước tiên ở Dịch Thúy Sang mật động sử dụng lực rút ra đút vào. Hưởng thụ nhỏ hẹp âm đạo đè ép co rút lại, Dịch Thúy Sang mật động thật nhanh, rút ra đút vào được Nam Cung Dật Ngọc hết sức thoải mái, kéo ra đút vào một lúc về sau, Nam Cung Dật Ngọc lại đem côn thịt rút ra, đưa vào Hứa Vũ Yến tiểu huyệt bên trong. Toàn bộ tẩn không chi tiến đỉnh tủng, cảm thụ mật động chỗ sâu nhu nị, Hứa Vũ Yến nhịn không được hôn Dịch Thúy Sang môi anh đào, hai người hương diễm rên rỉ liên tiếp. Nhìn đến như thế hương diễm tình cảnh, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm đại lực lay động. Một lúc là Dịch Thúy Sang, một lúc là Hứa Vũ Yến, người ở bên ngoài nhìn, là căn bản là chuyện không thể nào, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ ở trên giường bị Nam Cung Dật Ngọc như thế muốn làm, vừa nghĩ đến thân phận của các nàng là chính mình mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt liền cứng rắn càng thêm lợi hại. Theo Nam Cung Dật Ngọc quất động, hai nữ tên là tiến một tiếng cao hơn một tiếng, cuối cùng hắn cảm giác toàn thân căng thẳng, vì thế tại trong mật động đại lực rung động mấy cái. Bắn ra chốc lát, Nam Cung Dật Ngọc rút ra đã không phân rõ tại ai mật động côn thịt, tinh dịch phun tại hai người đều ở đây nhúc nhích trương hợp khe thịt thượng, cùng Hứa Vũ Yến cùng Dịch Thúy Sang trào ra dính bạch dâm thủy hỗn hợp cùng một chỗ. Đem khe thịt biên âm mau biến thành rối tinh rối mù. Thật sự sảng khoái a. Nam Cung Dật Ngọc ngưỡng trên thân gian rộng ra hai chân thoải mái dựa vào trên giường, một tả một hữu lâu Hứa Vũ Yến cùng Dịch Thúy Sang tràn đầy co giãn nóng bỏng thân thể quá cảm khái. Ngươi quá mạnh, tiểu trứng thối. Hứa Vũ Yến yên nhiên mỉm cười, trắng nõn tay nhỏ nhẹ ninh một chút Nam Cung Dật Ngọc đầu vú. Còn có mạnh hơn đây này. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý rung lên rung dính đầy dâm thủy vẫn đang cứng rắn côn thịt. Biết ngươi lợi hại. Dịch Thúy Sang liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, giọng ôn nhu nói, Ngọc Nhi, làm nữ nhân của ngươi thật sự là hạnh phúc. Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến trải qua Nam Cung Dật Ngọc dễ chịu về sau, sắc mặt hồng nhuận. Mi đại ở giữa xuân ý nồng đậm, nhìn các nàng xinh đẹp tươi cười, Nam Cung Dật Ngọc sắc tâm lại nổi lên nói, hai vị hảo mẹ nuôi, ta còn chưa đầy chừng nhé. Ngươi cũng thật lợi hại. Hứa Vũ Yến tinh mâu lưu choáng váng, đưa đến Thu Ba làm Nam Cung Dật Ngọc tâm ngứa. Thật sự là một cái tiểu trứng thối, đại sắc lang. Dịch Thúy Sang hờn dỗi nói. Sắc lang liền sắc lang a, như vậy mới nghiêm túc quân tử, tổng so với cái kia mặt ngoài nhã nhặn, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu người tốt hơn nhiều. Nam Cung Dật Ngọc nói xong, dùng chân lay động Dịch Thúy Sang lung linh bàn chân nhỏ, Dịch Thúy Sang thật dài tú chân sau này lui, Hứa Vũ Yến đầy đặn thân thể dựa vào đến nghịch ngợm ở Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên cọ sát, vểnh lên phong nhũ kia tràn đầy co giãn làm Nam Cung Dật Ngọc tê tê ngứa. Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy Dịch Thúy Sang xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ đem nàng kéo trở về nói, đến đây đi, của ta hảo mẹ nuôi. Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy Dịch Thúy Sang tay nhỏ, đặt tại thịt của mình gậy thượng, Dịch Thúy Sang quyến rũ mắt to tràn ngập tình yêu nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Khéo léo đóng lại miệng nhỏ, sở sở động lòng người vẻ mặt chọc người triều mến, mà Hứa Vũ Yến đưa cánh tay lâu thượng Nam Cung Dật Ngọc cổ đưa dân hương hôn. Như thế nào đều là điểm tâm vị nhân, mẹ nuôi ngươi ăn trộm. Hôn Hứa Vũ Yến về sau. Nam Cung Dật Ngọc miệng trung cảm giác có điểm tâm vị nhân, vì thế tò mò mà hỏi. Chán ghét, đều là ngươi xóa sạch, hoại tử á. Hứa Vũ Yến mặt thượng chất đầy cười quyến rũ, trắng nõn tay nhỏ tại Nam Cung Dật Ngọc chân phía trên mềm nhẹ vuốt ve. Ném mị nhãn kéo dài âm điệu nhìn Dịch Thúy Sang nói, Sang tỷ, nhanh chút a, ta còn muốn cho ngươi học tập đâu. Dịch Thúy Sang trừng mắt nhìn Hứa Vũ Yến liếc mắt một cái, bò qua đến quỳ gối Nam Cung Dật Ngọc đùi ở giữa, mà Hứa Vũ Yến môi hồng hướng Nam Cung Dật Ngọc tắt hôn. Tay nhỏ ân cần vuốt ve hắn phồng thành tử hồng côn thịt. Xuân tình nhộn nhạo nũng nịu trên rỉ nỉ non, cứng quá a. Ta hảo yêu thích a. Nam Cung Dật Ngọc đem Dịch Thúy Sang thon thả gợi cảm thân thể mềm mại cùng Hứa Vũ Yến đầy đặn mê người thân thể trái ôm phải ấp. Dang rộng ra hai chân làm Dịch Thúy Sang quỳ gối dưới hông, Dịch Thúy Sang đã bị Hứa Vũ Yến diêm dúa lẳng lơ phóng đãng kích thích, mặt mang hoa đào, xuân tâm manh động, ôm nhu dùng tiểu tay nắm chặt côn thịt, miệng nhỏ cạn hôn Nam Cung Dật Ngọc bắt đùi. Nam Cung Dật Ngọc đem nàng mặt đẹp dùng sức áp hướng giữa háng, Dịch Thúy Sang mềm mại đầu lưỡi tới gần côn thịt liền bất động, Hứa Vũ Yến nhìn đến Dịch Thúy Sang không hề động làm, ngẩng đầu trước ném cho Nam Cung Dật Ngọc một cái mê người mị nhãn. Tay nắm chặt côn thịt phần thân, cúi đầu nhẹ nhàng dùng môi hồng ngậm quy đầu, sau đó bắt đầu hút phun ra nuốt vào, lưỡi thơm không ngừng liếm láp dưới mặt đầu chim gân xanh, mũi quỳnh trung còn không ngừng say lòng người phóng đảng. đồng thời trừng lớn mắt Hạnh vẫn còn thị uy giống như phiêu Dịch Thúy Sang. Dịch Thúy Sang chịu không nổi Hứa Vũ Yến kích thích, thừa dịp nàng xuống phía dưới liếm láp hòn giấy khi, mở to miệng nhỏ đem quy đầu ngậm vào, thấy nàng động tác này, Nam Cung Dật Ngọc nhất tay đè chặt Dịch Thúy Sang cái gáy, rất eo tủng khố. Đem côn thịt nhét vào nàng miệng nhỏ trước sau rút ra đút vào. Mẹ nuôi, ngươi miệng nhỏ thật sự là quá tuyệt vời. Nam Cung Dật Ngọc ồ ồ thở dốc nói. Dịch Thúy Sang miễn cưỡng ngẩng đầu liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, đi theo lại cúi đầu xuống đi. Gắt gao hàm thịt của hắn gậy, tiếp tục cố gắng mút vào, đầu lưỡi của nàng đắp lại quy đầu một bên, đôi môi vây quanh thân bộ, mà Hứa Vũ Yến thấy Dịch Thúy Sang đã động tình, sẽ chết chết mút vào Nam Cung Dật Ngọc hai cái hòn giấy. Phối hợp Dịch Thúy Sang. Hứa Vũ Yến liếm láp Nam Cung Dật Ngọc hòn giấy, Dịch Thúy Sang liền tả hữu uốn éo đầu, làm ướt át đầu lưỡi không ngừng qua lại liếm láp, nhẹ đánh Nam Cung Dật Ngọc tối mẫn cảm bộ vị, cảm giác như vậy thật sự là thoải mái vô cùng. Hai cái tuyệt sắc mỹ phụ như thế vì đã biết hình dạng phục vụ, thật sự là nhất chuyện vui lớn. Cứ như vậy giằng co một lúc, mãnh liệt nhiều trùng kích thích sử Nam Cung Dật Ngọc da đầu có chút rung lên, hắn sợ không khống chế được bắn ra. Vội vàng ôm lấy Dịch Thúy Sang nóng bỏng thân thể, làm nàng nằm sấp quyết viên bạch cặp mông, Nam Cung Dật Ngọc tay tách ra hai bên nhu nị mông thịt, lè lưỡi điên cuồng mà liếm. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Dịch Thúy Sang mông ở giữa cúc cánh hoa. Nghĩ rằng còn không có cho nàng hậu đình nở hoa đâu rồi, vì thế đưa tay dính đầy nàng dâm thủy tại cúc cánh hoa miệng nhào nặng động vài cái, nhỏ hẹp thịt xoáy chậm rãi tượng tràn ra hoa cúc như vậy hơi hơi mở ra một cái lỗ tròn nhỏ. Hắn thực chỉ lập tức nhập vào động trung thử tính chậm rãi đút vào vài cái, Dịch Thúy Sang nhẹ giọng kêu, nhẹ chút a. Tiểu trứng thối. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe vội vàng dùng đầu ngón tay chậm rãi quất động, Dịch Thúy Sang cố gắng hướng lên quyệt mê người cái mông tròn. Trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, Nam Cung Dật Ngọc bắt tay chỉ tại nàng mật động miệng dâm dịch trung thấm ướt, chậm rãi cắm vào như hoa cúc giống như nở rộ cúc cánh hoa bên trong, trắng mịn đầu ngón tay tại cúc cánh hoa miệng tiến lui lui. Dịch Thúy Sang thân thể về phía sau ngưỡng thành công, Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu đứng vững nàng viên long mông, hai tay nắm ở nhuyễn nộn bờ mông hướng đầu ta bộ rồi, sau đó cúi đầu đem đầu lưỡi đội lên tránh ở rãnh mông lỗ đít thượng. A. Đừng a. Bẩn a. Dịch Thúy Sang quỳ gối Nam Cung Dật Ngọc trước người vặn vẹo tròn vo rõ ràng mông, Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Dịch Thúy Sang phản ứng, đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào tinh xảo cúc cánh hoa. Mẹ nuôi, thân ngươi thượng địa phương đều là hương. Nam Cung Dật Ngọc trả lời nói. Ngọc Nhi. Ngươi thật là xấu a. Thật thoải mái a. Ta yêu ngươi chết mất. Dịch Thúy Sang lộ ra tươi cười. Làm nũng giống như vặn vẹo tròn tròn cặp mông, Nam Cung Dật Ngọc bắt tay chỉ nhợt nhạt cắm vào cúc cánh hoa giống vẽ vòng như vậy chuyển động. A, Dịch Thúy Sang phát ra nhơn nhớt âm thanh, thân thể mềm mại run rẩy té nhào vào bên cạnh, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tiếp tục xâm nhập cúc cánh hoa hoạt động, đồng thời ban chuyển nàng thân thể mềm mại thăm dò hút lay động đầu vú. Dịch Thúy Sang ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc thân thể, cúc cánh hoa bị kích thích kẹp chặt tay hắn chỉ, trái phải chớp lên eo nhỏ. Nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, tiểu trứng thối, ngươi nhất định phải lời nói, ta nguyện ý cho ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa một chút, nhìn đang ở cho chính mình bú liếm Hứa Vũ Yến, chỉ thấy Hứa Vũ Yến đem côn thịt rất nhanh phun ra nuốt vào chỉ chốc lát, ngược lại hai tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc đùi, chậm rãi đem côn thịt nuốt vào hầu ở giữa. Sau đó phun ra đại lực khuấy động vài lần, lại sâu hơn sâu ngậm vào. Côn thịt phía trên một lát liền dính đầy trắng mịn nước miếng. Hứa Vũ Yến đối với Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng nếm thử thật sâu nuốt vào, biểu tình ký đòi hảo lại quyến rũ. Nam Cung Dật Ngọc hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh vài phần, đè lại Hứa Vũ Yến trán rất nhanh quất cắm, to lớn đại quy đầu thật mạnh đụng vào cổ của nàng ở giữa, nàng cực lực phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. A. A. Ngươi miệng nhỏ thật thoải mái thật là lợi hại. Ta mau. Mau không nhịn được. Nam Cung Dật Ngọc bị côn thịt chỗ kia cảm giác mãnh liệt tô được toàn thân nhức mỏi. Hứa Vũ Yến nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, ngẩng đầu mị nhãn như tơ trừng mắt liếc hắn một cái, kia động lòng người thiếu phụ phong tình thiếu chút nữa làm Nam Cung Dật Ngọc phát cuồng. Tiếp lấy lại cúi đầu mở ra tiên diễm sáng bóng miệng anh đào đem côn thịt thật sâu ngậm vào, Thiên Thiên tay ngọc âu yếm Nam Cung Dật ngọc túi túi, ngậm lấy phun ra nuốt vào sáo động vài cái, lại duỗi thân ra ngọt ngào trắng miệng lưỡi thơm liếm láp. Ngọt ngào trắng miệng đầu lưỡi liếm láp Nam Cung Dật ngọc quy đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn. Nam Cung Dật ngọc nhịn không được gấp rút thở dốc hai thanh âm, Hứa Vũ Yến không hề đùa trêu chọc, hai tay ôm lấy hắn sau lưng, mở ra gợi cảm miệng anh đào đem côn thịt nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào. Mắt nhìn Nam Cung Dật ngọc côn thịt tăng lên tới cực điểm, huyết mạch phúng trương, nổi gân xanh, bộ mặt dữ tợn, to như tay em bé, cứng rắn như sắt gậy. Hảo mẹ nuôi, thật thoải mái a. Nam Cung Dật ngọc đè lại Hứa Vũ Yến trán. Viên eo đung đưa, đại lực kéo động, rất đưa luật động, tiến tiến lui lui, liên tục thâm hầu, Hứa Vũ Yến gắt gao hàm, hầu ở giữa phát ra mông lung nũng nịu rên rỉ, hắn chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha. Một lát ở giữa côn thịt phía trên mặt dính đầy nước miếng của nàng. Sáng trong suốt thật là làm người ta kích động. Nam Cung Dật ngọc chỉ biết đạo tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bắn ra đến, ý bảo Hứa Vũ Yến trước đình chỉ trong miệng động tác, gọi nàng trước nhìn chính mình cho Dịch Thúy Sang khai hoa cúc. Vì thế dùng tay ôm bên cạnh Dịch Thúy Sang eo nhỏ, khẽ hôn cổ ngọc của nàng, vành tai, tay nhẹ nhàng vuốt ve trơn mềm hòn le. Dịch Thúy Sang hưng phấn cố gắng về phía sau quyệt tuyết trắng cái mông tròn chờ đợi Nam Cung Dật ngọc cắm vào. Tay nhỏ khiên kéo côn thịt đưa về phía nàng cúc cánh hoa. Nam Cung Dật ngọc nóng bỏng côn thịt kẹp ở Dịch Thúy Sang hẹp dài nóng bỏng khe đít bên trong, dùng sức về phía trước nâng cao khố, đỉnh quy đầu đến nóng hừng hực chật căng thịt xoáy thượng. Nhẹ nhàng một chút đỉnh động, Dịch Thúy Sang đau đến dùng sức bắt lấy ga giường, miệng nhỏ trung lại gọi, a, Ngọc Nhi. Nóng quá a. Ôn nhu một điểm. Cắm đi vào a. Ta thừa nhận được. Nam Cung Dật ngọc côn thịt tại Dịch Thúy Sang thịt xoáy miệng chậm rãi thử cắm vài lần. Quy đầu trượt vào đi cảm giác được trước nay chưa từng có tân kỳ, Dịch Thúy Sang cúc cánh hoa miệng vòng thịt gắt gao kẹp thân gậy, theo càng cắm vào càng hướng di động về phía sau thúc côn thịt, mãi cho đến ngay ngắn cắm vào, vòng thịt cũng thúc côn thịt gốc rễ rồi. A. Thật to a. A. Đến đây đi. Ta không sợ đau a. Đến thao ta đấy. Lỗ đít a. Tân kỳ cảm giác làm Dịch Thúy Sang lớn tiếng rên rỉ, Nam Cung Dật ngọc lại chậm rãi rời khỏi, vòng thịt cũng chậm rãi đi phía trước dời, mãi cho đến quy đầu biên giới. Vòng thịt trùng hợp trừ rảnh quy đầu, không cho côn thịt lui ra ngoài, mẹ nuôi, ngươi lỗ đít thật là đẹp hay a. Nam Cung Dật ngọc tán thưởng. Kỳ thật môn giao kinh nghiệm hắn cũng không thiếu, nhưng còn không có gặp được như vậy mỹ diệu cúc cánh hoa. Nam Cung Dật ngọc tiếp tục lui, hoành một tiếng. Quy đầu đột phá vòng thịt trói buộc rời khỏi, hắn nhanh chóng lại cắm vào, lui nửa ra, cắm vào, rời khỏi, Dịch Thúy Sang cúc cánh hoa dần dần tùng khai, côn thịt rút ra đút vào cũng càng lúc càng dễ dàng. Mỗi một lần rút ra đút vào, đều phát ra xì xì âm thanh. Dịch Thúy Sang hưng phấn mãn giường loạn đi, biên đi biên kêu, âm thanh cũng càng ngày càng ách, Nam Cung Dật ngọc bắt tay đi vòng qua, từ trước phương đưa vào Dịch Thúy Sang mật động, dùng tay chỉ cắm vào mật động sau nhẹ nhàng hướng bên trong khu. Va chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, hướng phía ngoài rất tắt cảm giác được thịt của mình gậy tại Dịch Thúy Sang cúc cánh hoa bên trong vận động, từ hai phe giáp công mật động cho Dịch Thúy Sang lớn hơn nửa kích thích. Dịch Thúy Sang dâm dịch chảy ròng. Mật động từng trận co rút lại, đem Nam Cung Dật ngọc tay chỉ một cái ra bên ngoài chen, co rút lại lực đạo thập phần mạnh mẽ, cứ thế tại cúc cánh hoa côn thịt đều cảm giác được rồi, Nam Cung Dật ngọc dùng tay dùng sức trảo Dịch Thúy Sang tròn trịa phong nhũ chà sát nhào nặng. Mềm mại cảm giác thẳng vào tâm ở giữa, thân thể kề sát tại Dịch Thúy Sang trật chi lương ngọc phía trên, dùng sức về phía trước đưa côn thịt. Hứa Vũ Yến ở bên cạnh nhìn, cũng chịu không nổi như vậy dâm phi hình ảnh, nghiêng người đến. Một tay tiếp nhận Nam Cung Dật ngọc tay, đặt tại Dịch Thúy Sang mật động sau nhẹ nhàng hướng bên trong khu, va chạm vào nàng mẫn cảm hoa tâm, mà gợi cảm miệng nhỏ liền hôn môi Dịch Thúy Sang ao đầu vú, Nam Cung Dật ngọc ở phía sau dùng sức quất cắm. Như vậy kích thích làm Dịch Thúy Sang càng thêm vong tình kêu to, a, thật thoải mái a, trứng thối Ngọc Nhi. Vũ Yến. Tay ngươi. A. Lại đến. Lại tới nữa. Ngọc Nhi. A. Cuối cùng đến cực hạn, tại lệnh Nam Cung Dật ngọc mất hồn cúc cánh hoa bên trong. Thịt của hắn gậy phun ra tinh dịch, cùng Dịch Thúy Sang thở dốc đều than ở trên giường, cung thịt chậm rãi biến mất về sau, từ cúc cánh hoa miệng trợt ra, xuất tại trực tràng chỗ sâu tinh dịch cũng theo chảy ra, Dịch Thúy Sang cúc cánh hoa miệng dường như chưa thỏa mãn mở ra. Dịch Thúy Sang bế liếc mắt hưởng thụ sau khi cao triều thư sướng dư vận, lộ ra một điểm vẻ mặt ngượng ngùng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Dịch Thúy Sang ở ngoài sáng dưới ánh nến trần trụi mê người thân thể, bàn tay to sờ nàng thon dài tú chân. Tại mềm mại chân cơ thượng bóp, leo lên phía trên đến hơi gồ lên mu lồng phía dưới, ngón tay vê lên một luồng mềm mại âm mao. Thật là xấu a. Ngọc Nhi ngươi. Dịch Thúy Sang lộ ra tu tu biểu tình, muốn tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão. Nhưng là lúc này đã bị Nam Cung Dật Ngọc khiến cho toàn thân vô lực. Thế nào vẫn còn có khí lực nhúc nhích, mà ở bên cạnh nàng Hứa Vũ Yến nhìn lâu như vậy Đông Cung Diễn, trên mặt là động lòng người xuân tình cùng cả người tản mát ra thiếu phụ ý nhị. Nàng quyến rũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, sau đó thì uy thử lại nhìn một cái Dịch Thúy Sang, khuyết đại tỏ vẻ kinh ngạc nói, hì hì, Ngọc Nhi, ngươi lại trở nên lớn, thật sự là hạnh kiểm xấu, Sang tỷ liền ở bên cạnh. Không bằng lại xem lỗ đít của nàng. Nói xong phát ra rất nhỏ cười phóng đãng. Chương thứ 232 Mỹ Phụ hoàn toàn thần phục Vũ Yến, ngươi nói sau lời nói, nhìn trứng thối Ngọc Nhi như thế nào đối phó ngươi. Dịch Thúy Sang cũng không sợ phản kích nói. Nam Cung Dật Ngọc nghe hai cái tuyệt sắc Mỹ Phụ đấu võ mồm, loại cảm giác này thật sự là hạnh phúc, ha ha cười to một chút, hướng Hứa Vũ Yến nói, Vũ Yến mẹ nuôi, nhanh chút đến đây đi, để ta đến thương thương ngươi. Hứa Vũ Yến hướng Nam Cung Dật Ngọc ném nhất cái mị nhãn. Trắng muốt tay nhỏ đem tóc dài màu đen kéo đến trên vai, đi đến trước giường nằm ngửa ở trên giường, vặn vẹo đẩy đà làm tức giận gợi cảm thân thể. Nam Cung Dật Ngọc lay động dưới hông cương côn thịt đến gần nàng, nhìn xuống Hứa Vũ Yến đầy đặn thịt cảm thân thể. Theo eo nhỏ đến cái mông tròn hình thành một đạo mê người đường cong, tại trắng noãn bẹn đùi giao lộ thượng, hắc mê mại âm mao ra xinh đẹp sáng bóng. Hứa Vũ Yến hai tay lười biếng đặt ở trên đầu, không chút nào giữ lại lộ ra trắng nõn nách. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở bên người nàng, ngăn chặn cánh tay phải tại nách thượng liếm hương vị ngọt ngào đổ mồ hôi. A a, Hứa Vũ Yến hơi hơi vặn vẹo thân thể mềm mại, Nam Cung Dật Ngọc vi khẽ nâng lên đầu hôn lên nàng đôi môi thật mỏng. Hứa Vũ Yến tham lam hút Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi, trân bóng đùi dây dưa ma sát Nam Cung Dật Ngọc chân. A a, Hứa Vũ Yến nhăn lại lông mày theo lỗ mũi phát ra nũng nịu rên rỉ, tay nhỏ bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tăng lên côn thịt. Xoa nắng giống như vuốt ve, Nam Cung Dật Ngọc miệng rời đi Hứa Vũ Yến môi mỏng, tại ngọc giống như trắng nõn cổ thượng hôn môi. Hứa Vũ Yến lộ ra tuyết trắng cổ họng, dâm đãng nói, Ngọc Nhi, hôn ngực của ta a. Nói xong bộ ngực sữa dơ cao. Hồng phấn đầu vú dao động, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu ngậm chặt rung động anh đào hút. Tại trong miệng dùng đầu lưỡi sờ chút, a, Hứa Vũ Yến bắt lấy côn thịt tay vội vàng hoạt động, khó nhịn giống như vặn vẹo thịt cuồn cuộn mông. Trứng thối Ngọc Nhi. Sờ ta. Sờ ta à. Hứa Vũ Yến dâm đãng hừ. Mẹ nuôi, muốn ta sờ thế nào à? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm nói. Là được. Chính là người này nha. Hứa Vũ Yến bế liếc mắt duỗi tay đem Nam Cung Dật Ngọc tay dẫn tới mu lồn phía dưới. Sờ đã hơi hơi tràn ra khe thịt, trắng noãn mông nâng lên đến vặn vẹo, Nam Cung Dật Ngọc tách ra Hứa Vũ Yến nồng đậm âm mao, ngón tay đem môi mật tách ra, hơi hơi cắm vào ướt át mật động, ngón tay tại nhỏ hẹp khe thịt hoạt động. Hứa Vũ Yến cái mông tròn run rẩy giống như run rẩy, bế liếc mắt phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác dơ cao bộ ngực sữa, môi mật đầu trên thịt lồi bắt đầu đứng thẳng. Dịch Thúy Sang ở bên cạnh nhìn đến, cũng không chịu cô đơn nói. Vũ Yến, không thể tưởng được ngươi phong phanh như vậy a, ta cũng tới yêu yêu ngươi nhé. Nói xong, cúi đầu mút vào Hứa Vũ Yến đầu vú, cũng đưa ra thon thon tay ngọc đi vào miệng của nàng trước, Hứa Vũ Yến lúc này không có đấu võ mồm tâm tình. Cả đầu dục vọng, không chút nào lo lắng, đã đem Dịch Thúy Sang tay chỉ mút vào được trong miệng, tựa như mút vào côn thịt như vậy, dâm đãng mút vào. Theo ngón tay hoạt động, ấm ướt cảm giác càng lúc càng mở rộng. Nam Cung Dật Ngọc tại Hứa Vũ Yến mẫn cảm thịt lồi thượng đùa bỡn. Hứa Vũ Yến dùng sức vặn vẹo thân thể mềm mại, cái mông tròn cao thấp phập phồng, Nam Cung Dật Ngọc tay xoa nắng mềm mại môi mật, ngón tay theo mật động miệng cắm vào tại ướt đẫm khe thịt chuyển động, Hứa Vũ Yến dùng nị hoặc đùi ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc chân. Tay Ngọc vuốt ve bụng dưới của hắn, dùng tay chỉ xoa nắng côn thịt. Trứng thối Ngọc Nhi. Ta nghĩ muốn ngươi a. Địch ta a. A. Hứa Vũ Yến buông ra Dịch Thúy Sang tay chỉ, trong miệng nói ra dâm đãng lời nói. Nam Cung Dật Ngọc một tay sờ Hứa Vũ Yến co giãn 10 phần nhũ phong. Nhất tay nắm chặt nàng đặt ở chân phía trên tay, thưởng thức một lúc Dịch Thúy Sang đối với nàng đầu vú hôn môi về sau, dùng tay trái rớt ra Hứa Vũ Yến tóc, đem miệng tới gần bên tai nàng, liếm vành tai. A. Hứa Vũ Yến thân thể mềm mại run rẩy. Trong miệng đứt quãng rên rỉ. Nguyên lai tại Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ rời đi nàng mật động về sau, Dịch Thúy Sang lại nhận lên, miệng nhỏ hôn môi Hứa Vũ Yến đầu vú, một cái tay ngọc đã đưa về phía nàng mật động bắt đầu quất động. Mấy nặng kích thích khiến cho Hứa Vũ Yến đem mặt chuyển qua, dùng gợi cảm môi hướng Nam Cung Dật Ngọc cầu hôn. Hứa Vũ Yến mềm nhũng đầu lưỡi trượt nhập Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, mặc kệ từ hắn mút vào, bộ ngực đầy đặn ưỡn lên. Lộ ra tuyết trắng yết hầu, Nam Cung Dật Ngọc lật ngược hút Hứa Vũ Yến hương vị ngọt ngào nước bọt, hôn môi tư vị làm Hứa Vũ Yến dục vọng càng thêm mãnh liệt, nàng quả quyết đứng dậy, sau đó ngồi dậy đến cúi xuống trên thân, một tay đem côn thịt ngậm tại trong miệng dùng đầu lưỡi liếm láp. Phát ra thu hô tâm thanh hút, quy đầu bị nhuyễn trật đầu lưỡi quấn quanh, ngứa cảm giác nhục tập trung ở côn thịt ngay trước, sử Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được vặn vẹo mông. Hứa Vũ Yến tay trái vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc đùi cùng hòn giái. Mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên bay lượn, quy đầu bị hút ngứa khoái cảm khiến cho hắn hưng phấn, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được hướng Hứa Vũ Yến viên long bờ mông ở giữa đưa vào ngón tay, tại ướt đẫm khe thịt miệng vuốt ve. A. À, không được á. Hứa Vũ Yến thân thể mềm mại run rẩy, trong miệng phun ra côn thịt phát ra hừ thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng thêm thẳng thắn thật lớn. Trứng thối Ngọc Nhi, mau làm Vũ Yến a. À. Bên cạnh Dịch Thúy Sang cười xấu xa đối với Nam Cung Dật Ngọc nói. Nhìn Hứa Vũ Yến mút vào thịt của hắn gậy, giống như tại mút vào thế ở giữa cam lộ thống khoái như vậy. Để ý Ngọc Nhi một chút lại làm ngươi nhé. Hứa Vũ Yến theo trong miệng phun ra Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, quyến rũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc cùng Dịch Thúy Sang. Lấy người thắng tư thái kỵ đến Nam Cung Dật Ngọc trên người. Ngọc tay nắm chặt côn thịt dẫn đường tiến vào ấm áp mật động ở trong, quy đầu tiến vào hoàn toàn tan chảy khe thịt, Hứa Vũ Yến tròn vo mông đánh xuống, côn thịt hoàn toàn tiến vào mật động. Hứa Vũ Yến tay ngọc đặt ở Nam Cung Dật Ngọc bụng thượng, vặn vẹo viên long thịt cảm mông, khe thịt ướt át trình độ nhanh chóng gia tăng, côn thịt cảm nhận được nhiệt lực 10 phần, Hứa Vũ Yến âm nhục đầy đủ quấn quanh. Trứng thối Ngọc Nhi. Mau động. Dịch Thúy Sang ở bên cạnh trợ uy, cũng đứng dậy khoa ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc đầu, đem đỏ tươi mật động nhắm ngay Nam Cung Dật Ngọc miệng, Nam Cung Dật Ngọc không nói hai lời lè lưỡi mút vào, phần eo bắt đầu hướng thượng dùng sức. Mà Dịch Thúy Sang một bên nhận Nam Cung Dật Ngọc mút vào, thân mình hơi hơi về phía trước nghiêng, đưa ra hai tay ôm lấy Hứa Vũ Yến, hai cái tuyệt sắc mỹ phụ bắt đầu hôn nồng nhiệt. A. À, tốt. Sâu. Điểm. Ngọc Nhi. Dùng ngươi đại bảo bối. Thật sâu cắm ta đi. Hứa Vũ Yến bị Nam Cung Dật Ngọc chọc vào nói ra rõ ràng dâm ngữ. Nam Cung Dật Ngọc một bên mút vào Dịch Thúy Sang tư mật động, một bên tiếp tục quất cắm. Hứa Vũ Yến dùng sức ôm chặt Dịch Thúy Sang hôn môi. Mà nàng nóng bỏng ướt át khe thịt phát sinh co rút lại tính nhúc nhích, kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. A. À. Hảo. Tốt. Hứa Vũ Yến nghiến răng nghiến lợi giống như nói ra bị cắm vào khoái cảm, cũng đem tay ngọc tay đi vòng qua Dịch Thúy Sang trần trụi sau lưng của thượng ôm chặt. Trong miệng thì thào không ngừng ngâm kêu. Nam Cung Dật Ngọc liếm Dịch Thúy Sang mật động, khoái cảm kích thích nàng, xuân thủy lại chảy đi ra, trong miệng thì thào rên rỉ, a. À, rất ngứa rồi. Đẹp quá a. À. Trứng thối Ngọc Nhi. Miệng của ngươi. Thật là lợi hại. Quất động một trận, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác nuốt vào côn thịt mật động chỗ sâu co rút lại kẹp chặt, Hứa Vũ Yến ôm chặt Dịch Thúy Sang thở không được rên rỉ, địch chết ta. A. À, trứng thối Ngọc Nhi. Ta yêu ngươi chết mất. A. À, Nam Cung Dật Ngọc nhanh hơn quất cắm động tác. Hứa Vũ Yến mãnh liệt vặn vẹo cái mông tròn lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, thân thể mềm mại giống cuộn sóng như vậy phập phồng, dơ cao bộ ngực sữa. Lúc này quất cắm, đã không thể thỏa mãn Nam Cung Dật Ngọc, hắn đứng dậy đem dính đầy dâm dịch côn thịt tại hai nàng trước mặt lay động. Sau đó áp đến Hứa Vũ Yến tuyết trắng trên người, tách ra nàng hai chân thon dài, côn thịt kề sát mu lồn, quy đầu tại hòn le cùng môi mật ở giữa qua lại ma sát chính là không chịu cắm vào, Hứa Vũ Yến điên cuồng mà ôm sát Nam Cung Dật Ngọc. Điên cuồng kêu nói, Ngọc Nhi, địch ta đi, van ngươi, ta mau điên rồi. Nam Cung Dật Ngọc cấp tốc đút vào vài cái côn thịt đột nhiên dừng lại động tác, Hứa Vũ Yến tình thế cấp bách thét chói tai, Ngọc Nhi. Không cần. Đừng có ngừng a. Nói xong ánh mắt u oán liếc Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, lay động mu lồn chủ động nghênh hướng côn thịt. Nhìn thấy Hứa Vũ Yến lỗ mãng phóng đãng bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc cười bảo trì ở độ cao, làm nàng chính mình ưỡn lên sáo động. Mà Dịch Thúy Sang cũng là cảm thấy tân kỳ. Không thể tưởng được mẹ nuôi Hứa Vũ Yến sẽ là như thế phong tao, vì thế đưa ra tay ngọc cẩn thận thưởng thức nàng mê người vú. Hứa Vũ Yến gặp Nam Cung Dật Ngọc chậm chạp không chịu tiến vào. Phong tao vừa động, lại lần nữa đứng dậy đưa hắn đẩy ngã, sau đó động tác tao nhã ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc dưới hông, đường cong tuyệt đẹp đùi nâng lên xuống dưới, thủy chung gắt gao kẹp hắn eo, nhìn thấy Hứa Vũ Yến phản kích, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên tọa. Tay kéo nàng tinh tế eo nhỏ, hảo bảo đảm côn thịt sẽ không trợt ra mật động. Hứa Vũ Yến biến thành cả người kỵ ngồi ở Nam Cung Dật Ngọc trên người tư thế, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay chỉ treo chọc ướt át khe thịt ở giữa cứng rắn đứng lên đến hòn le. Nhẹ nhàng đè nén xuống xấu hổ đến Hứa Vũ Yến giọng dịu dàng liền liền, kích động cúi xuống bộ ngực sữa gắt gao dán sát vào Nam Cung Dật Ngọc ngực, không cho Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến côn thịt thường lui tới mật động tình hình. Hứa Vũ Yến no đủ mềm mại nhũ phong nằm ở Nam Cung Dật Ngọc ngực thượng ma sát. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm tham tay nắm chặt yêu kiều mềm mại nhũ thịt vuốt ve, Hứa Vũ Yến động tác càng ngày càng kịch liệt, phong nhũ ép chặt Nam Cung Dật Ngọc ngực, cố gắng bảo trì eo phía trên cân bằng, mềm mại trung gian kiếm lời hàm co giãn mông mềm nhanh chóng vặn vẹo. Cao thấp nâng tọa trước sau kích thích. Dịch Thúy Sang ngay tại Nam Cung Dật Ngọc sau lưng, dùng đầy đặn vú cho Nam Cung Dật Ngọc tọa mát xa. Theo lưng truyền đến kích thích làm hắn rất nhanh quất động, đang kịch liệt ngồi cưỡi trung đạt tới cao trào. Hứa Vũ Yến nóng bỏng dâm thủy theo cổ tử cung miệng, xì xì bắn ra đến. A! Chết rồi! Lại tới nữa a! Quy đầu bị nóng bỏng dâm thủy xông lên tựa như lại phồng lớn thêm không ít, Nam Cung Dật Ngọc dùng sức hướng lên rất đi. Đem Hứa Vũ Yến thân thể mềm mại đỉnh rời giường mặt. Không được! Thích a! Thích chết rồi. Hứa Vũ Yến nâng lên cái mông tròn dãy dụa theo Nam Cung Dật Ngọc trên người bò lên, côn thịt trật ra mật động trong chớp mắt dính bạch dâm thủy tuôn ra. Bên đùi dâm ướt một mảng lớn. Nam Cung Dật Ngọc ôm Hứa Vũ Yến eo, dùng tay chỉ dính đầy dâm thủy, bôi ở nàng đen rậm âm mao tùng ở giữa, nàng sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngục, bao phủ tại cao trào, lẳng lặng hưởng thụ mãnh liệt này khoái cảm. Kích tình đã lui Nam Cung Dật Ngọc ngửi nàng như lan hơi thở, dùng bắp chân với vào nàng giữa hán treo chọc. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ đưa vào mật động, Hứa Vũ Yến mật động gắt gao hàm Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ. Nam Cung Dật Ngọc nghịch ngợm khu khu ngón tay, Hứa Vũ Yến lập tức theo chưa biến mất trong khoái cảm lại lần nữa trào dâng, Nam Cung Dật Ngọc chỉ đầu trên dưới trái phải lung tung trạc, câu đến vòng đi lệnh Hứa Vũ Yến cảm giác được côn thịt không cách nào sinh ra lạc thú. Nam Cung Dật Ngọc tại mật động ướt hai đốt ngón tay sâu phía trên công kích, Hứa Vũ Yến run run, mật động cũng theo đó căng thẳng, a, thân thể mềm mại dần dần sụi lơ, mật động ngoại môi mật một cái theo ngón tay quất động khép mở. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy ngón tay bị mật động càng thúc càng nhanh, chỉ thật không cam lòng nguyện rút đi ra, hắn đem Hứa Vũ Yến thấu thành thục thiếu phụ phong vận yểu điệu thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nâng lên trắng noãn như son mặt đẹp. Thật sâu hôn lên nóng bỏng môi hồng. Ép chặt thượng nàng mềm mại trắng mịn thân thể. Hứa Vũ Yến tròn trịa sung túc nhũ phong dính sát vào nhau tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực, Nam Cung Dật Ngọc thuận theo nàng tuyết trắng gáy ngọc đi xuống hôn tới. Tay chà sát nhào nặng nàng nhu nị giống như chi vú, chậm rãi cúi đầu, tròn trịa vú cao ngất tại trắng noãn trước bộ ngực sữa, mặt trên hồng phấn đầu vú mất hồn run rẩy, Nam Cung Dật Ngọc mặt cúi xuống tại hai vú đầy đặn thượng hôn. Dùng răng khẽ cắn đỏ bừng đầu vú. Hứa Vũ Yến vặn vẹo thân thể mềm mại, đùi thon dài gắt gao kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc chân dùng sức ma sát, tay điên cuồng sờ đầu của hắn, Nam Cung Dật Ngọc dùng sức ôm nàng thịt cảm thân thể mềm mại. Hôm qua bằng phẳng trơn bóng bụng, đi vào Nguyễn Long mu lồn, cắn tế hắc âm mao, giấu tay hồng nhuận mỏng manh môi mật, hồng phấn cúc cánh hoa, mặt dán đi lên, dùng đầu lưỡi đẩy ra môi mật liếm, đầu lưỡi đâm vào khe thịt. Hứa Vũ Yến hưng phấn lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, a, thật thoải mái a, Sang tỷ, nhanh đi ha ha, trứng thối Ngọc Nhi đại bảo bối a. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng buồn cười, hai cái này tuyệt sắc mỹ phụ phía sau còn tại đấu võ mồm. Bất quá Dịch Thúy Sang trừng mắt một cái dâm đãng rên rỉ Hứa Vũ Yến về sau, liền kéo dài qua quá Nam Cung Dật Ngọc thân mình, nâng dậy thịt của hắn gậy, dùng gợi cảm miệng nhỏ hôn, trước nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm mã nhãn, sau đó dùng hâm nóng một chút đôi môi kẹp quy đầu. Dùng miệng dùng sức ngậm thân gậy phun ra nuốt vào. Mà Nam Cung Dật Ngọc đã bắt bên cạnh Hứa Vũ Yến, một tay sờ nàng mềm mại mà có co giãn vú, một tay vuốt ve nàng mượt mà trơn bóng mông mềm, sau đó làm nàng dạng chân ở đầu của mình. Hứa Vũ Yến mật động hoàn toàn triển lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt, nàng mật động miệng đã một mảnh đại dương mênh mông, biến thành Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt đều là dâm dịch, Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi hôn hướng hoa cúc giống như hậu môn. Hứa Vũ Yến lăn lộn thân thể căng lên, hai tay bắt đầu vuốt ve chính mình vú, chỗ hạ thân, Dịch Thúy Sang điên cuồng hơn khoái động Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, xoang mũi trung phát ra làm hắn mất hồn rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay tách ra Hứa Vũ Yến mập bạch mông mềm, dùng sức liếm môi mật, Hứa Vũ Yến ngẩng đầu lên. Trong miệng phát ra khàn khàn tru thấp, ta muốn chết rồi. Nhanh chút, ngươi giết chết ta. Mau. Sau đó một chút hai chân gắt gao kẹp lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, mu lồn dính sát vào nhau tại mặt của hắn thượng, Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng hơn liếm. Liếm láp một lúc về sau, Nam Cung Dật Ngọc không hề làm Dịch Thúy Sang hàm thịt của mình gậy, cũng kéo qua Hứa Vũ Yến dạng chân ở trên đầu gối, miệng cuồng loạn hút Hứa Vũ Yến tròn trịa vú, tay trái đưa vào nàng làn da trắng mịn đùi cùng. Dán tại mềm mu lồn phía dưới có tiết tấu áp bách, cảm thấy Hứa Vũ Yến khe thịt hơi hơi bám vào lòng bàn tay, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ theo khe thịt nhập vào ướt át nóng cháy mật động khi, lưu ở bên ngoài tiểu chỉ tham Hứa Vũ Yến cúc cánh hoa. Mổ chỉ vỗ về chơi đùa hòn le, ân Hứa Vũ Yến theo cái mũi hừ ra âm thanh. Không nhàn rỗi Dịch Thúy Sang dùng tay giúp Nam Cung Dật Ngọc tại Hứa Vũ Yến trên người dạo chơi, Hứa Vũ Yến hưng phấn kêu, Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ rõ ràng cảm giác được. Hứa Vũ Yến mật động càng lúc càng nhẵn mịn, Nam Cung Dật Ngọc rút ra ngón tay, mặt trên phụ trong suốt dính trật dâm thủy. Nam Cung Dật Ngọc giơ tay lên chỉ đến bên lỗ mũi, nghe thấy dâm thủy hương vị, bắt tay chỉ đưa đến Hứa Vũ Yến bên miệng. Hứa Vũ Yến không chút nào do dự há mồm ngậm, cuốn đầu lưỡi liếm thực người yêu của mình dịch. Đợi Hứa Vũ Yến bước vào sau một lúc, Nam Cung Dật Ngọc lại đem ngón tay tại Hứa Vũ Yến vẽ ra dâm thủy, lần này hắn đưa tay chỉ phóng tới Dịch Thúy Sang trước miệng. Dịch Thúy Sang cũng không có lo lắng, đã đem Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ hút đi vào, hút Hứa Vũ Yến dâm thủy, đợi Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ rút ra khi, Dịch Thúy Sang vẫn không quên dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Khi gợi cảm bộ dáng thiếu chút nữa làm Nam Cung Dật Ngọc phát điên. Nam Cung Dật Ngọc làm Hứa Vũ Yến lưng đối với dạng chân ở chân phía trên, Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt ngẩng cao, đầu chim đứng ở Hứa Vũ Yến ướt át khe thịt. Hứa Vũ Yến dùng tay chống đỡ môi mật, côn thịt thuận thế trượt vào nóng cháy mật động, a, nàng thỏa mãn kêu, Nam Cung Dật Ngọc tay đi vòng qua phía trước dùng sức trảo mê mại rất vú, đầu gối trương hợp, có tiết tấu rút ra đút vào. A. A. A. A. Hứa Vũ Yến cũng theo phát ra ngắn ngủi vui mừng ngâm, xoay eo chìm đắm tại tình yêu vui vẻ bên trong, bị nóng rực mật động bao ở côn thịt trở nên càng lúc càng cứng rắn, Hứa Vũ Yến mật động hơi hơi run rẩy nhúc nhích. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Hứa Vũ Yến eo nhỏ đứng, Hứa Vũ Yến e sợ cho tách ra giống như gắt gao sau này đỉnh, Nam Cung Dật Ngọc dùng sức rút ra đút vào. A. Đừng như vậy đại lực a. Nhẹ chút. Sẽ chịu không nổi. A. Hứa Vũ Yến nhịn không được cúi đầu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc vỗ vỗ Hứa Vũ Yến tràn đầy co giãn mông thịt, Hứa Vũ Yến nghe lời khom lưng ghé vào bên giường thượng, động tình đem cái mông tròn kiều hướng tay hắn trảo Hứa Vũ Yến eo nhỏ. Kéo nhẹ chậm đưa, Hứa Vũ Yến nằm sấp phối hợp Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào cúi đầu rên rỉ, trước muốn băng bó gắt gao tròn xoe mông trắng có vẻ càng thêm nhanh kiều, Nam Cung Dật Ngọc đắc ý chụp nàng cái mông tròn đem côn thịt đâm vào. đem tay nàng kéo lại dưới hông, làm nàng thiên thiên ngọc chỉ chạm đến côn thịt, Hứa Vũ Yến xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt càng thêm ửng đỏ, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu đại lực quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc hung hăng đem côn thịt tẩn cùng đính vào. Cảm thấy Hứa Vũ Yến bật động chỗ sâu một cái run rẩy hút quy đầu, Hứa Vũ Yến lại đã đạt cao trào, Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được đem tích tụ đã lâu xúc động, dùng sức xuất tại mật động chỗ sâu, theo cuồn cuộn nhiệt lưu bắn vào tử cung. Hai người đổ cùng một chỗ, Hứa Vũ Yến hướng Nam Cung Dật Ngọc ngọt ngào cười, ôm nhu nói, trứng thối Ngọc Nhi, ngươi thật lợi hại. Ngươi này tiểu trứng thối, thật lợi hại. Dịch Thúy Sang gặp Nam Cung Dật Ngọc cùng Hứa Vũ Yến đã tới cao trào. Lên ủng bọn họ. Là mẹ nuôi các ngươi quá đẹp, về sau các ngươi liền là của ta muốn một người chia sẻ các ngươi. Nam Cung Dật Ngọc bá đạo nói. Yên tâm đi, chúng ta đều là tiểu trứng thối một mình ngươi. Dịch Thúy Sang cùng Hứa Vũ Yến nằm ở Nam Cung Dật Ngọc hai bên trái phải. Ôn Nhu nói. Chương thứ 231 Mỹ Nhân Đường Chủ. Ngày hôm sau, đương Nam Cung Dật Ngọc lúc tỉnh lại, mẹ nuôi Hứa Vũ Yến cùng Dịch Thúy Sang đã không ở bên gối rồi, nhìn trên ga giường hai đóa huyết sắc hoa mai, Nam Cung Dật Ngọc cười cười. Sau đó mặc quần áo tử tế rời giường ly khai gian phòng, tùy tiện ăn chút gì, liền rời đi Mộ Dung Thế Gia, đi ra bên ngoài đi dạo, nói hắn đi dạo phố, vậy cũng không hẳn vậy, kỳ thật hắn trong lòng cũng có tính toán. Là muốn tại thành Tô Châu Trung xem có cái gì không mỹ nữ đáng giá thưởng thức, nhưng là, một đường đi, liền cái thuận mắt cũng không có thấy. Mắt nhìn sẽ đến giữa trưa thời gian, Nam Cung Dật Ngọc vẫn là không thu hoạch được gì. Phí công đi tới đi lui, lúc này, hắn chính từ đông đường cái đi trở về, lướt qua một cái nhà giàu nhân gia, này người nhà cư nhiên đang làm tang sự, hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, âm thầm nghĩ kỹ nói, này hộ nhân gia nhìn đến phi phú tức quý. Cũng không biết là người nào chết rồi, tự mình rót không bằng đi vào xem, dù sao cũng không có chuyện gì làm. Nghĩ đến liền làm, Nam Cung Dật Ngọc nhìn lên bốn bề vắng lặng, lúc này chân bữa tiếp theo, lướt qua tường viện, triều kia linh đường chạy đi. Lòng hắn trung đã có tính toán, chính là đi vào xem là loại người nào chết rồi, dù sao hắn đều không có chuyện gì có thể làm, nào ngờ, Nam Cung Dật Ngọc bôn chí linh đường, đưa mắt vừa nhìn, bất giác một tiếng kinh y, hoảng sợ trố mắt. Thoáng chốc ngơ ngẩn. Nguyên lai linh đường trung làm mạng cao gầy, linh án như trước, án thượng nến cây đèn, mảy may không nhúc nhích, cô đơn không thấy người chết quan tài, mà ở linh đường bốn phía, đứng hai cái mặc áo đen nữ tử, Nam Cung Dật Ngọc theo thân hình của các nàng đến nhìn. Một cái trong đó chính là ngày hôm qua tập kích Bách Lý Nhu chính là cái kia nữ đường chủ, hai nàng đang ở xì xào bàn tán trao đổi, Nam Cung Dật Ngọc căn bản là không nghe được các nàng đang nói cái gì. Bất quá nàng nghĩ rằng khẳng định không là chuyện gì tốt. Chính mình nếu ngẫu nhiên xông tiếng, tưởng xem đến tột cùng này đó rốt cuộc là loại người nào. Nam Cung Dật Ngọc không phải mạnh mẽ người, cũng không phải nhát gan hạng người, phong lưu phóng khoáng bên trong, có một cổ bền gan vững chí nghị lực. Ngay cả huyết khí phương cương, có khi khó tránh khỏi xúc động, nhưng gặp gian nan, mỗi có thể dũng cảm tiến tới, không chút nào nhìn trước ngó sau, tâm niệm chuyển động, khổ không chỗ nào được. Chỉ thấy hắn tuấn mi mảnh hiên, bĩu môi một cái. Đột nhiên mại khai bộ tử, kính triều làm mạng sau kia phiến cửa nhỏ đi đến, tính toán nghe lén kia hai nữ tử đang nói cái gì. Chợt nghe phía sau cười lạnh một tiếng, có người khinh thường nói, ngươi là loại người nào? Nam Cung Dật Ngọc không kinh hoảng chút nào. Cũng không trả lời, như cũ từng bước một tiếng về phía trước đi đến. Bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, kiếm khí tập nhân. Một thanh thép tinh trường kiếm đâm đến sau lưng, Nam Cung Dật Ngọc thân hình xoay mình toàn, bàn tay ý vung lên, sững tiếng cười nói. Ha ha, thân thủ các hạ vẫn còn kém một chút. Chỉ nghe đinh một tiếng, bàn tay của hắn cùng trường kiếm cứng rắn đụng một cái. Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng an nhiên không tổn hao gì, trường kiếm thì bị chấn khai hai thước, như phi tập kích người thuận thế trở ra. Trường kiếm liền cơ hồ rời tay bay đi, tập kích người nao nao. Lòng có chưa cam, trường kiếm rung lên, liền đợi lần thứ hai ra tay, chợt nghe nhất nữ tử nghiêm khắc âm thanh tuấn tiếng uống nói, lui ra, chớ nóng. Nam Cung Dật Ngọc cười vang nói. Bằng hữu cũng không mạnh hơn bao nhiêu, táo cùng không nóng nảy, đều là như vậy. Nàng kia âm thanh lạnh lùng nói, trên miệng xưng có thể, tính không được anh hùng, tối nay ngươi có thể an nhiên rời đi, mới tính bản lĩnh. Theo âm thanh có thể nghe ra, cô gái này chính là tối hôm qua tập kích Bách Lý Nhu trung đầu lĩnh cô gái kia. Nam Cung Dật Ngọc này mới vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bình thản tự nhiên hỏi nói, không thể tưởng được nhanh như vậy lại gặp mặt. Mỹ nhân của ta, hôm qua từ biệt, làm tiểu sinh không thể quên đường chủ phong tư, hôm nay chủ động tới cửa tới tìm ngươi. Nàng kia như cũ là che mặt đảng, thấy không rõ dung mạo, nhưng thấy nàng hiển nhiên ngẩn ra, lập tức lớn tiếng cuồng tiếu. Ngạo nghễ nói, Nam Cung công tử không hổ là Nam Cung thế gia công tử, nói chuyện lên chính là không đồng nhất hình dạng, đáng tiếc ngươi chui đầu vô lưới, đã là sống không lâu lâu. Nói tiếng vi đốn, bỗng tuấn tiếng nói, người tới, bắt lại cho ta hắn. Nam Cung Dật Ngọc đưa mắt chung quanh, nhưng thấy tám gã hắc y tinh tráng đại hán, các cự hai trượng, hoàng lập chung quanh, mỗi người tay phải trường kiếm rủ xuống đất, một đám ánh mắt rạng rỡ, thân thể cường tráng, tuổi cùng tại 30 có hơn. Rõ ràng võ công đều có nền tảng, thù phi kẻ đầu đường xó chợ. Nam Cung Dật Ngọc thấy rõ tình thế, vẫn đang mạng lơ đãng mỉm cười nói, mỹ nhân, không thể tưởng được ta đây sao được hoan nghênh, cư nhiên kêu nhiều người như vậy tới đón tiếp ta. Cô gái áo đen kia lạnh lùng nói, hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay liền muốn mạng của ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nói, tại hạ cùng với mỹ nhân ngươi vốn không quen biết, ngươi lại tựa như tất dục giết ta cho thống khoái, đến tột cùng ta thế nào đắc tội ngươi đâu này. Cô gái áo đen lạnh tiếng hừ nói, biết rõ còn cố hỏi. Nam Cung Dật Ngọc trang bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, ta đã biết, mỹ nhân ngươi nhất định là yêu thượng ta, cho nên mới muốn đem ta giết. Hắn một câu nói này, làm cô gái áo đen càng thêm nổi giận. Đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ, bên cạnh lại xuất hiện một cái cô gái áo đen, nữ tử lấy hắc sa che mặt, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc thấy không rõ lắm hình dạng của nàng, bất quá theo kia lung linh có hứng thú dáng người đó có thể thấy được. Tuyệt đối là một cái nữ nhân tuyệt sắc, nữ tử này đi qua tới nói, Trương đường chủ, không dùng cho tiểu tử này vô nghĩa, trực tiếp bắt lấy hắn là được. Nói xong, đầu cũng không nhìn Nam Cung Dật Ngọc, ly khai hiện trường, giống như đối với thủ hạ của mình rất có lòng tin. Vâng, tôn chủ. Nguyên lai cô gái áo đen kia họ Trương, chỉ thấy nàng cung kính đối với hắc sa nữ tử nói, Nam Cung Dật Ngọc biết kia hắc sa nữ tử địa vị so này Trương đường chủ lại cao không ít. Trương đường chủ sau khi nói xong, cười lạnh một tiếng, nói, Nam Cung công tử, ngày này năm sau chính là ngươi tư tế. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, đó cũng không nhất định, ta sợ ta chết ngươi khóc còn khóc không xong đâu. Trương đường chủ nổi trận lôi đình nói, hãy bớt sàm ngôn đi. Lấy mạng đến. Len keng một tiếng, đem trường kiếm triệt tại tay bên trong, thân mình nhoáng lên một cái, về phía trước ép đến, Nam Cung Dật Ngọc biết đối phương là động thật sự được rồi, cũng không tại vô nghĩa, lập tức cười ha ha một tiếng. Cao giọng nói, hảo, ta sẽ ngươi. Bất quá ngươi nếu bị thua, cần phải gả cho ta nhé. Trương đường chủ võ công trụ cột, Nam Cung Dật Ngọc ngày hôm qua tại Tửu Lâu cũng đã lĩnh giáo rồi, hắn biết mình có thể đánh thắng Trương đường chủ. Cho nên một điểm kinh hoảng cũng không có, bất quá hắn trong miệng tại giảng, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường, âm thầm lực quán song chưởng, tỉnh mà đợi địch, Trương đường chủ tới gần trượng, bảo kiếm rung lên, bỗng nhiên bổ ra, nàng kiếm kia thức nhìn lại bình thản không có gì lạ. Bổ ra sức lực bộ vị, lại có thể vừa đúng, Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái liền biết gặp được kình địch. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng thầm giật mình, thủ hạ không dám chậm trễ, thuận tay ở trên mặt đất cầm lấy nhất nhánh cây vung lên. Vội vã đem đi lên, hắn xưa nay xảo trá tai quái, gặp thời đối địch, vẫn đang khó sửa đổi bản tính, thượng đi ra khỏi nhánh cây, vốn là điểm hướng Trương đường chủ tay cổ tay, chiêu tới trên đường, bỗng nhiên lùng người xuống. Dán Trương đường chủ kiếm phong vòng vo nửa vòng. Xoay mình đùi phải duỗi ra, cánh tay trái một cái khử tay chù y, thẳng hướng nàng sườn phải đánh tới. Này tình thế giống như trò đùa, Trương đường chủ là lo không kịp này, nếu không, chính mình thế kiếm kia chỉ cần nhanh hơn một đường, Nam Cung Dật Ngọc liền được gia phá huyết lưu. Đương trường bị thương, nhưng là, hắn liền làm như vậy, hơn nửa đùi phải chỏ trái thế đi cùng cực nhanh tốc, lại là bên người làm. Trương đường chủ tránh cũng không thể tránh, làm cho một tiếng hét lớn, thân mình lâm không rút lên, rơi xuống một trượng bên ngoài. Nam Cung Dật Ngọc cao giọng cười nói, mỹ nhân Trương đường chủ, kiếm thuật của ngươi cũng không cao minh nha. Trương đường chủ xấu hổ tức giận giao bật ra, rống to một tiếng, mãnh phát đến, trường kiếm huy động liên tục, nhất liền tam kiếm, cái lồng định Nam Cung Dật Ngọc trước ngực yếu huyệt. Vội vàng công tới. Nam Cung Dật Ngọc tả hoảng bên phải hoảng, liền liên thiểm tị, bỗng dưng tay bên trong nhánh cây rạch một cái, triều tầng kia tầng bóng kiếm bên trong điểm tới, lúc này hắn tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, lần này hay là lần đầu thi triển. Bất quá bởi vì Nam Cung Dật Ngọc nội lực thâm hậu, khiến cho hắn đem nhánh cây đương kiếm vận dụng thực hài lòng. Trương đường chủ không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc kiếm pháp sẽ là cao như thế, thân hình gặp lại, kiếm pháp chợt thay đổi. Nhưng thấy trăm ngàn đạo hàn quang lòe lòe, bỗng nhiên bên trái, bỗng nhiên bên phải, huyền ảo biến hóa kỳ lạ, sâu xa khó hiểu, bừng tỉnh long đằng bò giống như, quanh co, đừng biết sở chi, mà kia hay thay đổi kiếm thế bên trong, có khác một cổ ngoan độc vô cùng cay độc khí. Làm người ta thấy hoa mắt thần dời, xảy ra đưa người tan tác chi cảm giác. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc sớm liền không giống ngày xưa, có lẽ hắn vẫn còn không rõ ràng lắm, võ công của mình đã đi vào giang hồ trước vài tên, lại tăng thêm nội lực thâm hậu. Đã tiên hữu địch thủ rồi, bất quá hắn dù sao cũng là lần đầu sử dụng kiếm pháp đối địch, kinh nghiệm mặt trên khó tránh khỏi không đủ, hiện tại đặt mình trong kiếm hải, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra đừng biết sở thích lo sợ không yên chi cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng âm thầm lo lắng, não bộ trung biết lúc này chính mình phải tỉnh táo lại, vì thế hết sức né tránh, cẩn thận phòng thủ, nếu gặp khoảng cách, lợi dụng tay bên trong nhánh cây mạnh mẽ đánh trả, 50 chiêu đi qua. Khi tình thế càng phát ra đại nguy, nhưng thấy kiếm quang lóe ra, gió kiếm gào thét, thật mạnh bóng kiếm, đưa hắn khóa lại trong này, tả xung hữu đột, cũng là nan càng lôi trì từng bước, mắt xem không hơn trăm chiêu, liền đem thương tại trương đường chủ dưới thân kiếm. Chợt nghe nhân tiếng đánh trống reo hò, một gã hán tử hoang hô nói, đường chủ, mau giết tiểu tử này. Một gã khác hán tử sưởng tiếng nói, xú tiểu tử, biết lợi hại chưa? Trương đường chủ mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc dừng ở hạ phong, mấy không còn sức đánh trả. Cũng là vô cùng đắc ý, nghĩ rằng cuối cùng có thể trừ bỏ Nam Cung Dật Ngọc rồi, vì thế trường kiếm rung lên, kiếm tránh 9 giờ bạch hồng, xoay quanh co duỗi, thẳng hướng hắn toàn thân trên dưới cái lồng tới. Một chiêu này, kiếm thế khó lường. Kiếm khí kích động, nhiều điểm bạch hồng uyển như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập, Nam Cung Dật Ngọc dù có cao thâm võ công, sợ cũng khó mà toàn thân trở ra, nhưng hắn bị nhốt đã lâu, tức giận ám sinh, lại trải qua nói tiếng một kích. Sớm khí hướng đẩu ngưu, kỳ thế như điên, chỉ nghe hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng, cánh tay trái vung lên, bỗng nhiên đánh ra, cánh tay phải vung mạnh, trung chỉ xoay mình rất. Mảnh trương đường chủ trước ngực điểm tới. Đây là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Trương đường chủ nếu không tùy thời triệt chiêu, Nam Cung Dật Ngọc tất nhiên khó tránh khỏi thương tại dưới kiếm của nàng, nàng chính mình gãy kiếm cục tay, ngực bụng xuyên thủng, đó cũng là dự kiến trung việc, trương đường chủ tự nhiên không muốn thương tại Nam Cung Dật Ngọc chưởng chỉ dưới. Né người sang một bên, kiếm thức trầm xuống, lắc mình gãy eo, chân bữa tiếp theo, xoay mình tránh ra. Nam Cung Dật Ngọc phủ thoát hiểm cảnh, lại là một bộ thờ ơ không để ý bộ dáng, ha ha cười nói, mỹ nhân đường chủ võ công không tệ lắm. Còn có cái gì tuyệt học, đều thi triển ra đến để ta xem. Trương đường chủ khinh thường nói, ta sợ đến lúc đó ngươi liền chính mình chết như thế nào cũng không biết nói. Nam Cung Dật Ngọc sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, vậy sẽ phải thử mới biết. Trương đường chủ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sưởng tiếng cười lớn, nói, hảo một cái tự phụ tiểu tử, Nam Cung Dật Ngọc bình thản tự nhiên nói, đây không phải tự phụ, mà là tự tin. Nam Cung Dật Ngọc bướng bỉnh khi xảo trá tai quái, tiêu sái không kiềm chế được, đứng đắn vận may ổn thần ngưng, đoan trang nghiêm túc, có khác một cổ khiếp người oai. Khi trương đường chủ nghe vậy dưới ngạo khí đốn tiếc, bất giác nghẹn họng nhìn trân trối vô từ lấy đúng. Chợt nghe một người hán tử lớn tiếng nói, đường chủ không cần cùng hắn nhiều tốn nước miếng. Chúng ta bày ra kiếm trận, lấy tính mệnh của hắn là được. Khi trương đường chủ hơi trầm ngâm, tựa đầu một điểm, giơ kiếm vung lên, nói, bãi trận. Nói tiếng phủ lạc, bóng người tề động, tám gã hán tử mũi kiếm một điều, dựng đứng trước ngực, sau đó di động bước chân hướng phía trước ép, đem Nam Cung Dật Ngọc vây quanh ở bên trong. Nam Cung Dật Ngọc khí định thần nhàn rỗi, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tám gã hán tử so le sai lập, chỗ đứng phương vị. Làm như một tòa bát quái kiếm trận, nhưng này trương đường chủ chen chân trong này, giống như trong lúc trận chi đầu mối then chốt. Vừa giống như một tòa cửu cung trận đồ, hắn đối trận đồ học biết không nhiều, không hiểu nhiều lắm, cảm thấy cảnh giác, quyết định một cái không nóng không vội chủ ý, lập tức đôi lông mày nhíu lại, trầm giọng uống nói, mỹ nhân đường chủ, đao kiếm không có mắt. Bị thương thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng không nên oán nhân. Trương đường chủ lạnh lùng hừ một cái, cũng không đáp lời, giơ kiếm trước thứ, đột nhiên thẳng hướng đến, Nam Cung Dật Ngọc cánh tay vừa nhấc, giơ tay lên trung nhánh cây một ô, lầm tưởng trường kiếm thế tới. Bỗng nhiên hướng thượng thiêu đi, bỗng nhiên ở giữa, đến kiếm đột nhiên thất, ánh sao bạo phát, một mảnh hàng điện giống như kiếm mặt phút chốc từ tứ phương vọt tới. Nam Cung Dật Ngọc chấn động, vội vàng nhánh cây dựng lên, quay tròn thân mình xoay tròn. Mạnh kéo dài qua từng bước, bỗng kiếm thế vừa thu lại, ẩn phong ở khửu tay, tiếp theo phản thủ một kiếm, liền triều phía sau đâm tới, hắn quyết định không nóng không vội chủ ý, nghĩ rằng mặc kệ đây là cái gì kiếm trận, thủ lãnh nhất định là Trương Đường Chủ. Chính mình chỉ cần đem Trương Đường Chủ kiềm chế, kiếm trận xứng đáng tự sụp đổ, cho nên Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt như điện, lúc nào cũng lưu ý Trương Đường Chủ phương vị, vừa mới kia phản thủ nhất kích, đó là lấy cổ họng của hắn. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến tất nhiên không tệ, nhưng là bởi vì kiếm trận lấy Trương Đường Chủ cầm đầu, cho nên bác kiếm tiếng thối sắp, ai cũng lấy Trương Đường Chủ làm chủ, lẫn nhau ở giữa dày đặc hô ứng, tựa như não chi sử cánh tay một khối. Muốn kiềm chế Trương Đường Chủ thật sự là nói dễ hơn làm, hắn lần thứ hai phóng ra, kiếm lại thất bại, túng một chợt lóe, nhưng thấy kia dày đặc kiếm mặt bừng tỉnh một tòa hàng quang bắn ra bốn phía cẩm bình, này lui bỉ tiếng, thế tới như điện. Chợt lại vọt tới. Kiếm kia mặt chồng chất, nếu không không hề sơ hở khả ngồi, liền kia Trương Đường Chủ thân mình cũng đã biến mất, rơi vào đường cùng, Nam Cung Dật Ngọc trước cầu tự bảo vệ mình, hai chân nhanh hạ, mảnh hướng một bên tránh đi. Nam Cung Dật Ngọc thân hình còn không có đứng vững, đột nhiên cảm giác vài gió lạnh bỗng dưng tập cận sau lưng yếu huyệt, vội vàng vòng eo vặn một cái, vận khí ra quyền, phản tay khẽ vẫy, đem kia gió lạnh ngăn một thước, hắn lắc mình tránh lui. Hiểm hiểm bị thua, không khỏi thầm giật mình, cấp tốc nghĩ kỹ nói, tiểu tiểu một tòa kiếm trận, lại có uy lực lớn như vậy, nếu không thống hạ sát thủ, hôm nay chỉ sợ khó có thể đòi hảo. Nghĩ kỹ niệm chưa đã, nhưng thấy kia Trương Đường Chủ chợt phát hiện thân thể. Vội vàng động thân một kiếm, đột nhiên đâm tới. Không ngờ Trương Đường Chủ phản thủ đánh trả, đến kiếm kình lực rất mạnh, trường kiếm và nhánh cây tương giao, phát ra đinh một tiếng vang dội. Nam Cung Dật Ngọc bất giác rời khỏi từng bước, mà hắn trong mắt Trương Đường Chủ thanh trường kiếm kia lại biến mất không thấy. Nam Cung Dật Ngọc võ công đã đăng đường áo, giao thủ mấy chiêu, tức đã nhìn ra tám hán tử sâu thượng thừa kiếm pháp bí quyết, người người trình độ bất phàm, đơn đã độc đấu, đã phi đợi người rảnh rỗi vật khả địch, hợp thành chỗ này kiếm trận. Liên thủ tấn công địch, này chỗ lợi hại, càng là không như bình thường. Nam Cung Dật Ngọc lúc này không dám dễ dàng hoạt động, tay phải nhánh cây kiệt lực phòng thủ, tay trái tắt ám súc công lực, thỉnh thoảng cùng đối phương kịch chiến không ngớt. Kịch chiến bên trong, bát kiếm lần lượt thay đổi, kiếm quang như dệt cửi, kịch chiến tiệm cửu, trận pháp chấn động, càng gặp rất nhanh, uy lực của nó mạnh mảnh, đại xuất Nam Cung Dật Ngọc ngoài tưởng tượng, nhưng hắn gặp nguy không loạn, như củ thủ vững đầu trận tuyến. Vội vàng nhìn chằm chằm Trương Đường Chủ thân hình, để thời cơ nhi động, vừa mới đem nàng bắt giữ. Chén trà nhỏ qua đi, Nam Cung Dật Ngọc thái dương dần dần gặp mồ hôi, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt một trong bang. Chợt nghe Trương Đường Chủ lớn tiếng kêu nói. Dương tiểu tử, chỉ cần ngươi nhận thua, bản đường chủ cho ngươi rơi cái toàn thây. Nam Cung Dật Ngọc lạnh lùng hừ một cái, bất vi sở động. Trương Đường Chủ lại nói, ta đây tám sao kiếm trận, chính là tứ đại thánh địa người xuống cũng khó hạnh thắng. Ngươi nếu không biết điều, liền chỉ có tan xương nát thịt. Tự chưa ra, một thân ảnh nhanh phát tới, kiếm thế một cái, mảnh triều ngực bụng trung gian đâm đến. Nguyên lai kiếm kia trận chuyển động cực nhanh, Nam Cung Dật Ngọc ngay cả vận đủ thị lực cũng khó xuyên thấu qua lóe ra như điện chói mắt kiếm quang, bắt được Trương Đường Chủ hay thay đổi phương vị. Nhưng Trương Đường Chủ mở miệng nói chuyện, Nam Cung Dật Ngọc theo tiến tới, Trương Đường Chủ liền không chỗ nào che giấu rồi, vội vàng ở giữa. Trương Đường Chủ dục tị đã trễ, chỉ phải giơ kiếm thượng thiêu, phút chốc triều đến kiếm cách đi. Đinh, một tiếng vang dội, Trương Đường Chủ cánh tay phải một trận nhức mỏi, trường kiếm hiểm hiểm rời tay, thân mình hạ lui hai bước, Nam Cung Dật Ngọc hơi dừng lại một chút. Chợt lại thả tay xuất kiếm, mảnh thượng từng bước, đột nhiên vung đi. Việc xảy ra ngoài ý muốn, Trương Đường Chủ luống cuống tay chân, không dám đón đỡ, thân mình nhoáng lên một cái, gấp hướng một bên nhảy tới. Nam Cung Dật Ngọc thật vất vả thoát ra kiếm mạc. Tìm thượng Trương Đường Chủ, làm sao có thể làm nàng lại che giấu, trong miệng uống nói, chạy đi đâu. Nói xong như bóng với hình, đuổi theo. Đột nhiên ở giữa, quát mắng liền liền, bắt kiếm Tề Vũ, chặn Nam Cung Dật Ngọc đường đi. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên giận dữ. Trong miệng rống lên một tiếng nói, thứ không biết chết sống. Nói xong phấn khởi dũng mãnh phi thường, triển khai mới lĩnh ngộ được kiếm pháp, một kiếm tiếp theo một kiếm, mãnh triều bát kiếm công tới, phải biết bộ kiếm pháp này, không ở chiêu thức chi huyền ảo. Không ở nội lực chi hùng hồn, mà là kia bàn bạc khí khái, nghiễm nhiên dũng mãnh phi thường, nếu có được này thần tủy, thi triển đứng lên hùng hậu ngưng trọng, đều có một cổ khiếp người oai, nếu không hắn lần đầu tiên thi triển, còn không phải thực thuần thục. Này tám sao kiếm trận phỏng chừng không biết là Nam Cung Dật Ngọc đối thủ. Nam Cung Dật Ngọc đánh lâu không dưới, trong lòng tiệm cảm không kiên nhẫn, mắt thấy Trương Đường Chủ lại đem che giấu ở kiếm trận, bất giác phát tức giận, huy kiếm cường công. Dùng tới mới lĩnh ngộ được kiếm pháp, ngay cả hỏa hậu còn thấp, bát kiếm cũng tự không đỡ được, thoáng chốc ở giữa, công thủ hổ dịch, bát kiếm liên tiếp lui về phía sau, kiếm trận không phá tự giải, thành liên thủ cự địch cục diện. Trương Đường Chủ né tránh một bên. Mắt thấy kiếm trận không thể thành hình, Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh phi thường nan chắn, cố ý gia nhập trận chiến, mưu đồ ổn định đầu trận tuyến, khôi phục kiếm trận, tiếc rằng Nam Cung Dật Ngọc hướng theo đuổi đánh, duệ không thể ác, bát kiếm tiến thối né tránh. Thân hình không chừng, khó có thể nhúng tay, bất giác liền liền dậm chân, trong lòng cấp tức giận dao bật ra, Trương Đường Chủ không thể nghi ngờ là cái vội vàng sao động người, vừa thấy cạnh mình rơi xuống hạ phong, chính mình lại không cách nào nhúng tay. Mặt mày trung gian, sát khí xoay mình tuôn, trống giận một tiếng, cử giơ tay lên, một cái hắc thấm thoát gì đó, thẳng triều Nam Cung Dật Ngọc đỉnh đầu vọt tới. Nam Cung Dật Ngọc nhãn quan tứ phương, tai nghe tám mặt, vừa thấy vật kia thế tới kính cấp. Mang chút phá không chi thanh âm, lập tức liền biết kia là ám khí, lập tức cánh tay phải vừa nhấc, một kiếm triều ám khí điểm tới, cánh tay trái vung lên, đem một gã hán tử đẩy lui ba thước, chỉ nghe ba, một tiếng, một trận lam ung ung hỏa tinh. Từng ly từng tí, chợt cái lồng xuống, Nam Cung Dật Ngọc chấn động, vội vàng kề sát đất cấp lũi, hiểm và hiểm né qua kia vòng ánh lửa. Nhìn trên mặt đất kia mai sắc hiện lên ám lam, ngâm độc ngân châm, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời đột nhiên giận dữ. Một kiếm mà qua, kia tám vây công hắn hán tử cổ bữa nay khi xuất hiện một đạo vết máu, sau đó hết thảy ngã xuống đất, Trương Đường Chủ nhất thời kinh hãi, lập tức hướng phi thân thể rời đi, Nam Cung Dật Ngọc nơi nào sẽ làm nàng rời đi. Trực tiếp một kiếm hướng Trương Đường Chủ đâm tới. Cảm giác được kia sâu nhiên sát ý, Trương Đường Chủ muốn tránh đi. Nhưng là cảm giác như thế nào cũng tránh không khỏi, cuối cùng nàng đành phải nhắm mắt lại chờ chết, nhưng là dự đoán đau đớn cũng không có xuất hiện. Nàng chỉ cảm thấy thân thể tê rần, chính mình nhất thời bị chế trụ, điểm huyệt nói, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc tại sao cùng thời điểm, bỏ qua giết ý tưởng của nàng, mà là tưởng đưa cái này đại mỹ nhân cất vào dưới hông. Chương thứ 232 cưỡng gian Trương Tố Tố không có cảm giác đoán trước trung đau đớn xuất hiện. Trương Đường Chủ mở mắt, nhìn Nam Cung Dật Ngọc, rất là nghi ngờ hỏi nói, ngươi vì sao không giết ta? Như ngươi vậy một cái đại mỹ nhân, ta tại sao muốn giết ngươi? Nam Cung Dật Ngọc cười dâm, sau đó yết khai Trương Đường Chủ cái khăn che mặt. Nhất thời một tấm tuyệt sắc gương mặt xuất hiện. Chỉ thấy Trương Đường Chủ ngày thường mũi cao môi đỏ, mặt mày như ban ngày, chớp động cặp kia trong suốt như thu thủy con mắt sáng, mà trước ngực nàng kia đối với làm không ít nữ nhân tự ti trội hơn hai vú. Phát ra 10 phần nữ nhân vị ngạo nhân dáng người, kiều mỹ dưới mông lớn kia hai cái kiện mỹ thon dài chân đẹp, lại phối hợp kia trương hạt dưa giống như tinh xảo gương mặt, giống như quỷ phủ thần công như vậy điêu triệt đi ra hình dáng. Quả thực chính là đẹp không gì sánh nổi, cái loại này cùng bẩm sinh đến trời sinh xinh đẹp, không biết có bao nhiêu nam nhân buổi tối tại mộng vì nàng mê, nhất là cặp kia nữ nhân ít có mắt xếp tại thịnh tức giận trung vẫn là như vậy câu hồn nhiếp phách. Nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt trung toát ra đến dâm quang, Trương Đường Chủ cảm thấy có chút sợ hãi, nàng vội vàng kêu sợ hãi nói, ngươi không cần đến, ngươi không nên đụng ta. Hắc hắc, muốn ta không nên đụng ngươi, ngươi nói cho ta biết trước tên của ngươi là cái gì? Vì sao ngày hôm qua muốn đi ám sát Bách Lý Nhu? Nam Cung Dật Ngọc nói, hắn muốn từ Trương Đường Chủ trong miệng moi ra càng nhiều hữu dụng lời nói. Trương Đường Chủ dừng một chút, thấy Nam Cung Dật Ngọc chuẩn bị lại tới gần chính mình. Nàng vội vàng kêu nói, ta gọi Trương Tố Tố, về phần tại sao ám sát Bách Lý Nhu, ta không biết, ta chỉ là nghe người ta mệnh lệnh làm việc, ngươi thả ta đi. Nghe nói như thế, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng cũng không có đối với chính mình hoàn toàn nói thật. Vì thế hắn đi vào Trương Tố Tố trước mặt, ông lấy nàng tùy tiện tìm một cái gian phòng, ném tới trên giường, nhìn cười dâm hướng chính mình đi đến Nam Cung Dật Ngọc, Trương Tố Tố không lựa lời nói uy hiếp nói, ngươi không cần đến. Bằng không tổ chức chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ta không động ngươi, nan đạo bọn họ liền sẽ bỏ qua ta sao? Ha ha, nhìn đến không cho ngươi dùng điểm hình, ngươi chắc là sẽ không nói thật. Nam Cung Dật Ngọc nói, một tay lấy Trương Tố Tố áo khoác xé mở, nhất thời một đôi sung túc trắng như tuyết mỹ nhũ hoạt bát nhảy loạn theo cái yếm trói buộc trung giải thoát rồi đi ra. Nam Cung Dật Ngọc tùy tay chà sát bóp trắng noãn viên kiều vú, đợi Trương Tố Tố trả lời. Trương Tố Tố xấu hổ tức giận cùng xuất hiện mắng nói, ngươi, này dâm tặc, mơ tưởng cô nãi nãi nói cho ngươi biết, nghĩ đến mình bị Nam Cung Dật Ngọc bắt được, đã bị như thế vũ nhục, trong lòng nhưng là hối hận không thôi. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng rõ ràng, lúc này không đem Trương Tố Tố trị phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là hắn lại không nỡ giết Trương Tố Tố này như hoa như ngọc mỹ nhân. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại sau, đành phải tính toán tại nam nữ tính việc bên trên chinh phục Trương Tố Tố rồi, hắn cười dâm nói, không sợ miệng ngươi cứng rắn, đến tay ta, không sợ ngươi không nói. Nói xong lại dùng lực đem Trương Tố Tố cái yếm lập tức xé mở. Nhất thời Trương Tố Tố nửa người trên tất cả đều bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc ngóng nhìn Trương Tố Tố nửa thân trần động lòng người thân thể mềm mại, vỗ tay một cái nói, tuyết phu ngọc cơ, ha ha. Ngươi không nói chính hảo. Chờ ta thật tốt dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ nói. Lập tức khi hắn não bộ trung nổi lên vài loại dạy dỗ tay của nữ nhân đoạn, làm hắn nhịn không được cười tà. Trương Tố Tố, hừ, một tiếng, một ngụm cục đàm thẳng hướng Nam Cung Dật Ngọc mặt mà. Nam Cung Dật Ngọc lắc mình né qua, trong miệng hì hì cười nói, ngươi cơn tức vẫn còn lớn đó a. Nói xong duỗi tay khẽ vuốt Trương Tố Tố phấn nộn xinh đẹp gương mặt nói, Ngọc diện kiều nhan, thật để ta triều mến a, chính là không biết ngươi ở trên giường biểu hiện như thế nào nhé. Trương Tố Tố muốn tránh né, lại bởi vì huyệt đạo bị quản chế không thể né qua, bởi vậy mắng nói, dâm tặc mau mau buông tay. Mặc dù rơi vào rồi Nam Cung Dật Ngọc tay bên trong, nhưng là nàng âm thanh cũng không so trấn tĩnh. Nam Cung Dật Ngọc âm hiểm cười nói, ngươi nếu không nói thật, ta làm sao có thể thả ngươi đâu này. Nói xong dưới hai tay dời vuốt ve Trương Tố Tố vú, nhẹ nhàng vuốt ve tiếp tục nói, như ngươi vậy mỹ nhân tuyệt sắc, ta làm sao có thể buông tay đâu này. Trương Tố Tố muốn giãy giụa. Nhưng là thân thể của nàng lại nhúc nhích không được, chỉ phải không ngừng, dâm tặc, mắng, Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ cười hì hì nói, ha ha, ngươi tức giận bộ dáng thật sự là đáng yêu động lòng người đâu. Lập tức hai tay dùng sức mảnh nhéo Trương Tố Tố kia một đôi tuyết trắng vểnh lên ngọc nhũ một phen. Ngươi này đối với cái vú cũng thật làm người ta lưu luyến a. Nam Cung Dật Ngọc hai tay không ngừng ở Trương Tố Tố mỹ nhũ thượng xoa nắng tán thưởng nói, hai đạo thanh lệ theo nàng hai mắt trung chậm rãi chảy đi ra, mà Trương Tố Tố thân thể cũng bắt đầu có một chút run rẩy. Thế nào, nói hay là không? Nam Cung Dật Ngọc lúc này hầu khả một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc cảm tình, nắm lên Trương Tố Tố đầu, cười khanh khách nhìn nàng kia tràn đầy phẫn hận cùng xuân tình mặt đẹp. Tay kia thì tiếp tục tại nàng kia phập phồng không chừng bộ ngực sờ soạn. Cười lạnh ngóng nhìn nàng. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu không có thể chinh phục Trương Tố Tố, như vậy chỉ có thể đem nàng giết chết, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc nội tâm không nỡ giết chết như vậy một cái xinh đẹp thiếu phụ, cho nên hắn mới phải làm như vậy. Vì chính là tại tính việc cùng tinh thần mặt trên chinh phục Trương Tố Tố thần sắc có một tia buông lỏng, dường như muốn nói. Nhưng là nàng giống như lại nhớ ra cái gì đó, vốn đã hơi hơi mở ra môi lại gắt gao nhắm lại. Nam Cung Dật Ngọc thoáng nhìn Trương Tố Tố lùi bước, trong lòng tức giận, rõ ràng trọng thi cố kỹ, duỗi tay bắt lấy Trương Tố Tố quần lót đột nhiên xuống phía dưới tê đi, chỉ nghe được tê một tiếng, Trương Tố Tố dưới hông nhất thời chợt lạnh. Nữ tính chỗ bí ẩn lập tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh trình hiện tại Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt trung. Trương Tố Tố kinh hãi, chính mình chỉ tại trượng phu trước mặt hiển lộ quá thân mình nay cư nhiên làm cái thứ hai nam nhân nhìn cái hoàn toàn. Hơn nữa nàng thấy Nam Cung Dật Ngọc đưa tay phải ra hướng chính mình dưới hông kia đã tràn ra từng đợt dâm thủy cạn suối u cốc sờ soạn, cuối cùng khuất phục giọng thế thế nói, không cần, ta nói, ta là Thiên Võng, tổ chức một thành viên. Lần này tập kích sự kiện là tôn chủ bày ra, ngươi vừa rồi cũng thấy tôn chủ rồi, còn lại chuyện, ta cũng không biết nói, ngươi thả ta đi. Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe Thiên Võng, cái tổ chức này, nhất thời cảm thấy giận dữ. Bất quá nghĩ đến chính mình thực lực bây giờ căn bản không đủ. Bởi vậy hắn chỉ có tạm thời ẩn nhẫn, bất quá nhìn dưới thân này tuyệt sắc mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc quyết định hiện tại thân thể của nàng thượng thu hồi một điểm lợi tức, vì thế hắn hắc hắc cười nói, này mới ngoan nha, sớm một chút nói không cũng không cần thụ nhiều như vậy tội nha. Nói chuyện ở giữa tay trái của hắn tiếp tục tại Trương Tố Tố trần trụi bạch ngọc giống như mỹ khu thượng vuốt ve. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng ở hoa của nàng lôi thượng du đi. Ân. A. Ngươi. Ngươi. Ta. Không phải. Đã. Nói. À. A. Nha. Ngươi. Vẫn còn. Ân. Không để. Buông tha. Ta. A. Trương Tố Tố thân thể phản ứng tự nhiên không để cho nàng cấm kêu nói, đồng thời thỉnh cầu Nam Cung Dật Ngọc buông tha nàng. Nam Cung Dật Ngọc cười khanh khách nói, buông tha ngươi, ta cũng không có ngu như vậy. Nếu buông tha ngươi, ta không phải không chơi được. Nói hắn tay trái sờ Trương Tố Tố vú phải, thực chỉ tại đầu vú thượng không ngừng đánh vòng luẩn quẩn, tay phải lại đứng ở Trương Tố Tố mu lồn thượng, nhẹ nhàng tao lông lồn của nàng. Đầu ngón tay út càng khoác lên Trương Tố Tố môi mật thượng nhẹ nhàng cọ sát. Trương Tố Tố thân thể không được run rẩy, nàng xấu hổ tức giận đang vào lại không cách nào phản kháng, chỉ cảm thấy tứ chi mệt mỏi, nhưng là một loại kỳ quái ngọt ngào tư vị cũng là không tự chủ được trải rộng toàn thân của nàng. Đỏ sẫm cặp môi thơm thỉnh thoảng truyền ra cúi đầu tiếng rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc vừa lòng nhìn Trương Tố Tố tại chính mình chồng ghẹo hạ xuân ý dạt dào biểu tình. 3 đến 2 lần xuống bỏ đi chính mình y phục trên người, hùng rất côn thịt đã là phóng lên cao. Mong chờ dục lên. Trương Tố Tố xem này hùng ngang côn thịt, ngọc diện đỏ bừng, trong bóng tối đem chi cùng phu quân của mình có vẻ, phát giác chính mình phu quân cái kia nói nhi chỉ có Nam Cung Dật Ngọc 1/3 trưởng, không khỏi lo lắng chính mình mật con suối có thể cất chứa thịt này gậy. Nam Cung Dật Ngọc đem dưới hông kia uy rất côn thịt để tại Trương Tố Tố kia hồng hồng âm hộ phía trên nhẹ nhàng cọ sát, hai tay bóp nhào nặng Trương Tố Tố bởi vì đã bị vỗ về chơi đùa mà tăng lên trắng nõn cao ngất vú, trước mặt xinh đẹp thiếu phụ Trương Tố Tố kia sợ hãi bộ dáng làm Nam Cung Dật Ngọc trong lòng ngầm thích, cũng không lãng phí thời gian, côn thịt lướt qua mương máng, triều huỳnh huỳnh thanh tuyền tiết lưu con suối phóng đi, đương nhiên hắn hai tay cũng sẽ không nghỉ. Tay trái thuận theo cổ câu thác Trương Tố Tố kiều đỉnh mập bạch mông đẹp, ngón tay nhẹ tập kích xinh đẹp hậu đình hoa, tay phải thưởng thức một đôi giống như củ sen giống như bạch ngọc cánh tay, như nước ham muốn làm Trương Tố Tố trong lòng kháng cự càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ấm áp xúc cảm theo quy đầu truyền đến, Nam Cung Dật Ngọc thân thể một cái tiến vào Trương Tố Tố trong thân thể, trong miệng cười thanh khách nói, ha ha, thật sự là thoải mái a. Theo trêu đùa thanh âm, hắn buông ra Trương Tố Tố kia mềm mại tay cánh tay. Ngược lại vuốt ve kia cao ngất phập phồng nhũ phong đỉnh núi hồng mã não. Một cổ trong suốt nước mắt theo Trương Tố Tố mắt phượng trung ngâm đi ra, trước kia nàng theo đến đều là thật cao tại thượng, nay bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy nhục nhã. Làm tâm linh của nàng đã bị mãnh liệt rung động, nhưng mà này cũng không trợ ở nàng trước mắt tình trạng cải thiện, bị động nhận Nam Cung Dật Ngọc lăng nhục, thân thể phản ứng cũng không do nàng quyết định. Nam Cung Dật Ngọc biết không có thể làm cho quá khiếp rồi. Bởi vậy cúi đầu ôm nhu đem Trương Tố Tố khóe mắt nước mắt nhẹ nhàng liếm đi, biết rõ đạo Trương Tố Tố đã tâm thần hỗn độn rồi, vì thế rèn sắt khi còn nóng, rất eo về phía trước mãnh liệt tiến công tập kích. A. Ân. Ân. Kịch liệt khoái cảm làm Trương Tố Tố không tự chủ được tách ra chính mình một đôi chân, cũng giơ cao mông nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đi tới bộ pháp, từ bỏ thân phận trói buộc. Trương Tố Tố đáy lòng ham muốn bạo phát đi ra. Thần phục ở tại Nam Cung Dật Ngọc không ngừng đánh sâu xuống. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên hít một hơi khí, lay động chính mình kia tức giận trướng hùng vĩ côn thịt, thuận theo ẩm ướt trơn âm đạo qua lại quất cắm, to dài côn thịt toàn bộ nhập vào mê người mất hồn động bên trong. Trướng cứng rắn quy đầu thật sâu để ở tại tử cung cửa động. Theo dè chừng mật tiếp tông vận động, Trương Tố Tố một đôi chân bắt đầu lộn xộn, đồng thời cũng dơ cao chính mình kia màu mỡ trắng nõn nộn mông, phối hợp trong thân thể kia vừa to vừa dài lại vừa cứng côn thịt quất động. Ma ngứa tư vị làm nàng hoàn toàn bị lạc chính mình, thở gấp liền liền, âm thanh dâm đãng ùng ùng. Nam Cung Dật Ngọc nắm chắc tiết tấu, côn thịt chậm rãi theo Trương Tố Tố trong thân thể rút ra, lại chậm rãi cắm vào đi vào, tại đây hình dạng kéo nhẹ đưa chậm dưới. Trương Tố Tố dâm sóng thần thủy tuôn lại tuôn, a a. Xuân tình nhộn nhạo tại mặt mày ở giữa, mê người mị thái động nhân tâm phi, dục hỏa như xí hưởng ứng làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được ôm chặt Trương Tố Tố xinh đẹp thân thể mềm mại. Kích thích mông, một chút nhanh, một chút mạnh, càng không ngừng cuồng cắm mảnh cắm. A a. Thật thoải mái a. Mỹ. Sướng chết ta. A a. Mỹ chết rồi. Tráng kiện cương côn thịt giống một cây thiêu hỏa côn như vậy cắm ở Trương Tố Tố tiểu huyệt. Không ngừng đỉnh xúc mềm mại hoa tâm, tựa như muốn cắm vào tử cung giống như, làm cho Trương Tố Tố toàn thân bạch ngọc giống như làn da giống như lửa như vậy thiêu đốt, hồng lập lòe dễ nhìn cực kỳ, trong lòng từng đợt khô nóng theo kiều trên mặt phản ánh đi ra. Xuân triều bốn phía, nũng nịu thở gấp, mị nhãn như tơ. Nghe kia nhận liền không ngừng âm thanh dâm đảng, Nam Cung Dật Ngọc hưng trí mở rộng. Đem côn thịt thật chặt chỉ vào động thịt chỗ sâu, nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình mông, ở bên trong cùng hoa nhị ma sát va chạm. Mà đồng thời hắn lại đem hai tay đặt tại Trương Tố Tố kia một đôi tuyết trắng đầy đặn vũ phía trên, một bên nhào nặng động, một bên dùng tay chỉ véo nhẹ đầu vú. Cuối cùng, Trương Tố Tố bị mãnh liệt khoái cảm chinh phục, thỏa mãn vẻ mặt trào thượng tim của nàng ngọc diện kiều nhan. Cao trào một lớp tiếp lấy một lớp theo thân thể chỗ sâu bạo phát đi ra. Dâm cuộn sóng thủy mãnh liệt mênh mông theo phượng nhụy phun trào tiết. Nam Cung Dật Ngọc đợi Trương Tố Tố nghỉ ngơi một chút về sau, tính toán tiếp tục chinh phục nàng. Vì thế đem côn thịt rút ra, đặt ở Trương Tố Tố đỏ tươi môi bên cạnh, sau đó dùng tay cầm chính mình to dài cường tráng côn thịt, đặt ở Trương Tố Tố gò má của bên cạnh chà sát vài cái nói, tiểu mỹ nhân, giúp ta hút hút một cái A. Vốn là, Nam Cung Dật Ngọc còn tưởng rằng Trương Tố Tố kháng cự, không nghĩ đến Trương Tố Tố chủ động lè lưỡi liếm liếm côn thịt phía trên mã nhãn về sau, liền mở ra nàng miệng nhỏ, tí, một tiếng, liền đem côn thịt ngậm vào miệng của nàng. Hắn cảm thấy Trương Tố Tố đầu lưỡi tại côn thịt cuốn làm, một trận sảng khoái khoái ý, sử côn thịt trướng đến càng to, lâu, nhét Trương Tố Tố miệng nhỏ mau hàm không được, Trương Tố Tố mới vội vàng đem nó ói ra đi ra, tiếp lấy nàng dùng tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhẹ nhàng khoái động. Tay trái tay chỉ thì tại Nam Cung Dật Ngọc hồng ục ục côn thịt phía trên khẽ vuốt, đùa. A. Thật thô. Hảo. Thật dài. Trương Tố Tố thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới gò má của nàng bên cạnh mái tóc, đem chúng nó gác qua bên tai. Đồng thời cúi đầu dâm phóng túng lè lưỡi liếm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên mặt mã nhãn, nàng kia trương khéo léo lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm chính không ngừng khuấy động đại dương vật biên cạnh câu. Nam Cung Dật Ngọc kia quá chừng nhân đại dương vật. Trải qua Trương Tố Tố đùa bóp phủ xuống, lúc này lại càng cứng rắn trướng đến dọa người, đại dương vật giống khỏa con gà con đản giống như đội lên dương vật phía trên, lúc này đã bị Trương Tố Tố hút được lửa đỏ mà tím bầm, ngay ngắn đại dương vật cũng nhất trung ở Trương Tố Tố tay nhỏ bé rung động. Nhìn xem nàng lại càng dục hỏa đốt người. Nhìn Trương Tố Tố toàn thân tuyết trắng, đầy đặn trơn mềm thân thể, vểnh lên vú. Mập đột mông, mà nàng kia đối với phóng túng ra thủy đến mị nhãn, dạng câu hồng thu ba, chính ôm nhu nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Tiếp lấy Trương Tố Tố đem một chân vượt qua Nam Cung Dật Ngọc thân mình, sau đó cùng Nam Cung Dật Ngọc tướng phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, lúng đồng tiền đẹp vùi vào Nam Cung Dật Ngọc hạ thể, sau đó dùng một bàn tay nhẹ nhàng cầm hắn đại dương vật. Cố gắng mở ra nàng miệng nhỏ, hàm Nam Cung Dật Ngọc kia phồng lớn đại dương vật. Tiếp lấy nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm đại dương vật thượng mã nhãn, khéo léo gợi cảm miệng cũng không ngừng khuấy động đại dương vật bốn phía lăn câu. chỉ thấy Trương Tố Tố chính hai mắt nhắm nghiền. Một bộ say mê bộ dáng, nhìn xinh đẹp dâm đãng Trương Tố Tố tham lam cúi xuống tại hạ thể, ăn làm đại dương vật, bộ dáng kia thật là gợi cảm mê người. Nam Cung Dật Ngọc đưa dài đầu lưỡi liếm thượng Trương Tố Tố tiểu môi mật. Ân. A. A. Không cần. Không. A. A. Hảo. A. Trương Tố Tố bị Nam Cung Dật Ngọc này nhất liếm, toàn thân một trận phát run, không tự chủ được đem hai chân mở ra, nàng trương được thật to, hồng ục ục tiểu huyệt mềm đối với Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Bắt đầu chảy ra một cổ lại một cổ dâm thủy, đồng thời nàng kiều tiếng rên rỉ nói, đúng. Cứ như vậy. Nha. Dùng sức liếm. Để cho chúng ta cùng nhau. A. Thích A. Nghe được Trương Tố Tố nói về sau, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng nhịn không được rồi. Nhìn đến từ mình sắp đem Trương Tố Tố chinh phục, vì thế hai tay ôm lấy Trương Tố Tố hai chân, đem mặt dán thượng huyệt mềm của nàng thượng. Hắn đem Trương Tố Tố tiểu môi mật đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra cái kia cái khe, không ngừng liếm Trương Tố Tố tiểu huyệt. Biến thành Trương Tố Tố cả người phóng túng Tô Tô vô cùng thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc càng làm cho Trương Tố Tố dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ hàm đại dương vật, linh hoạt đầu lưỡi tắt liếm mút chính mình khuếch trương mã nhãn, tiếp lấy Trương Tố Tố phun ra Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật. Dùng tay nắm dương vật. Đem Nam Cung Dật Ngọc hòn giái hít vào miệng nhỏ dùng sức dùng tiểu hương lưỡi lật khuấy, sau đó nàng lại dời đi trận liếm lên Nam Cung Dật Ngọc thí cổ phía trên lỗ đít, nàng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc mông. Đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít lên xuống liếm láp, kích thích Nam Cung Dật Ngọc toàn thân tê dại, liền nổi da gà đều thụ. Nhìn trước mắt này một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, nay lại dâm đảng, phong tình vạn chủng liều lĩnh. Giống một con động dục mẫu mã giống như đối với đại dương vật mãnh liệt nhu cầu muốn đạt được thỏa mãn tuyệt sắc mỹ phụ Trương Tố Tố, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng thật sự là tràn đầy không hiểu thành tựu cảm giác, hắn đem Trương Tố Tố đầy đặn phì nộn mông áp mặt mình thượng. Bắt đầu đoan mùi ngon liếm lên Trương Tố Tố dâm thủy liên liên tiểu huyệt mềm rồi, tiếp lấy đầu lưỡi lại duỗi thân lại lui, lại liếm lại thỉ, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng âm hạch nhỏ. Ân. Không được. Ngươi. Không cần lại đậu ta. A. Đẹp quá. A. Ta thật thoải mái. A. Tiểu huyệt của ta không chịu nổi. A. Nhịn không được dâm đãng đứng lên Trương Tố Tố, miệng nhỏ nhanh hàm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật, như là rất sợ nó chạy mất giống như, nàng thỉnh thoảng thừa dịp hút không đương dâm khiếu. Hảo phát tiết nàng trong lòng dục hỏa, eo nhỏ lại càng lại xoay lại bãi. Đem nàng kia mập đột mà lồi ra mu lùng toàn bộ dáng tại Nam Cung Dật Ngọc trên miệng tư mài. A. Ngươi liếm lấy ta thoải mái chết rồi. Nha. Ta ngứa chết rồi. A. Ta muốn. Đại dương vật chỉ ngứa. A. A. Trương Tố Tố tiểu huyệt mềm không ngừng chảy ra dịch nhờn của nàng, chảy tràn Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt đều là, âm hạch nhỏ tức thì bị Nam Cung Dật Ngọc hút nhảy dựng nhảy dựng. Có khả năng là Trương Tố Tố tính dục nín quá lâu. Chỉ thấy ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang Trương Tố Tố thân thể mềm mại không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao hừ kêu, theo nàng dâm đãng trên rỉ, chỉ chốc lát, Trương Tố Tố lại đột nhiên liên chiến vài cái. Một cổ nóng dinh dính dâm thủy đi theo phun vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, làm há mồm ra Nam Cung Dật Ngọc, cô lỗ, một tiếng, hắn đem Trương Tố Tố dâm thủy toàn bộ nuốt vào yết hầu đi. Đạt tới cao trào Trương Tố Tố cũng không có vì vậy mà ngừng xuống. Tương phản là nàng càng vong tình nắm Nam Cung Dật Ngọc trướng đến to dài lớn mạnh cung thịt, nhanh chóng khuấy động cung thịt, làm Nam Cung Dật Ngọc quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàn ở nàng miệng nhỏ hốt hiện hốt ẩn, nộ trương mã nhãn cũng giống tại cảm tạ Trương Tố Tố ân cần giống như. Phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy, Nam Cung Dật Ngọc biết mình cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói, miệng của ngươi. Hút ta thật thoải mái. A. Quá sung sướng. A. Ta muốn bắn. Nhìn Trương Tố Tố đỏ tươi anh đào miệng nhỏ hàm quy đầu hút. Cái loại này kiều mị tao đẳng bộ dạng thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc yêu phát cuồng, tiếp lấy đại dương vật từng đợt phát rung nhảy lên, thân mình nhất rung, quy đầu phía trên mã nhãn buông lỏng, một cổ tinh dịch cuồng bắn ra. Tất cả đều bắn vào Trương Tố Tố trong miệng.

muốn thích chết rồi. A. À, sâu hơn một điểm. Ân. Nhanh dùng. Dùng sức. Như là trời sinh dâm đảng Trương Tố Tố, bị Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề túng vui mừng. Toàn bộ đầy đặn mông giống cá sàng như vậy dán giường lớn diêu không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. Của ta hảo phu quân. A. À, dùng sức làm. A. À, đúng. Chính là như vậy. A. À, khoái chết ta. Ta bị ngươi làm thích chết rồi. Huyệt dâm thật thích a. A. À, hảo phu quân. Ngươi hảo gậy. A. À, mau. A. À, dùng sức. Dùng sức làm. Nha. Ta muốn ngươi cả đời cũng làm ta. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc đem Trương Tố Tố hai chân nâng lên. Triền kẹp ở hắn yêu bối thượng, làm tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra ai Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật cấm làm, mà Trương Tố Tố cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc lưng, thân thể mềm mại phóng túng được thẳng xoay. Mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đút vào tốc độ. A. À, ta yêu chết ngươi Đại Dương Vật rồi. A. À, Đại Dương Vật ca ca. Làm của ta dâm huyệt thích chết rồi. A. À, chỉ có ngươi Đại Dương Vật mới có thể làm được ta đây sao thích. Nha. Thư thái như vậy. A. À, nghe được Trương Tố Tố dâm đảng kêu, được sử Nam Cung Dật Ngọc tận tình chớp lên mông, làm Đại Dương Vật tại nàng tiểu huyệt mềm không ngừng quất cắm, mà ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân Trương Tố Tố cũng cố gắng vặn vẹo rất tủng nàng mông. Khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập thở gấp tiến bên trong. Hắn biết Trương Tố Tố nội tâm hưng phấn cùng kích động. A. À, chồng quân. Ngươi làm được ta. Thích chết rồi. Nha. Hoa tâm của ta hảo. Đẹp quá. A. À, nha. Rất nhám nha. A. À, thật thích a. À. Ân. Đại Dương Vật phu quân. Làm ta thích chết rồi. A. À, dùng sức. A. À, lại dùng lực điểm. Mau. Ta muốn thích chết rồi. A. À, Trương Tố Tố mặt đẹp cùng thân thể mềm mại đều run rẩy không ngừng, hai tay gắt gao lâu Nam Cung Dật Ngọc lưng. Mảnh bãi nàng mông tới đón thấu Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật đối với nàng tiểu huyệt mềm vô tình quất cắm, sẵn đến hắn ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần Nam Cung Dật Ngọc đều muốn quy đầu mài tại Trương Tố Tố trên hoa tâm chuyển. Sử Trương Tố Tố dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. A. À, hảo phu quân. Ngươi thật biết làm của ta huyệt dâm. A. À, làm được ta thích chết rồi. A. À, A. À, của ta huyệt dâm mỹ chết rồi. A. À, đẹp quá a. À. Mau. Của ta hảo phu quân. Cạn nửa sâu một điểm. Nha. Nhanh dùng lực. Chơi ta huyệt dâm. Lâu Súc muốn dân Trương Tố Tố làm Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật cắm giống lũ bất ngờ hội nói giống như không biết thư sướng vài lần, nhưng nàng hay là như một tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo nhấc lên. Làm cho Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật càng thật sâu cắm vào nàng tiểu huyệt mềm, trong miệng lại càng không ngừng kêu gọi Nam Cung Dật Ngọc, cầu xin hắn. Đoan trang hiền thục Trương Tố Tố đụng tới Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật, làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì. Nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Nam Cung Dật Ngọc Đại Dương Vật càng dùng sức làm tiểu huyệt của nàng mà thôi. Trương Tố Tố nằm ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân, hai chân kẹp chặt hắn eo, trên mặt biểu tình giống dâm phụ dâm ô giống như. Mị nhãn như tơ lộ ra dâm đảng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm khiếu, vì thế Nam Cung Dật Ngọc càng hung lan quất cắm Trương Tố Tố kia tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt. A. À, thật thích a. À, a. À, của ta chồng quân. Ngươi làm được ta thật thoải mái. A. À, chồng quân Đại Dương Vật. Làm được ta thích chết rồi. A. À, đúng. Hảo phu quân. Van cầu ngươi. Mau. Lại dùng lực điểm. A. À, đừng có ngừng. Đúng. Nha. Thích chết rồi. A. À, của ta chồng quân. Hảo phu quân. A. À, ta vừa muốn tiếc. Thư sướng. A. A. Dâm đảng Trương Tố Tố đem Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ đều ôm ở nàng trong ngực, hai vú khi hắn trên người nhất thời dày vò. Nam nữ cùng hoang làm tình dục không nhu, Trương Tố Tố giờ này khắc này tất cả đều bị Nam Cung Dật Ngọc kịch liệt đại dương vật cho lấp đầy. Nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy, cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc tính dễ nổ lực lượng cùng đại dương vật cùng mảnh đánh sâu, một lần lại một lần hưởng thụ tính giao cao trào, mà Nam Cung Dật Ngọc đã ở Trương Tố Tố đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao để ở tử cung của nàng. Hưởng thụ Trương Tố Tố tiểu huyệt thịt mềm không ngừng nhúc nhích, như là sợ Nam Cung Dật Ngọc dương vật rút ra giống như không ngừng hút khoái cảm cùng huyệt dâm gắt gao bao vây mỹ cảm giác. Thấy Trương Tố Tố không ngừng thở dốc bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc đành phải tạm thời làm nàng nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn đến Trương Tố Tố trước ngực cao nhọn đầy đặn vú, hắn nhịn không được cúi đầu tại kia đỏ tươi rất đột đầu vú thượng mút, không lâu Trương Tố Tố bị Nam Cung Dật Ngọc thỉ hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái. Lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liền liền, lại tăng thêm bụng của nàng dưới kia ướt đẫm, trơn mềm nộn âm trên môi có Nam Cung Dật Ngọc quy đầu đang xoay tròn ma sát. Làm lại từ đầu được nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung. Dâm đảng thấu xương ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân xoay vũ thân thể mềm mại, miệng nhỏ lại càng thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng gầm mị mê người uyển chuyển rên rỉ, đồng thời đương Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu mỗi lần đội lên nàng huyệt mềm mẫn cảm hoa tâm khi. Trương Tố Tố tử cung liền hút một cái nhất hút Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu. A. Của ta hảo phu quân. A. Ta thực yêu ngươi chết mất. A. Đến đây đi. Tiểu huyệt của ta dâm lại ngứa. A. Của ta huyệt dâm muốn ngươi đại dương vật làm. Nha. Nhanh chút. Thay ta chỉ ngứa. Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý tới Trương Tố Tố cầu xin, vẫn đang không ngừng dùng đại dương vật ma sát Trương Tố Tố huyệt dâm, lại càng không khi cọ sát Trương Tố Tố hòn le, làm nàng càng thêm gãi ngứa nan nại. Huyệt dâm lại càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến. A. Ngứa chết ta. A. Của ta hảo phu quân. Mau. Ân. Mau làm của ta huyệt dâm a. A. Ta mau ngứa chết rồi. A. Đại dương vật ca ca. Nha. Không cần cọ sát. Ngứa chết ta. Mau. Của ta huyệt dâm muốn đại dương vật cắm. A. Mau cắm ta đi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Trương Tố Tố dâm đảng cầu xin, lại tăng thêm Trương Tố Tố chặt khít tiểu huyệt mềm lại đem đại dương vật ngay ngắn bọc quá chặt chẽ, vì thế hắn đem Trương Tố Tố hai chân cao đặt tại trên vai. Nhắc tới đại dương vật liền một trận mảnh quất cuồng cắm, làm gãi ngứa nan nại Trương Tố Tố cũng đi theo rất nhanh lay động nàng mông, nâng lên tiểu huyệt của nàng. Liền nhanh chóng như vậy quất cắm, Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật tại Trương Tố Tố huyệt mềm hoa tâm tiến lui lui va chạm. Đồng thời hắn cúi đầu xuống nhìn Trương Tố Tố huyệt mềm miệng môi mật theo đại dương vật mà lật tiến nhảy ra, này một vào một ra vừa lật co rụt lại, nhìn Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa vượng hơn, đút vào tốc độ cũng đi theo càng nhanh. Phát ra tuyệt vời bạc tư tiếng. A. Không chịu nổi. A. Đại dương vật phu quân. A. Mau. Dùng sức làm. A. Sâu hơn một điểm A. Dùng sức làm. A. Của ta hảo phu quân. Nhanh dùng lực chơi ta A. A. Đúng. Đẹp quá. Thật thoải mái A. A. Hảo phu quân. Ân. Tiểu huyệt của ta đẹp quá A. A. Khoái chết ta. Thật sự là quá sung sướng. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời nhìn chằm chằm chính mình thô to dương vật tại Trương Tố Tố hai miếng đầy đặn môi mật trung tiến lui lui bộ dạng. Lại càng không quên ở đại dương vật thật sâu làm tiếng Trương Tố Tố tiểu huyệt hoa tâm khi, tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mảnh rút ra hơn phân nửa, dùng dương vật tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng cắm làm đi vào. A. Đúng. Cứ như vậy. Nha. Thật là thoải mái. A. Đại dương vật phu quân làm ta thật thích A. A. Chồng quân dương vật thật lớn. A. Làm ta mỹ chết rồi. A. của ta hảo phu quân. A. Ngươi đại dương vật thật là lợi hại. A. Làm của ta huyệt dâm mau hòa tan. A. Giết chết ta. A. Khoái chết ta. Một lúc sau, Nam Cung Dật Ngọc phát hiện chỉ cần đại dương vật hướng Trương Tố Tố huyệt mềm một chỗ mềm mại xông ra vật va chạm khi, Trương Tố Tố huyệt dâm thịt mềm sẽ chặt hơn nhanh xoay ở dương vật. Hơn nữa không chỉ gắt gao kềm ở mà thôi, lại càng không ngừng nhúc nhích đem Nam Cung Dật Ngọc dương vật hướng tử cung hút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho hắn va chạm. Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy Trương Tố Tố này làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần hàm xuân khuôn mặt. Tai nghe làm người ta ý loạn thần mê oanh thanh yến ngữ, trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khởi, thở hào hển dơ cao hắn vừa thô lại tráng lại dài lại nóng côn thịt, tại Trương Tố Tố ấm áp trơn trợt trợt mềm nhũng mất hồn động thịt bên trong. Không chút kiên kỵ điên cuồng quất không phải đã, vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt đầu mẫu, hơn hữu lực cạo mài Trương Tố Tố mềm mại mẫn cảm mật huyệt bốn vách tường, mà mật huyệt bốn vách tường thịt mềm, cũng càng vì hữu lực ma sát côn thịt cùng đại quy đầu. Khớp nhau sướng mỹ khoái cảm tự cũng mãnh liệt hơn rồi. Hai người cao trào thay nhau nổi lên, liên tiếp nhập cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại hai người tâm trung hòa trong ý nghĩ du nhiên nhi sinh. Hai người quá chú tâm say đắm ở cảm giác này bên trong, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực lay động mông đi phối hợp đối phương. Trương Tố Tố hồng nhuận mép ngọc cùng cao ngất no đủ ngọc nhũ trung gian, thẳng chảy ra từng đợt tinh tế đổ mồ hôi. Mà luôn luôn tại thượng quốc cắm Nam Cung Dật Ngọc lại càng mệt mỏi mồ hôi ướt đẫm, thượng khí bất tiếp hạ khí thở dốc. Nhưng mà tuy là như thế, hai người vẫn là không biết mệt mỏi, như keo như sơn ngươi tham ta yêu, triền miên không ngớt, sau cùng tại một cổ nhẹ nhàng vui vẻ hết sức khoái cảm đánh sâu xuống, hai người này mới song song tiết tiết thân. Hai người đều hồn du thái hư đi. Đương Nam Cung Dật Ngọc sảng khoái ở Trương Tố Tố trong thân thể bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa về sau. Thịt của hắn gậy rất tự nhiên hấp thu Trương Tố Tố nội lực, sau đó Nam Cung Dật Ngọc lại đem nội lực của mình thông qua côn thịt chuyển vận cho Trương Tố Tố. Hắn này mới vừa lòng cười cười, bởi vì hắn đã biết, chính mình hoàn toàn đem Trương Tố Tố chinh phục. Chương thứ 234 tái kiến ám vũ nhìn sụi lơ tại chính mình trong ngực tuyệt sắc mỹ phụ Trương Tố Tố, Nam Cung Dật Ngọc vươn tay vỗ vỗ nàng kia mập thịt lục nộn tuyết đồn. Chỉ nghe được quyến rũ âm thanh nói, ân. Nhân gia mệt mỏi quá a, không cần ầm ĩ ta. Tươi cười di động hiện tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng. Nam Cung Dật Ngọc lại thông qua côn thịt chuyển vận một chút nội khí cho Trương Tố Tố về sau. Trương Tố Tố tinh thần mới khôi phục đến, mở to mắt, vừa vặn thấy Nam Cung Dật Ngọc kia mang cười tà khuôn mặt, một chút mây đỏ phi thượng lệ nhan, toàn bộ trải qua lại một lần nữa trở lại trí nhớ trung. Dâm tặc. Ngươi. Trương Tố Tố thẹn thùng hờn dỗi nói. Ha ha, như thế nào, ngươi vẫn còn đang tức giận nha, ha ha, ngươi không phải mãn hưởng thụ nha, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở mặt nha. Nam Cung Dật Ngọc vẫn như cũ bảo trì vẻ mặt tươi cười, bởi vì hắn biết, Trương Tố Tố như thế nào cũng trốn không thoát bàn tay của hắn rồi. Trương Tố Tố thõng xuống chính mình kia diễm lệ trán, Nam Cung Dật Ngọc một tay lấy nàng dũng mãnh vào trong ngực nói, ngươi thẹn thùng cái gì nha. Nam nữ hoang ái là thiên kinh địa nghĩa, chồng ngươi không thể thỏa mãn ngươi, ta khả năng cho ngươi đạt được hoàn toàn thỏa mãn a. Về sau ngươi hãy cùng ta đi, làm thê tử của ta, được không? Nam Cung Dật Ngọc nói làm Trương Tố Tố sinh ra mê hoặc, Trương Tố Tố hai mắt mê ly nhìn Nam Cung Dật Ngọc, có chút không thể tin được hắn lời nói, trong miệng nói. Ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, ta Nam Cung Dật Ngọc nói được thì làm được. Nam Cung Dật Ngọc đối với Trương Tố Tố cam đoan, tại thân thể mặt trên đã hoàn toàn chinh phục Trương Tố Tố, hiện tại đương nhiên là tinh thần mặt trên chinh phục. Nhưng là ta sợ Thiên Võng sẽ không bỏ qua ta. Trương Tố Tố thủy chung có chút lo lắng, dù sao Thiên Võng tổ chức thế lực thật sự là quá cường đại. Điểm ấy ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trương Tố Tố dao động. Biết nàng đã mau trả lời ứng mình, nữ nhân. Đặc biệt đã thành thân nữ nhân, chỉ cần tại thân thể mặt trên đem nàng chinh phục, tâm linh rất nhanh cũng sẽ bị chinh phục. Nhưng là, Trương Tố Tố vẫn có điểm lo lắng, dù sao phản bội, Thiên Võng. Tổ chức nhưng là một đại sự. Nàng đạo ngươi không tin ta sao? Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu hỏi lại, nghe được Nam Cung Dật Ngọc hỏi như vậy, thân thể cùng tinh thần đã thần phục với Nam Cung Dật Ngọc Trương Tố Tố, cuối cùng gật gật đầu. Sau đó Ôn Nhu nghe theo sắp xếp của hắn đứng dậy mặc quần áo vào rời đi, nhìn đi xa bóng lưng, Nam Cung Dật Ngọc biết mình đã tại Thiên Võng tổ chức chôn xuống nội ứng, báo thù ngày không xa. Theo nơi này cách khai về sau, Nam Cung Dật Ngọc liền trực tiếp trở lại Mộ Dung phủ. Lúc này Mộ Dung thế gia quản gia Ngô Bá đi lên trước, đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Nam Cung thiếu gia, lúc trước có hai nữ tử muốn tìm ngươi. Nữ tử, chẳng lẽ là Ám Vũ cùng Trần Lan sao? Nam Cung Dật Ngọc từ đi vào Mộ Dung phủ, hắn vẫn quái niệm cùng chính mình tách ra Ám Vũ cùng Trần Lan, lúc này nghe được có hai nàng muốn gặp chính mình, hắn nhất thời vui vô cùng, vội vàng nói, Ngô Bá, các nàng ở đâu? Mau mang ta đi. Hảo. Ngô Bá nghe xong vội vàng quay đầu, mang Nam Cung Dật Ngọc đi vào bên cạnh thính, chỉ thấy hai nữ tử đang ngồi ở kia đợi hắn, Nam Cung Dật Ngọc nhìn chăm chú nhất nhìn, đúng là Ám Vũ cùng Trần Lan. Ám Vũ vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc, nhất thời cao hứng nhào vào hắn trong ngực, kích động nói, công tử, mưa nhỏ cuối cùng lại nhìn thấy ngươi. Hảo, mưa nhỏ ngươi cực khổ. Nam Cung Dật Ngọc an ủi Ám Vũ, sau đó đôi mắt ẩn tình đối với Trần Lan nói, Lan tỷ, vất vả ngươi. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của làm Trần Lan không dám nhìn thẳng, nàng đành phải quay đầu, nói, Ngọc đệ đệ, không có việc gì. Mà lúc này Ám Vũ tắt theo Nam Cung Dật Ngọc trong ngực đi ra, trêu đùa Trần Lan nói, công tử, ngươi không biết. Lan tỷ những ngày qua khả nhớ ngươi. Mưa nhỏ, ngươi thật sự là đòi đánh. Trần Lan nghe được Ám Vũ lời nói, nhất thời một trận ngượng ngùng, nàng có chút sân tức giận nói. Ha ha! Hảo, ta không nói, ta biết Lan tỷ là xấu hổ. Nhìn Trần Lan kia một bộ muốn đem chính mình ăn luôn bộ dạng. Ám Vũ le lưỡi một cái đầu, ngậm miệng lại. Ba người đi vào phòng khách, Nam Cung Dật Ngọc hướng Ám Vũ cùng Trần Lan hỏi thăm nàng một chút nhóm những ngày qua chuyện phát sinh, hai nàng nói đơn giản một chút những ngày qua chuyện phát sinh. Sau khi nói xong, Nam Cung Dật Ngọc gặp hai nàng dám lâu như vậy đường, cũng hơi mệt chút. Vì thế kêu đến Ngô Bá, mang nàng nhóm trước đi nghỉ ngơi. Hai nàng rời đi một lúc, mẫu thân Đông Phương Thiến cùng mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân sẽ đến phòng khách. Hiển nhiên các nàng nghe được có hai nữ tử tìm đến Nam Cung Dật Ngọc tin tức, đối với hai nàng, Nam Cung Dật Ngọc không hề giống giấu giếm cái gì, bởi vậy hắn đem mình cùng Trần Lan hai nàng quan hệ đều nói cho hai người trong nháy mắt có chút ghen. Bất quá các nàng cũng không nói gì thêm, chính là dưới đáy lòng ai thán một chút. Hai nàng sau khi rời đi, Nam Cung Dật Ngọc rời đi phòng khách, đi vào quản người sử dụng Ám Vũ an bài gian phòng, vừa đi vào gian phòng, Nam Cung Dật Ngọc liền ôm cổ Ám Vũ. Nâng lên cằm của nàng, hôn lên, sau đó nói, Vũ Nhi, ta rất nhớ ngươi nha. Công tử, ta cũng nhớ ngươi. Ám Vũ nói, nhiệt tình đem đầu lưỡi của nàng trượt vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, lại đem đầu lưỡi của hắn hít vào miệng mình lật khuấy. Một cái hôn đốt hai người kích tình, Nam Cung Dật Ngọc một tay cách cái yếm rắn chắc nắm Ám Vũ cứng rắn đầy đặn vú, không ngừng chà sát nhào nặng, tiếp lấy hắn bắt tay dời xuống động, vuốt ve Ám Vũ mông, cách quần áo xúc cảm có chút không đủ. Vì thế hắn cởi bỏ Ám Vũ váy dây lưng lụa, Ám Vũ váy lập tức chảy xuống, Nam Cung Dật Ngọc lại đem tay đi phía trước di động, cuối cùng đi vào Ám Vũ cấm địa, cách màu trắng quần lót, tay hắn toàn bộ đắp lên Ám Vũ đào nguyên mặt trên. Qua lại vỗ về chơi đùa. A. Ân. Trứng thối công tử. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu, cởi bỏ cái yếm, làm Ám Vũ vú bắn đi ra, xuyên thấu qua bên ngoài dương quang, hắn rõ ràng thấy Ám Vũ vú, quá hoàn mỹ, hắn một ngụm ngậm đi lên. Trái phải qua lại hút, vuốt ve. A. A. Công tử. Ân. Thật thoải mái nha. A. Ngươi hảo gậy. Nha. Mưa nhỏ thật thoải mái. Ám Vũ âm thanh dâm đảng, càng làm cho Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn, Nam Cung Dật Ngọc nhanh chóng cởi sạch áo quần trên người mình. Tiếp đến hắn một tay thăm dò vào Ám Vũ phía dưới món đó màu trắng trong quần lót, nhẹ nhàng qua lại vỗ về chơi đùa nàng như nhân âm mao, chậm rãi đi xuống thăm dò vào dưới lông lồn khe hở hẹp. Nha. Tốt. Công tử. A. Ngươi làm ta thật thoải mái nha. A. Nam Cung Dật Ngọc kéo Ám Vũ tay dán tại thịt của mình gậy thượng, Ám Vũ lập tức dùng chỉnh bàn tay nắm, vỗ về chơi đùa Nam Cung Dật Ngọc kia trướng đến khó chịu côn thịt. Ân. A. Thật lớn. Thật thô dương vật nha. A. Ta yêu chết rồi. Ám Vũ đem mặt của nàng dán tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên ma sát, một bộ say mê, giống muốn đem côn thịt nuốt vào đói khát bộ dáng, đồng thời Nam Cung Dật Ngọc tay không có nhàn rỗi, tại huyệt mềm của nàng thượng không ngừng vuốt ve. Sau đó dùng đầu ngón tay cắm vào huyệt mềm của nàng. Nha. Ân. Đúng. Công tử. Cắm đi vào. A. Đẹp quá nha. A. Ám Vũ huyệt mềm như là trời sinh cũng rất nhỏ hẹp giống như, Nam Cung Dật Ngọc chỉ dùng trung chỉ cắm đi vào. Có thể cảm giác được cái loại này bị nộn vây quanh kẹp chặt khoái cảm, tiếp lấy nàng hé miệng, đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ngậm vào, dùng miệng qua lại sáo động Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, trong miệng cũng không khi phát ra ừ thỏa mãn âm thanh. Ân. Ân. Tư. Tư. Ân. Ân. A. Công tử ngươi thực thật lớn. Miệng của ta đều nhanh nhét vào không lọt rồi. Sau khi nói xong, Ám Vũ lại đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ngậm vào, phản phất phải nó nuốt vào bụng giống như, loại cảm giác này thật sự làm Nam Cung Dật Ngọc rất thư thái. Vì thế hắn đem Ám Vũ thân thể vòng vo đến, làm miệng mình có thể thân đến Ám Vũ huyệt mềm, Ám Vũ thực mềm mại nhậm Nam Cung Dật Ngọc sắp xếp, cách xa mỏng trong suốt màu trắng quần lót. Hắn vuốt ve Ám Vũ kia theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy. Đã ướt át sấm ướt trung gian cái kia cái khe, Nam Cung Dật Ngọc đem miệng dán chặt Ám Vũ âm hộ, dùng đầu lưỡi liếm cái kia khe hở hẹp. Ân. Ân. Ám Vũ một bên hàm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, một bên thoải mái hừ nhẹ. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng rớt ra Ám Vũ màu trắng quần lót đắp huyệt mềm bộ phận, cuối cùng, Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Ám Vũ huyệt mềm. Khe hở hẹp trung hiện ra niêm trù dâm thủy, ướt đẫm món đó quần lót, cũng ướt đẫm Ám Vũ âm mao. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc liếm Ám Vũ tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi chống đỡ cái kia khe hở hẹp, liếm hòn le. A. A. Hảo công tử. Nha. Ngươi biến thành ta. Thật thoải mái. A. Ta không chịu nổi. A. Ám Vũ nhịn không được xoay người. Điên cuồng hôn Nam Cung Dật Ngọc. Một tay vẫn không ngừng khuấy động thịt của hắn gậy nói, ân. Hảo công tử. Ta muốn thịt của ngươi gậy. A. Thật nhỏ mưa, ngươi muốn ta côn thịt làm gì? Nam Cung Dật Ngọc đầu Ám Vũ hỏi nói. Ân. Công tử. Ta muốn thịt của ngươi gậy. Chơi ta. Ân. Ta muốn ngươi dùng dương vật của ngươi. Cắm vào của ta huyệt dâm. Chơi ta. Nghe được Ám Vũ cầu xin về sau, Nam Cung Dật Ngọc lập tức cởi ra nàng màu trắng quần lót, làm nàng no đủ huyệt mềm toàn bộ hiện ra ở trước mặt mình. Tiếp lấy hắn nâng lên Ám Vũ hai chân, đem nó mở ra, Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem rõ ràng hơn, Ám Vũ môi mật hơi hơi mở ra, dâm thủy chính ồ ồ chảy ra, Nam Cung Dật Ngọc nắm ăn no phồng côn thịt, dùng quy đầu để ở Ám Vũ tiểu huyệt. Qua lại sờ chút. Vẫn luyến tiếc lập tức cắm vào. Đi. Hảo công tử. Không cần lại đậu ta a. Mau. Cắm vào đến. A. Mau. Chơi ta huyệt dâm. Nha. Của ta huyệt dâm muốn thịt của ngươi gậy làm. Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa. Đỉnh quy đầu khai Ám Vũ môi mật, tư. Một tiếng, thuận theo dâm thủy trơn đẩy vào. Hắn lại dùng lực nhất đẩy, liền đem thịt của mình gậy toàn bộ cắm vào Ám Vũ trong huyệt mềm. Ám Vũ chặt khít tiểu huyệt, ấm áp thành thịt, cắt gao bao ở Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Làm hắn nhịn không được vừa gọi đi ra, a. Thật nhỏ mưa. Huyệt mềm của ngươi thật chặt nha. Kẹp của ta côn thịt thật là thoải mái. Ân. A. Ân. Công tử côn thịt thật thô nha. A. Nhét của ta huyệt dâm hảo mãn. Hảo phong phú. Ân. Đem của ta huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A. Ta yêu chết công tử côn thịt rồi. A. A. Hảo công tử. Ta yêu ngươi. Từ bị Nam Cung Dật Ngọc chinh phục sau, Ám Vũ toàn bộ phương tâm đều ở đây hắn trên người, nàng cảm giác Nam Cung Dật Ngọc đưa cho nàng tân sinh mệnh. Tân tình yêu, làm nàng nếm thử đến làm nữ nhân hạnh phúc, nàng quyết định vĩnh viễn đi theo Nam Cung Dật Ngọc, làm Nam Cung Dật Ngọc nữ nhân. Ám Vũ kia nhỏ hẹp như thiếu nữ giống như tiểu huyệt tốt đẹp diễn vô cùng dung mạo, gia tăng rồi Nam Cung Dật Ngọc khoái cảm. Làm hắn càng thêm ra sức quất động. A. Ân. Thân công tử. Đẹp quá. A. Thịt của ngươi gậy làm được của ta huyệt dâm. Thật là thoải mái. A. Dùng sức chơi ta. Mau. Nha. Của ta côn thịt ca ca. Ta yêu nhất công tử. Ân. Của ta huyệt dâm. Hảo yêu thích dương vật của ngươi cắm. Nha. Mau. Lại dùng lực. Chơi ta tiểu dâm huyệt. Mau. Hai người trên người đều đã bị kích tình mồ hôi cho ướt đẫm, mà Ám Vũ âm thanh dâm đãng càng kích thích Nam Cung Dật Ngọc, làm dục hỏa trong lòng hắn cũng lớn hơn rồi. Sau cùng Nam Cung Dật Ngọc đơn giản đem Ám Vũ hai chân đặt tại vai của mình thượng, đem huyệt mềm của nàng nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. A. Thân công tử. Ngươi hảo chơi nàng. A. Ta muốn bị ngươi làm chết rồi. A. Thân công tử. Hảo công tử. Ân. Ta không nhanh được. Nha. Ngươi rất lợi hại. Thật biết làm huyệt. A. Mau. Mau. Ta mau tiết đi ra. Nha. Mau. Lại dùng lực. A. Thân công tử. Ngươi dùng sức làm A. A. Giết chết ta đi. Nha. Ám Vũ mông lúc lên lúc xuống lay động. Eo cũng một tả một hữu quay về. Làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại nàng huyệt mềm trung gian vừa ra tiếng khi, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi mật cắm lật tiếng nhảy ra, lúc ẩn lúc hiện, mà huyệt dâm thịt mềm càng chậm chậm co rút lại. Kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. A. Côn thịt ca ca. Nha. Của ta hảo công tử. Ta bị ngươi làm thật thích A. Nha. Ta muốn bị ngươi làm chết rồi. A. Lại cắm đến tử cung. Nha. Hoa tâm tê dại chết rồi. Mau. Mau hơn chút nữa. Nha. Cung thịt công tử. Nhanh một chút. Dùng sức điểm. A. Ta không được. Nha. Ta muốn tiết. Tiết. A. Ta tiết cho. Nha. Tiết cho công tử. Đột nhiên, Ám Vũ cả người loan thành một cái cung trạng hướng lên nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Huyệt dâm thịt mềm cũng đi theo gắt gao co rút lại, tử cung càng rung rẩy hút Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, làm Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được ma ngứa tô chua khoái cảm, tiếp lấy Ám Vũ nóng đặt dâm thủy tại nàng một trận rung động không thôi sao. Thẳng tới hướng quy đầu mà, bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc cũng rung lên vài cái, nhưng vì để cho nàng được đến càng nhiều khoái cảm. Cho nên Nam Cung Dật Ngọc cố nén xuất tinh khoái cảm, nhất định phải trước hết để cho Ám Vũ tiết ra đến. A. Thân công tử. Ân. Ta thích chết rồi. Hô. Hảo công tử. Ta thật là thoải mái. Thật thoải mái nha. Ân. Ta cho ngươi cắm chết rồi. Nghe được Ám Vũ khen ngợi, Nam Cung Dật Ngọc ức chế không được xung động trong lòng, lại bắt đầu mau cắm động. Nhìn Ám Vũ kia đứng thẳng đầy đặn mềm mại vú, theo xả đưa động tác trước sau rung động, kia tình cảnh làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được cúi đầu hàm kia đỏ bừng mà nhô ra đầu vú cùng hút, đồng thời tay hắn cũng vuốt ve Ám Vũ bên kia vú. Nhào nặng, chà xát, khiến cho Ám Vũ dâm dục càng thêm mãnh liệt. Ân. Huyệt dâm thoải mái chết rồi. A. Cung thịt công tử làm ta thật thích A. Nha. Dùng sức làm. A. Công tử. Dùng sức chơi ta. A. Đúng. Cứ như vậy. Nha. Của ta côn thịt công tử. A. Ngươi làm ta quá sung sướng. A. Côn thịt lại đụng tới hoa tâm của ta rồi. Nha. Thích chết người. Nam Cung Dật Ngọc hai tay xoa nắng Ám Vũ nhuyễn nộn hai vú, mông tắc cao thấp cũng động, làm côn thịt một vào một ra làm ám vũ huyệt dâm. Dùng quy đầu cạo ám vũ huyệt mềm chỗ sâu, mà ám vũ cũng không ngừng vặn vẹo, mái tóc bay ra, dâm đảng kêu to, mông liều mạng hướng thượng đỉnh, ám vũ dâm thái khơi dậy Nam Cung Dật Ngọc nam tính bản năng, càng thêm dùng sức làm nàng. A, thân công tử, dương vật của ngươi thật lớn. Nha, cứng quá, thật thô nha. A, ta yêu chết thịt của ngươi ca tụng. A, lại dùng lực. Nha, dùng sức làm. Của ta côn thịt công tử. A, hoa tâm của ta ma đã tê rần. Nha, côn thịt ca ca đội lên nhân gia hoa tâm rồi. A, nửa hí mị nhãn, vì nộn mông không ngừng quay về ưỡn lên ám vũ dâm đảng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, no đủ mập đột huyệt mềm càng không sợ chết nâng về phía Nam Cung Dật Ngọc, gắt gao bao ở thịt của hắn gậy. Mông bự như gió xe giống như không ngừng xoay tròn lắc lư. A, a, nhân gia thoải mái chết rồi. Nha, thích chết rồi. Ta vừa muốn, muốn tiếc. A, không được. A, thư sướng. Nha, ta tiếc cho công tử. A, nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đảng ám vũ tại một trận thượng ngưỡng, tả diêu, bên phải hoảng phối hợp về sau, đột nhiên đem Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy, huyệt mềm vội vàng ma sát thịt của hắn gậy, huyệt dâm thịt mềm so vừa mới chặt hơn kẹp Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Nhất đại cổ dâm thủy từ ám vũ tử cung chỗ sâu phun đi ra, Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm thấy một luồng nhiệt lưu nhằm phía thịt của mình gậy, xối tại quy đầu phía trên. Thật nhỏ mưa, ngươi thoải mái sao? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Nha, thích, khoái chết ta. Ân, công tử côn thịt làm ta thật sự sảng khoái. A, xuất tinh sau tình trạng kiệt sức ám vũ mềm yếu vô lực thở gấp, nhìn lên tới cũng rất đẹp lệ động lòng người. Có lẽ là nàng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại nàng huyệt mềm nhất trung chống đỡ huyệt mềm. Biết Nam Cung Dật Ngọc còn không có xuất tinh a, chỉ thấy nàng mông trắng diêu nhéo một cái, ném cái mị nhãn cho Nam Cung Dật Ngọc nói, ân. Công tử, ngươi rất lợi hại nha. Ân, thịt của ngươi gậy còn không có xuất tinh nha. Có phải hay không lại muốn cắm của ta huyệt dâm? Ân. Đạt tới cao trào sau ám vũ vô lực ghé vào Nam Cung Dật Ngọc trên người, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy ám vũ, mà ám vũ hai chân kẹp chỉ thấy eo, thịt của hắn gậy cũng như trước cắm ở nàng huyệt dâm, hắn vừa đi vừa cắm đi vào bàn học thượng. Sau đó đem ám vũ đem thả xuống, làm nàng ngồi ở bàn học thượng, sau đó đứng lên đến đem kiều nửa ngày cao côn thịt đội lên nàng anh đào miệng nhỏ, làm mới từ cao trào dư vị tỉnh đến ám vũ yêu thích không buông tay dùng tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt không ngừng khuấy động. Ám vũ đem miệng nhỏ thấu đi lên, nàng phun ra đầu lưỡi trước liếm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nội trắc cùng cạnh ngoài, tiếp lấy lại dùng đầu lưỡi quấn quanh Nam Cung Dật Ngọc quy đầu cùng quy đầu lăn câu, sau đó mở ra miệng nhỏ đem thịt của hắn gậy cho ngậm vào trong miệng. Nàng không ngừng hút, cạo, cắn, bộ, biến thành Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ thoải mái thật, thậm chí thiếu chút nữa liền không nhịn được bắn vào miệng nàng, hạnh hảo bởi vì lúc trước đã bắn vài lần, cho nên rất nhanh liền nhẫn xuống, ám vũ đầu lưỡi không ngừng ở Nam Cung Dật Ngọc quy đầu lăn câu tha lại vòng. Liếm lại liếm, làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được bắt lấy đầu nàng phối hợp nàng miệng nhỏ hàm hút, hướng miệng nàng chỗ sâu đỉnh đỉnh. Ám vũ xoay người, cúi xuống eo dơ cao mông, của ta hảo công tử, đến đây đi, từ phía sau làm tập thể. Nàng hai tay ghé vào trên vách tường, đem trắng nõn mông thật cao kiều, không chút nào giữ lại đem nàng sấm dâm thủy vừa tao vừa phóng túng huyệt mềm lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, Nam Cung Dật Ngọc đi vào ám vũ sau lưng. Dùng tay phù côn thịt dùng quy đầu nhẹ trừ, ma sát ám vũ hòn le, biến thành nàng dâm thủy lại một thẳng lưu. Ân. Nha. Hảo công tử. Không cần đậu ta. A. Không cần cọ sát. Ân. Của ta huyệt dâm rất ngứa. A. Côn thịt ca ca. Ân. Không cần lại cọ sát. Nha. Của ta huyệt dâm ngứa chết rồi. A. Rất ngứa nha. Hảo công tử. Mau làm ta. Mau cắm của ta huyệt dâm. Ám vũ huyệt mềm dâm thủy không ngừng lưu, dính thượng Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, sử đầu chim của hắn nhìn lên đến chiếu lấp lánh. Nàng mông cũng mảnh sau này đỉnh, đại khái là muốn Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cho đỉnh vào đi thôi. Ân. Công tử. Mau cho ta. Nha. Van cầu ngươi. Mau cho ta. A. Huyệt dâm ngứa chết rồi. A. Cung thịt mau làm của ta huyệt dâm. A. Của ta huyệt dâm thực chịu không nổi. Nha. Mau. Mau đến chơi ta a. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa cũng đã tăng vọt tới cực điểm, hắn đẩy ra ám vũ tiểu huyệt, giơ cao quy đầu để ở ám vũ môi mật nói, thật nhỏ mưa. Ta muốn cắm đi vào rồi. Hảo. Đến đây đi. Chơi ta. Ân. Của ta huyệt dâm là ngươi. A. Ta. Tùy thời có thể cho ngươi làm. Mau đem thịt của ngươi gậy. Ân. Cắm vào của ta huyệt dâm. Nha. Chúng ta công tử côn thịt đâu? Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhắm ngay ám vũ kia dâm thủy giàn dụ huyệt mềm về sau, hắn rất eo nhất cắm, tiếp theo liền nghe được tư một tiếng, dương vật liền cắm vào ám vũ huyệt mềm đi. A. Hảo. Thật to a. Nam Cung Dật Ngọc ngay ngắn côn thịt thuận lợi từ phía sau cắm vào ám vũ huyệt mềm khi. Ám vũ lập tức thoải mái thở dài một tiếng khí, mà hắn cũng cảm nhận được thịt của mình gậy bị ám vũ ấm áp, trơn trợt lại chặt chẽ huyệt mềm gắt gao bao vây. A. A. Hảo công tử. Nha. Thịt của ngươi gậy để ta huyệt dâm hảo phong phú. Nha. Cung thịt ca ca. Mau cho huyệt dâm chỉ ngứa. Ân. Mau để ta huyệt dâm thoải mái một chút. Nha. Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao bắt lấy ám vũ eo, đồng thời cúi đầu nhìn ám vũ huyệt mềm bị thịt của mình gậy khuếch trương bộ dạng. Càng nhìn thịt của mình gậy tại ám vũ huyệt mềm ra vào tình hình, vừa mới bắt đầu hắn thông thả vừa kéo nhất cắm, làm thịt của mình gậy chậm rãi rút ra về sau, lại hung hăng cắm vào. A. Nha. Cung thịt làm được thực hảo. A. Của ta huyệt dâm thật thoải mái. A. Hảo công tử. Ân. Ngươi quá sẽ làm rồi. Nha. Ân. Cái tư thế này hảo gậy. Thật là thoải mái. Ân. Hảo công tử. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng rút ra đút vào cung thịt, làm ám vũ không hoàn toàn liều mình sau này đỉnh. Điên cuồng si động mông, huyệt mềm dâm thủy cũng không ngừng rò rỉ chảy xuống đến. Nha. Thân công tử. Ân. Của ta côn thịt hảo công tử. Nha. Ngươi thật biết làm huyệt. A. Thịt của ngươi gậy thật dài. Thật thô. Làm ta thật là thoải mái. A. Côn thịt đội lên hoa tâm của ta rồi. Làm đến tử cung. A. Hảo công tử. Ngươi làm được ta thật là thoải mái. A. Nam Cung Dật Ngọc đem lồng ngực dán tại ám vũ lưng phía trên, cảm thụ nàng thân thể mềm mại đầy đặn mượt mà. Nộn nhuyễn ngưng trợt, đặc biệt là kia phì nộn mông, càng làm cho Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi làm hắn đầy ngập dục hỏa, vì thế Nam Cung Dật Ngọc hai tay với tới nắm nàng tuyết trắng phấn nộn vú, mãnh liệt rất động mông. Làm kia to to lớn cứng rắn trưởng côn thịt nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. Chương thứ 235 gặp lại kích tình A. Sẽ làm huyệt côn thịt công tử. Nha. Ta thật thích A. A. Ta yêu ngươi chết mất. Ân. Mau. Dùng sức đỉnh. A. Côn thịt ca ca cắm vào tử cung. Nha. Dùng sức. Đúng. Của ta côn thịt thân công tử. A. Của ta huyệt dâm nhỏ thích chết rồi. A. Như là trời sinh dâm đảng ám vũ, bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm được dâm thủy chảy đầm đìa. Chặt khít huyệt dâm thịt mềm một thời gian lui phóng không thôi, hoa tâm cũng rung rẩy rung trương hợp, giống miệng như vậy mút đại quy đầu. Ám vũ nhìn Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng kia mê luyến say mê bộ dạng, có thể là vì làm hắn thoải mái hơn a. Chỉ thấy nàng hết sức có khả năng biểu hiện nữ nhân dâm đảng bản năng, không ngừng chung quanh ném nâng cao mông thừa nghênh Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, một đôi ngập nước mắt to, mắt quang phát ra mê muội nhân ngọn lửa, thỉnh thoảng nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói. Ân, Cung Thịt công tử. Nha. Như vậy ngươi thích à? Ân. Của ta huyệt dâm nhỏ muốn cho ngươi thoải mái hơn. A. Của ta hảo công tử a. Ân. Của ta thân công tử. A. Nhanh dùng lực cắm a. Ta thích chết rồi. A. Ta muốn bị ngươi làm chết rồi. A. Thỉnh thoảng Nam Cung Dật Ngọc đặc biệt bán lực mảnh cắm vài cái, tổng hội đổi đến mấy tiếng ám vũ tao mị thực cốt dâm đãng kêu, đồng thời càng tao mị mười phần quay đầu lại đến mỉm cười nhìn Nam Cung Dật Ngọc, vừa nghĩ đến mỹ mạo tuyệt luân ám vũ bởi vì thịt của mình gậy mà trở nên như thế dâm đãng. Nam Cung Dật Ngọc liền thần đãng hồn phiêu, lại là một trận dũng mãnh cắm làm. A. Ngoan công tử. Mau. Ân. Nhanh dùng tận lực. Nha. Dùng sức chơi ta huyệt dâm. A. Mau. Ta lại muốn tiếc. A. Mau. Dùng sức cắm của ta huyệt dâm. Dùng sức. Nha. Của ta huyệt dâm muốn thích chết rồi. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái nha. Huyệt dâm thích chết rồi. A. Ta lại tiếc. Tiếc cho Cung Thịt công tử. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc Cung Thịt bị ám vũ tử cung hoa tâm bọc quá chặt chẽ. Hơn nữa vẫn còn buông lỏng căng thẳng hút quy đầu, hắn biết ám vũ thư sướng, theo nàng không ngừng co rút lại huyệt mềm cảm giác được, hơn nữa dâm thủy cũng thư sướng thật nhiều, tiếc ám vũ cơ hồ mau đứng không yên. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa. Đối với ám vũ lại là một trận dùng sức cuồng cắm, trong miệng cuồng khiếu nói, a, thật nhỏ mưa. Ta cũng muốn bắn. Nha. Huyệt mềm của ngươi kẹp chặt ta không chịu nổi. A. A. Thân công tử. Mau. Nha. Mau bắn vào đến. Ân. Bắn vào của ta huyệt dâm. A. Nha. Mau. Bắn vào đến. A. Ta lại không được. Mau. Bắn vào của ta tiểu huyệt dâm. Bắn vào tử cung của ta. Nha. Để cho chúng ta cùng nhau thích. A. Hảo công tử. Tiểu huyệt mau phá hết. Cắm. Cắm phá. Ngươi thật biết làm. Muốn đi ra. Nam Cung Dật Ngọc một trận cùng cắm, đột nhiên cảm giác lưng một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng, cung thịt cũng đi theo run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc biết mình cũng muốn xuất tinh, vì thế liều mình ngoan hướng mảnh làm quy đầu nhiều lần cắm đến ám vũ trên hoa tâm. Tiếp lấy một cổ nóng bỏng nóng tinh đặc, bắn thẳng đến tiếng ám vũ huyệt mềm chỗ sâu tử cung, bắn ám vũ cũng tê dại chua ngứa như phát cuồng một trận cấp xoay, đi theo nàng lại là một trận run rẩy thư sướng, trong miệng cũng đâu nỉ non nam nói. Ân. A. Lại thư sướng. Nha. Thích chết rồi. Thực khoái chết ta. Ân. Một lúc sau, Nam Cung Dật Ngọc rút ra cắm ở ám vũ huyệt mềm cung thịt khi, ám vũ vẫn duy trì ghé vào bàn học thượng tư thế, chỉ nhìn thấy một cổ dâm thủy hỗn loạn tinh dịch của hắn theo ám vũ huyệt mềm miệng chảy ra. Thuận theo đùi chảy về phía bàn học. A. Thân công tử. Ân. Ta đều sắp bị ngươi làm chết rồi. Nha. Huyệt dâm đều bị thịt của ngươi gậy làm đã tê rần. Nghe được ám vũ nói về sau, Nam Cung Dật Ngọc cảm động từ phía sau lâu nàng. Mà ám vũ cũng xoay người đến ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc kích động thẳng hôn, Nam Cung Dật Ngọc phỏng chừng ám vũ là thật tương đương thỏa mãn a, tiếp lấy nàng phủng Nam Cung Dật Ngọc mặt nói, ta thân ái hảo công tử, ta thật hạnh phúc nha. Ngươi thực để ta thích chết rồi. Thật nhỏ mưa, ta cũng thật sướng. Lúc này ám vũ xấu hổ đỏ mặt, kia mê người bộ dạng nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc thật sự là yêu đến tâm trong mắt, hắn không khỏi một tay lấy nàng kéo đến, ôm thật chặt vào chính mình trong ngực. Ám vũ cũng thừa cơ dịu dàng rút vào Nam Cung Dật Ngọc rắn chắc bộ ngực phía trên, nhớ lại vừa mới giao hoang khoái hoạt. Nhìn ám vũ mị nhãn mở một nửa, mông lung đôi mắt chăm chú nhìn Nam Cung Dật Ngọc, lộ ra khát vọng biểu tình. Phản phất tại nói cho Nam Cung Dật Ngọc nàng lúc này nhu cầu. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc bắt tay đưa đến gò má nàng biên vuốt ve, tiếp lấy sẽ đem miệng ghé vào nàng gợi cảm mê người trên miệng, đôi môi cùng nàng chặt chẽ hôn môi. Chặt chẽ cho nhau hút đối phương nước bọt, tay hắn cũng tha cho đến ám vũ sau vai ôm lấy nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ thăm dò, tay ở phía sau lay động khẽ vuốt nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, thẳng đến mau thở không nổi khi. Nam Cung Dật Ngọc mới ly khai ám vũ miệng. Công tử, lại yêu ta một lần a. Ám vũ nói một tay lấy Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm, thân thể mềm mại không ngừng ở hắn trên người ma sát hảo trả lời cởi nàng gãi ngứa, vì thế Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không được hôn lên ám vũ trắng nõn vú. Ám vũ cũng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc thân mình rất lên tùy ý hắn hút, tay hắn đã ở ám vũ lưng phía trên, dưới nách, bụng, qua lại vuốt ve, bắt đầu tình yêu khúc dạo đầu. Ân. Nha. Ám vũ làn da là như vậy trơn, tinh tế. Sờ đứng lên thực thật thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc nghiêng người ôi nàng, một bàn tay chà sát nhào nặng vú, mặt khác dùng miệng ngậm nhẹ một khắc vú, nhẹ tay nhẹ gãy gãy ám vũ kia tối mẫn cảm vùng duỗi đi vào, dâm thủy tại huyệt mềm của nàng cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều. A. Tốt. Nha. Công tử. Ân. Nam Cung Dật Ngọc thuận theo ám vũ đầu vú hôn đi, đi vào ám vũ kia đầy đặn và diễm lệ huyệt mềm, đầu lưỡi của hắn nhẹ liếm ám vũ môi mật, hòn le cùng bên trong môi mật, làm toàn thân trên dưới mẫn cảm ám vũ rung lên vài xuống. Hạ thể lại càng khi thì nâng lên, khi thì rất đưa, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi. Ân. Nha. Hảo công tử. Ta đẹp quá. Ân. Thật thoải mái. A. Của ta huyệt dâm rất ngứa. Nha. Không cần lại liếm. Ân. Huyệt dâm lại ngứa lại thoải mái. Nha. Không cần liếm. Ta không chịu nổi. Hai chân mở ra, nằm tại trên giường ám vũ không ngừng tay đi xuống ấn Nam Cung Dật Ngọc đầu, đồng thời lại càng không khi nâng lên mông đem huyệt mềm nâng về phía Nam Cung Dật Ngọc miệng. Nha. Hảo công tử. Của ta huyệt dâm rất ngứa. Ân. Nhanh dùng thịt của ngươi gậy. Van cầu ngươi. Nha. Dùng thịt của ngươi gậy đến chơi ta. Mau. Ân. Không cần liếm. Của ta huyệt dâm ngứa chết rồi. A. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi xa hơn thượng hôn trở về, đồng thời dùng tay nắm côn thịt tại ám vũ hòn le phía trên mặt ma sát. Biến thành ám vũ không ngừng dâm đãng trên rỉ. Ám vũ mông tình thế cấp bách liều mình giống như, nhất thời hướng thượng đỉnh, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc côn thịt chính là không cắm đi vào, làm dịch nhờn của nàng lại chảy ra một mảng lớn. Thật nhỏ mưa, muốn của ta côn thịt sao? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Ân. Muốn. Mau. Ta muốn công tử côn thịt. Ám vũ nói. Vậy lần này đổi cho ngươi chủ động, được không? Nam Cung Dật Ngọc nói. Ân. Hảo. Ngươi nằm hảo. Sau khi nói xong ám vũ lật người. Đem Nam Cung Dật Ngọc áp đến dưới người nàng, đem hai chân của nàng nhảy qua tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên, duỗi tay nắm côn thịt, tay kia thì tách ra nàng chính mình huyệt mềm miệng môi mật, nhắm ngay Nam Cung Dật Ngọc quy đầu ngồi xuống đến. Chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc kia vừa to vừa dài côn thịt bị ám vũ huyệt mềm từng chút, một tấc chậm rãi nuốt vào. Ám vũ tiểu huyệt mềm tại nuốt vào Nam Cung Dật Ngọc côn thịt về sau, chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái. Miệng nhỏ cũng thư sướng, nha. Ân. Côn thịt đội lên hoa tâm của ta rồi. A. Đỉnh hoa tâm mỹ chết rồi. A. Của ta huyệt dâm lại bị công tử côn thịt cắm đầy. Nha. Thực hảo. Thật là thoải mái. Ân. Ám vũ một bên dâm đãng kêu. Một bên đem hai tay chống tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực, hơn nữa cố gắng nâng cao chính mình mông, cao thấp khuấy động trái phải đông đưa hoảng, làm Nam Cung Dật Ngọc cắm ở nàng huyệt mềm côn thịt quất cắm, trên mặt biểu tình giống vô hạn vui sướng. Vừa giống như gãi ngứa khó nhịn giống như vi cao mày, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng trướng đến càng to dài đội lên nàng tiểu huyệt mềm. Ân. Của ta hảo công tử. Ân. Nha. Côn thịt ca ca. A. Ngươi đại dương vật. Cắm khoái chết ta. A. Ta bị thịt của ngươi gậy làm mỹ chết rồi. A. Khoái chết ta. Nha. thật là thoải mái. A, công tử, mau, sờ sờ của ta vú, xoa bóp của ta đầu vú, nha, đúng, cứ như vậy. Ân, kỳ thật Ám Vũ không nói, Nam Cung Dật Ngọc cũng sẽ nhịn không được duỗi tay phủ nhào nặng nàng kia đối với vú cùng kia hai hạt phồng cứng rắn đầu vú. Bởi vì Ám Vũ kia theo lay động mà chớp lên cứng rắn no đủ vú, cũng không khi hấp dẫn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt, nhất là xoay tròn thành vòng vòng đầu vú, càng làm cho hắn yêu thích không buông tay bóp. A, hảo công tử, nha, ngươi đỉnh ta thật thoải mái. Ân, của ta huyệt dâm thích chết rồi. A, cái này đội lên tử cung của ta rồi. A, mau, của ta hảo công tử, lại dùng lực. A, đúng, đỉnh hoa tâm của ta. A, của ta thân công tử, ta thật thích a. Nha, Nam Cung Dật Ngọc sờ Ám Vũ vú, bóp đầu vú nàng, nhìn đến dâm đảng Ám Vũ cùng nàng được kêu là nhân chịu không nổi thực cốt mất hồn âm thanh, hắn bắt đầu nhịn không được đỉnh nâng cao cung thịt, phối hợp Ám Vũ cao thấp khuấy động. Đây càng làm Ám Vũ điên cuồng lắc mông, dùng sức kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. A, của ta thân công tử. Ân, mỹ chết người. Nha, của ta cung thịt ca ca. A, chỉ có thịt của ngươi gậy. A, mới có thể làm được ta đây sao thích. Nha, thật là thoải mái. A, hảo công tử. Đúng, dùng sức điểm. Ân, của ta vú bị ngươi bóp, nhức mỏi chết. A, nhân gia thật là thoải mái nha. A, cung thịt công tử, mau làm của ta huyệt dâm nhỏ, thích chết rồi. A, Nam Cung Dật Ngọc phối hợp Ám Vũ động tác lay động mông. Sử mỗi một lần kết hợp đều xâm nhập Ám Vũ hoa tâm, đồng thời tay hắn cũng không khi cho Ám Vũ vú véo nhẹ hoặc trọng áp, lấy gia tăng kích thích nàng khoái cảm, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc dùng tay phù Ám Vũ mông, một bên vuốt ve, một bên trợ giúp Ám Vũ nhanh hơn động tác, đồng thời Nam Cung Dật Ngọc cũng có tiết tấu trước sau thẳng tiến bị Ám Vũ huyệt mềm gắt gao kẹp chặt côn thịt, làm mỗi lần đều gắt gao đụng vào nhau. A, chọc vào ta thật là thoải mái. A, thân công tử côn thịt, đem ta làm thật thích. A, dùng sức làm. Công tử, giết chết ta. A, ta muốn ngươi lợi hại ngoan chơi ta huyệt dâm. A, không chịu nổi. Mau, lại dùng lực. Nha, thân công tử dùng sức làm a. Giết chết ta đi. A, Nam Cung Dật Ngọc hai tay khởi động Ám Vũ mông, mãnh lực va chạm huyệt mềm của nàng, làm quy đầu mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, làm Ám Vũ tẩu tê dại tận xương, vong tình dâm đãng lắc lư thân hình, cùng sử dụng đầy đặn mông liều mạng đi xuống đỉnh. Nên tiếp theo tại dưới mãnh lực thao làm nàng huyệt mềm Nam Cung Dật Ngọc. A, a, thật là thoải mái nha. Công tử, nặng một chút, làm lạng của ta huyệt dâm. Ân, đúng, sâu hơn một điểm. A, lại nhanh một chút. A, ta thích chết rồi. Nha, ngoan công tử, mau, mau hơn chút nữa. Nha, dùng sức, dùng sức cắm. A, ta muốn chết rồi. Nha, ta bị cắm chết rồi. A, mau, ta không được. Nha, ta mau muốn tiết. Nghe thế hình dạng dâm đảng kêu, Nam Cung Dật Ngọc kích động tăng nhanh đút vào tốc độ. Cơ hồ mỗi một lần đều xâm nhập Ám Vũ tử cung, mà Ám Vũ thân thể rung không ngừng, thở dốc cũng càng ngày càng nhanh, mông vặn vẹo động tác cũng càng lúc càng lớn. A, mỹ chết rồi. Nha, thịt của ngươi gậy thật lợi hại. A, ta muốn chết rồi. A, ta yêu ngươi côn thịt rồi. Nha, ngươi làm được ta quá sung sướng. A, dùng sức giết chết ta. A, công tử, mau, ta mau tới. A. Ta mau thư sướng. Nha. Ta. Muốn tiếc. A. Đẹp quá. Chỉ chốc lát, Ám Vũ bụng kịch liệt co rút lại, thân thể cũng co rút, huyệt mềm tắc vẫn còn điên cuồng kích thích. Huyệt mềm của nàng chỗ sâu kịch liệt chấn động, huyệt mềm thịt mềm gắt gao mút ở Nam Cung Dật ngọc to dài côn thịt. A. Ân. Ta thư sướng. Ám Vũ huyệt dâm căng thẳng, huyệt dâm huyệt mềm cũng đi theo run rẩy, đồng thời một dòng nước ấm tự tử cung chỗ sâu tuôn hướng Nam Cung Dật ngọc quy đầu. Thân thể cũng theo xuất tinh sảng khoái cảm run rẩy, nàng vô lực phục đến Nam Cung Dật ngọc trên người, không ngừng thở dốc khi, từng cổ dâm thủy phình lên nàng toàn bộ tiểu huyệt mềm, cũng theo Nam Cung Dật ngọc côn thịt chảy tới Nam Cung Dật ngọc dưới mông. Đem giường làm ướt một mảng lớn. Nam Cung Dật ngọc ghé vào Ám Vũ mềm nhũng thân thể mềm mại thượng, vùi đầu tại nàng đầy đặn hai vú, kia hai khỏa giàu có co giãn vú trái phải kẹp Nam Cung Dật ngọc, cùng mặt của hắn nhẹ nhàng mài chà sát. Nam Cung Dật ngọc bóp nhào nặng hưởng thụ Ám Vũ non mềm vú sau khi, khiến cho bên nàng thân thể nằm tại trên giường, tiếp lấy hắn cũng nghiêng người nằm ở Ám Vũ mặt sau, Nam Cung Dật ngọc một tay đưa tới bóp Ám Vũ vú, một tay kia nâng lên Ám Vũ chân. Sau đó nâng cao mông đem côn thịt cho cắm vào Ám Vũ kia nóng rực, trơn mềm lỗ thịt. Dần dần Ám Vũ lại bắt đầu nàng mê người phóng túng thở nũng nịu rên rỉ tiếng, ân. Hảo công tử. Nha. Ngươi thật lợi hại. A. Chơi ta lâu như vậy còn không có bắn. A. Ta thực sẽ bị ngươi giết chết. A. Cắm A. Dùng sức cắm của ta huyệt dâm. A. Ta sẽ dùng huyệt dâm nhỏ kẹp thịt của ngươi gậy. Nha. Làm thịt của ngươi gậy khoái chết. A. Loại này sau lưng trắc giao tư thế mặc dù khiến cho côn thịt không thể cắm vô cùng xâm nhập. Nhưng tay nhưng có thể mê mại bóc vú, hơn nữa cũng có thể trêu chọc hòn le, mà côn thịt tại cắm vào rút ra khi, càng có thể nhường cho Ám Vũ hai bên môi mật gắt gao kẹp côn thịt gắt gao ma sát, cho nên cũng có thể làm Ám Vũ cảm thấy thoải mái hơn. Nha. Của ta hảo công tử. A. Ngươi chọc vào ta thật là thoải mái. A. Nhanh một chút. Ân. Nặng một chút. A. Ngươi giết chết ta tốt lắm. Nha. Ta quá thỏa mãn. A. Ta yêu ngươi a. Ta yêu ngươi chết mất. A. Côn thịt làm ta thật thích a. Nha. Nam Cung Dật ngọc một bên bóp Ám Vũ đầu vú, một bên rất eo, làm côn thịt tại Ám Vũ trơn trợt huyệt mềm quất cắm, mà Ám Vũ tắc không ngừng đem mông của nàng bộ hướng Nam Cung Dật ngọc trên người áp, làm cho Nam Cung Dật ngọc côn thịt càng sâu cắm vào nàng gãi ngứa lỗ thịt. A. Thật là thoải mái nha. Đâm chết huyệt dâm nhỏ rồi. Ân. Của ta thân công tử. Của ta huyệt dâm nhỏ bị. Thịt của ngươi gậy làm thật thích a. Nha. Khoái chết ta. A. Ta huyệt dâm nhỏ mỹ chết rồi. A. Nam Cung Dật ngọc côn thịt không ngừng tả quất bên phải cắm. Xoay tròn làm Ám Vũ huyệt mềm, tay cũng đưa qua Ám Vũ dưới hông, ngón tay tại nàng hòn le phía trên không ngừng giày vò bóp trừ, mà Ám Vũ tắc không ngừng vặn vẹo nàng tuyết trắng mông, đối với Nam Cung Dật ngọc côn thịt áp chế. Làm cho nàng tiểu huyệt mềm cùng Nam Cung Dật ngọc côn thịt chặt hơn mật phối hợp. A. A. Nhân gia thích chết rồi. A. Hảo công tử. Làm được nhân gia thật sự sảng khoái. A. Thích chết người. A. Thân công tử. Nha. Ta muốn. Muốn tiếc. A. Mau. Đỉnh nhanh chút. A. Ta muốn tiếc. Thư sướng. Nha. Lúc này Nam Cung Dật ngọc cảm thấy côn thịt bị Ám Vũ tầng kia ấm áp thịt mềm bao lấy, thật chặt hảo hẹp, lại tăng thêm nàng kia dâm đảng vô cùng dâm đảng rên rỉ. Nam Cung Dật ngọc tin tưởng bất luận là người nam nhân nào nghe được đều sẽ nhịn không được dùng côn thịt mảnh sực nàng. Cho nên hắn cũng từ chậm thay đổi mau, từ nhẹ dần dần nặng, càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng nặng. A. Thân công tử. Mau. Nha. Mau cắm của ta huyệt dâm nhỏ. Nha. Mau. Ta lại. Lại muốn tiếc. À, cung thịt ca ca làm ta thích chết rồi. Nha. Tiếc. Tiếc chết ta. À. Chỉ chốc lát, Ám Vũ chặt khích huyệt dâm trong mềm nóng thành thịt một trận co rút lại, lại một trận mở ra, miệng tử cung hoa tâm không ngừng đối với Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu hút, làm hắn cảm thấy vô thượng khoái cảm. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc chui qua Ám Vũ chân, làm Ám Vũ cong lên đầu gối, hai chân chống đỡ ở trên giường bình thường tư thế cơ thể, hắn kịch liệt phạm, mãnh liệt phập phồng, điên cuồng đem cung thịt cắm vào Ám Vũ huyệt mềm. Mà mỗi khi Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cắm vào Ám Vũ trơn huyệt mềm khi, Ám Vũ sẽ đi theo giơ cao mông, làm cho hai người kết hợp hơn chặt chẽ. À! Đúng! Nha! Cứ như vậy! À! Của ta cung thịt ca ca! À! Ngươi đâm chết huyệt dâm nhỏ muội muội. À! Thật lớn lực nha! Lại cắm vào tiểu huyệt của ta tâm! À! À! Khoái chết á! À! Thân công tử! Mau! Nha! Mau ngoan cắm huyệt dâm nhỏ! Mau! Dừng bởi vì hai người kịch liệt tính giao mà phát ra kẻo kẹt chấn động thanh âm. Mà tuyệt vời nhất âm thanh không thể nghi ngờ là Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cùng Ám Vũ tiểu huyệt mềm chạm vào nhau khi vỗ vỗ tiếng cùng dâm thủy quốc động, xì xì, thanh âm, làm cho cả gian phòng tiếng vọng. À! Lại cắm vào tiểu huyệt tâm. Thật lớn lực nha. A. Cung thịt ca ca. Mau. Lại dùng lực cắm. Ân. Đúng. Cứ như vậy. Giết chết của ta huyệt dâm nhỏ a. A. Hai người nhiệt tình như lửa, cùng liệt diêu, xoay, bãi, Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại Ám Vũ huyệt mềm đút vào tốc độ nhanh. Ám Vũ cũng theo Nam Cung Dật Ngọc một cái nặng cắm. Xoay diêu eo nhỏ cùng mông bự phối hợp, theo đuổi tính thư sướng, tính phát tiết cùng tính dục thỏa mãn. Nha! Của ta cung thịt ca ca. A! Huyệt dâm nhỏ lại thư sướng một lần rồi. A! Của ta cung thịt công tử. Thân công tử. A! Mau! Cạn nửa dùng sức điểm. Nha! Lại cắm nặng một chút. A! Nhanh dùng lực cắm a. Nha. Ta yêu chết thịt của ngươi ca tụng. A. Của ta huyệt dâm nhỏ đã thư sướng ngủ 6 lần rồi. Ân. Cung thịt ca ca đều còn không có tiết. A. Thực khoái chết ta. Ám Vũ đã nhanh đến điên cuồng cảnh giới, ma ngứa nàng tao thái chồng chất, thoải mái nàng càng bãi eo xoay mông dâm thủy chảy đầm đìa, Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục cuồng cắm mãnh làm. Càng đánh càng mạnh, càng cắm càng nặng, nhiều lần đều thẳng đến Ám Vũ huyệt tâm chỗ sâu, làm Ám Vũ huyệt mềm hoa tâm khẽ trương khẽ hợp kẹp Nam Cung Dật Ngọc quy đầu hút. A. Khoái chết ta. Hảo công tử. A. Ta lại không được. Nha. Thực khoái chết ta. A. Ta vừa muốn tiết một lần rồi. A. Dùng sức cắm A. Đem ta đâm chết quên đi. Nha. Mau cắm sâu điểm. A. Lại. Lại thư sướng. A. A. Nam Cung Dật Ngọc mảnh cắm cuồng làm Ám Vũ thư sướng một lần lại một lần. Tử cung cũng không ngừng co rút lại run rẩy, mà lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm nhận được cung thịt truyền đến tê dại khoái cảm, vì thế hắn lại liều mạng mảnh quất ngoan cắm, cũng kêu, thật nhỏ mưa, mau xoay mông A, ta muốn bắn. Ám Vũ nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói về sau, vội vàng mà liều mệnh vặn vẹo mông, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác quy đầu càng ngày càng nóng, âm nang bắt đầu kịch liệt co rút lại, hắn hiểu được chính mình mau bắn, lúc này Nam Cung Dật Ngọc lại cảm thấy Ám Vũ huyệt mềm bỗng nhiên nóng lên. Một cổ nóng cháy dâm thủy rắc hướng Nam Cung Dật Ngọc quy đầu, miệng tử cung càng khẽ trương khẽ hợp kẹp hút thỉ hút đầu chim của hắn. Sẵn đến Nam Cung Dật Ngọc một trận ma ngứa đem nóng cháy tinh dịch phun hướng Ám Vũ trong tử cung chỗ sâu. Mà Ám Vũ bị Nam Cung Dật Ngọc cổ này nóng bỏng tinh dịch bỏng đến thân thể mềm mại lại rung, thân mình đột nhiên hướng thượng vừa nhất, hoàn toàn thừa nhận rồi Nam Cung Dật Ngọc sức nặng. A. Nóng quá. Nóng quá a. Cung thịt ca ca. Ân. Ta lại thư sướng. Nha. Thực khoái chết ta. Ân. Hảo công tử. Ta yêu chết thịt của ngươi ca tụng. Thực sự khoái chết ta. Nam Cung Dật Ngọc cùng Ám Vũ tựa như đưa thân vào chỉ có hai người tiểu vườn địa đàng. Nam Cung Dật Ngọc thỏa mãn hưởng thụ côn thịt cắm ở Ám Vũ màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt mềm. Nam Cung Dật Ngọc tưởng Ám Vũ cũng hưởng thụ huyệt dâm côn thịt cho cắm đầy khoái cảm a. Đợi Ám Vũ dần dần bình ổn xuống, không hề run run thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc mới tại bên tai nàng nói, thật nhỏ mưa, ngươi tiểu huyệt mềm thích sao? Ngươi vừa rồi thật sự là tao thấu, vừa tao vừa dâm để ta thích chết rồi, ta có hay không cho ngươi khoái chết đâu này? Ân, công tử ngươi làm ta thích chết rồi, ngươi nhìn, ta không phải vẫn còn kẹp chặt thịt của ngươi gậy sao? Ám Vũ sau khi nói xong. Lâu Nam Cung Dật Ngọc cổ hiến thượng nàng môi hồng, đối với hai người tới nói, yêu đã tại vô thanh vô tức bên trong dần dần nồng hậu, một hồi kịch liệt tính giao qua đi, hai người dai đã mệt mỏi không chịu nổi, hai người cứ như vậy lâu ngủ chung một chỗ rồi. Chương thứ 236 Nam Cung Dật Ngọc nguy cơ đến lúc xế chiều. Nam Cung Dật Ngọc mới từ Ám Vũ trong phòng đi ra, buổi tối lúc ăn cơm, Nam Cung Dật Ngọc đem Ám Vũ cùng Trần Lan giới thiệu cho còn lại vài vị mẹ nuôi. Mấy người thấy Ám Vũ cùng Trần Lan nhìn Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của, nhất thời hiểu ba người quan hệ giữa, mặc dù có chút ghen, nhưng là trong lòng đối với đứa con trai nuôi này yêu làm cho các nàng không thể chân chính trách cứ Nam Cung Dật Ngọc. Sau khi cơm nước xong, mấy người liền định đều tự hồi phòng của mình ở giữa, đúng lúc này. Một tiếng mũi tên nhọn cắt qua không khí âm thanh truyền đến, mà kia âm thanh chính đối nghịch nương Mộ Dung Y Nhân, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế. Một phen ôm chầm mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân, sau đó rút ra eo hông nhuyễn kiếm, đối với phía trước chém tới, chỉ thấy hai đoạn mũi tên đoạn rơi ở trên mặt đất, theo mũi tên thượng lục quang đó có thể thấy được, mũi tên này có độc. Xem ra là có người núp trong bóng tối hướng mẹ nuôi Mộ Dung Y Nhân bắn tên trộm, tưởng bắn chết nàng. Gặp tình huống như vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời đột nhiên giận dữ, bất quá hắn cũng không nhìn thấy bắn tên người, đành phải rống to nói. Người nào bọn chuột nhắt, chỉ dám núp trong bóng tối bắn tên trộm, không dám quang minh chính đại đi ra không? Ha ha! Không thể tưởng được mấy tháng không thấy, Nam Cung công tử võ công nâng cao một bước rồi, thật sự là chúc mừng nha! Chỉ thấy một đám hắc y nhân theo Mộ Dung Thế Gia tường vây trước mặt càng tiến. Cùng chúng nữ giằng co, vừa rồi lời kia đúng là người đầu lĩnh nói. Nghe thế cái âm thanh, Nam Cung Dật Ngọc não bộ trung nhất thời hiện ra Cửu Hoa phái chuyện phát sinh, mà này âm thanh đúng là cái kia huyết sát âm thanh. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Nam Cung Dật Ngọc nhìn huyết sát, oán hận nói, huyết sát, lại là ngươi. Không thể tưởng được Nam Cung công tử còn nhớ rõ tại hạ, thật là làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh nha. Huyết sát rất là lạnh nhạt nói. Ha ha! Huyết sát, ta vẫn muốn tìm các ngươi, Thiên Võng. Không nghĩ tới các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, hôm nay, ngươi cũng không cần đi nha. Nam Cung Dật Ngọc nói trực tiếp một kiếm đâm về phía huyết sát. Nam Cung Dật Ngọc, ngươi ba phen vài lần phá hư chúng ta, Thiên Võng. Chuyện tình, lần này thủ lĩnh đã đối với ta hạ phải giết lệnh, hôm nay Mộ Dung Thế Gia người đều chớ nghĩ sống trời đi. Huyết sát nói, cũng nghênh hướng Nam Cung Dật Ngọc. Mà phía sau hắn những người áo đen kia cũng đều hướng mẫu thân Đông Phương Thiến chư nữ tiến công đi qua. Làm người trong giang hồ, mẫu thân Đông Phương Thiến đám người hiển nhiên đều biết võ công, vì vậy đối với này đó hướng lên hắc y nhân, các nàng đồng dạng là nghênh đón, trong nháy mắt, hai bên mọi người chiến lại với nhau, mà Nam Cung Dật Ngọc cùng huyết sát đảo mắt ở giữa cũng qua mấy chục chiêu. Không thể không nói, máu này giết võ công thực vô cùng cường, đặc biệt thân pháp của hắn. Lại càng rất nhanh hết sức, cho dù Nam Cung Dật Ngọc những ngày qua võ công tăng tiến không ít, cũng chỉ có thể hơi hơi chiếm một chút thượng phong. Muốn nói giết chết huyết sát, kia là căn bản không có khả năng. Mà bên kia, mặc dù những hắc y nhân này tỷ can nương Mộ Dung y nhân nhân số của nhiều, nhưng là võ công nhưng không có các nàng cao, tùy ý tướng đối với dưới. Hai bên có thể nói là thế lực ngang nhau rồi, nhưng là tin tưởng nghe được trong sân đánh nhau thanh âm. Một chút Mộ Dung Thế Gia cao thủ hay là lục tục đến, bởi vậy huyết sát bên này theo thời gian trôi qua, có thể nói là ở vào hoàn cảnh xấu. Gặp tình huống như vậy, huyết sát trực tiếp đối với phía dưới những người áo đen kia nói, sử dụng thoát phá đại pháp, tốc chiến tốc thắng. Nghe được huyết sát lời nói, phía dưới những người áo đen kia nhất thời giống như đánh máu gà giống như. đôi mắt trở nên phi hồng, võ công giống như đột nhiên gia tăng rồi gấp mấy lần, chúng nữ nhất thời chấn động, đồng thời ứng đối với được cũng rất là cố hết sức, mà Nam Cung Dật Ngọc gặp tình huống như vậy, thế nào vẫn không rõ. Này thoát phá đại pháp tựu như cùng thiên ma giải thể đại pháp giống như, thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, do đó tại một đoạn thời gian bên trong khiến cho công lực đại tăng, nhưng là đang thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng sau, những người này cũng tương đương phế đi. Không thể tưởng được huyết sát cư nhiên ác như vậy, vì tại viện binh đến trước khi tới, giết chết nhóm người mình, thế nhưng để cho thủ hạ thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng, nhìn thấy chúng nữ đều bị vây hoàn cảnh xấu, Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình phải mau chóng giải quyết huyết sát này đầu lĩnh, mới có thể đi cứu viện chúng nữ, bởi vậy hắn xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, mà vốn đối với Nam Cung Dật Ngọc cũng có chút ứng phó không nổi huyết sát, cũng đã không thể thực hảo chặn lại. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc gắt gao áp huyết sát thời điểm, đột nhiên hắn thấy mẹ nuôi Quý Thấm Vân chính người đang ở hiểm cảnh, trước kia nhất sau đồng thời có thanh kiếm đâm về phía trái tim của nàng, thấy vậy nguy cơ thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc trống to một tiếng, một kiếm ngăn huyết sát, cho thống khoái tốc vận khởi khinh công. Đi vào mẹ nuôi Quý Thấm Vân phía sau, sử dụng kiếm ngăn phía sau nàng đã đâm đến thanh kiếm kia, mà từ phía trước đã đâm đến kiếm cũng bị Quý Thấm Vân chính mình ngăn rồi. Đang lúc mẹ nuôi Quý Thấm Vân tùng một hơi, rất là cảm kích nhìn Nam Cung Dật Ngọc thời điểm. Một đạo kiếm quang trực tiếp bắn về phía Nam Cung Dật Ngọc tâm bẩn, đạo kiếm quang này giống như sấm đánh, tại Nam Cung Dật Ngọc còn chưa kịp phản ứng đến thời điểm, đem hắn đâm lạnh thấu tim, sau đó chỉ thấy một cái mang hắc sa nữ tử theo trong hắc ám đi ra. Không. Thấy Nam Cung Dật Ngọc bị thương, mẫu thân Đông Phương Thiến nhất thời phát ra tê tâm liệt phế la hét thanh âm, lấy trực tiếp một kiếm xuyên thấu địch nhân của mình, sau đó rất nhanh đi vào Nam Cung Dật Ngọc trước người của, đưa hắn ôm vào trong ngực. Nghĩ tư để kêu nói, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngươi. Ngươi thế nào a? Ngọc Nhi. Ngươi không cần có việc a? Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy bầu trời của chính mình dường như lập tức liền tháp xuống, bi thống chi tâm mãnh liệt ở nóng rực, bởi vì đau lòng. Liền nước mắt đều sợ hãi chảy ra, mà còn lại chư nữ, nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc bị thương, nhất thời bi thống đến cực điểm, xuống tay càng thêm tàn nhẫn, nhưng sử dụng thoát phá đại pháp hắc y nhân cũng không phải kẻ yếu, chư nữ mà chiến mà hướng Nam Cung Dật Ngọc này tới gần. Cuối cùng chúng nữ làm thành một vòng tròn, mà Nam Cung Dật Ngọc thì bị chúng nữ bảo hộ. Bóng đen, ngươi tới làm gì? Nhìn bị vây quanh chư nữ, huyết sát trên mặt có chút âm tình bất định đối với cái kia hắc sa nữ tử nói. Thủ lĩnh cho rằng ngươi không phải Nam Cung Dật Ngọc đối thủ, riêng phái ta đến hiệp trợ ngươi. Cái kia kêu bóng đen hắc sa nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời nói, tốt lắm, nhanh chút đem các nàng đều giải quyết hết a. Ngươi! Huyết sát còn muốn nói điều gì? Nhưng là cuối cùng hắn không nói ra, mà là đối với đám người áo đen kia phất phất tay. Gặp tình huống như vậy, chúng nữ đều khẩn trương nhìn vây đến hắc y nhân, các nàng định liều mạng, mà đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến từng đợt bước chân thanh âm. Nhìn đến đã có Mộ Dung Thế Gia cao thủ dám tới rồi, gặp tình huống như vậy, huyết sát chỉ có thể từ bỏ, sau đó đối với những hắc y nhân này kêu nói, chúng ta đi. Mặc dù hôm nay buổi tối không có lấy hạ Mộ Dung Thế Gia, nhưng là lại trừ đi Nam Cung Dật Ngọc tên địch nhân này, là, mặc kệ người nào tâm bẩn bị như vậy một kiếm, cũng không thể mạng sống, cho nên tại huyết sát trong mắt, Nam Cung Dật Ngọc đã là cái chết người. Nhìn thấy những hắc y nhân này đều bỏ chạy rồi, chúng nữ mới thở phào nhẹ nhõm, các nàng quay đầu rất là khẩn trương nhìn Nam Cung Dật Ngọc, mà Đông Phương Thiến sớm đã điểm Nam Cung Dật Ngọc trước ngực mấy chỗ đại huyệt, giúp hắn chế trụ máu, đáng tiếc là, lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã là hít vào nhiều, thở ra ít rồi, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở mẫu thân Đông Phương Thiến trong ngực, đứt quãng mà nói, nương, thân, các vị, mẹ nuôi, đúng không? Lên, Ngọc Nhi, không thể, lại bồi, các ngươi, rồi, không, sẽ không, Ngọc Nhi, không cần. Nói đến đây, mẫu thân Đông Phương Thiến cùng chư nữ đều đã là lệ rơi đầy mặt rồi. Thấy Nam Cung Dật Ngọc đã hơi thở mong manh, mẹ nuôi Quý Thấm Vân giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một cái đan dược, đút vào Nam Cung Dật Ngọc miệng bên trong. Vốn là sắc mặt tái nhợt, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời trở nên có chút huyết sắc. Chúng nữ thấy thế rất là cao hứng, nhưng Quý Thấm Vân nói lại đem các nàng đã đánh vào thung lũng. Viên này Thanh Diễn Thần Đan chính là tạm thời bảo vệ Ngọc Nhi sinh mệnh, nhưng là nếu muốn Ngọc Nhi chân chính vô sự, chỉ có hồi Đạm Vân Viện mới có biện pháp. Hảo, chúng ta đây nhanh chút đi Đạm Vân Viện. Đông Phương Thiến vội vàng nói, đã có biện pháp, nàng khẳng định không muốn buông tha. Lập tức Mộ Dung Y Nhân lập tức sai người bị hảo xe ngựa, đơn giản Đạm Vân Viện cách xa Hàng Châu cũng không xa. Tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm đi ra rồi, mang vẫn còn đang hôn mê trung Nam Cung Dật Ngọc, chúng nữ đi vào, bất quá về phần như thế nào trị liệu Nam Cung Dật Ngọc, Quý Thấm Vân cũng không có nói, mà là trực tiếp theo Đông Phương Thiến tay bên trong tiếp nhận Nam Cung Dật Ngọc. Đi vào phía sau núi. Mặt trời chiều ngã về Tây, còn sót lại quang huy, làm bầu trời một mảnh lửa đỏ, Đạm Vân Viện, phía sau núi, ánh đang thiêu đốt giống như mây đỏ xuống, đem băng hàn rét thấu xương lãnh khí thoáng đuổi đi chút. Quý Thấm Vân mặt xinh đẹp bàn thượng nước mắt đã khô. Ông ấp Nam Cung Dật Ngọc đứng ở bên vách núi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Tiền bối quả nhiên hay là cự tuyệt cứu trị Ngọc Nhi. Nam Cung Dật Ngọc thân thể đã bắt đầu rét run, Quý Thấm Vân biết không cần một khắc, cho dù thần tiên cũng khó hồi lực. Nhìn trong ngực Nam Cung Dật Ngọc, nàng hít thở dài nói, ai? Thôi. Như vậy trở về như thế nào có mặt gặp Thiến tỷ các nàng? Ta đáp ứng các nàng nhất định cứu sống ngươi, nhưng là hiện tại. Quý Thấm Vân vẫy vẫy đầu, không biết tại sao. Nhất thời lấy đến đều đau như vậy yêu chính mình lão tổ tông, lần này thế nhưng căn bản không cố chính mình cầu xin, cự tuyệt vì Nam Cung Dật Ngọc cứu trị. Khiến cho mẹ nuôi cùng ngươi đi trước một bước a. Nhìn trong ngực hai mắt nhắm chặt Nam Cung Dật Ngọc. Quý Thấm Vân tâm trung hiện ra một tia thâm tình, sau đó nàng nhẹ nhàng nhất càng. Đầu nhập kia biển thâm uyên. Tật phong theo Quý Thấm Vân mặt đẹp thổi qua, lúc này nàng thế nhưng cảm thấy cùng Nam Cung Dật Ngọc đang chịu chết là vui vẻ. Quý Thấm Vân chua xót cười, chính mình nhìn đến thật là đối với đứa con trai nuôi này khuynh tình nhi động rồi, nàng nắm thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc song chưởng, hy vọng ngã chết sau hai người cũng không cần tách ra. Ở nơi này trong nháy mắt. Chuyện của một màn theo Quý Thấm Vân trước mắt thoảng qua, từ nhỏ ngay tại đời trước viện chủ, cũng chính là sư phó của mình giám sát hạ khổ luyện vũ kỹ, mặc dù sư phó đối với chính mình thực hảo, nhưng đa số thời gian là nghiêm khắc đốc thúc chính mình học tập bản sự. Nào có thời gian có thể cùng tuổi nữ đệ tử chơi đùa. Thơ ấu thời gian cơ bản trống rỗng. Trảo bước tiến lên thiếu nữ thời đại về sau, công khóa càng thêm là nặng nề, hơn nữa cho dù có khi ở giữa ngoạn, mọi người đã không hề tượng trước kia như vậy tùy tiện. Sở hữu môn đồ đệ tử đều đối với chính mình tất cung tất kính, cũng mất đi chơi đùa lạc thú, thẳng đến hôm nay. Thiếu nữ thời đại Quý Thấm Vân đã là trưởng duyên dáng yêu kiều, khuynh quốc khuynh thành, cao gầy xinh đẹp dáng người, thanh nhã như tiên kiều nhan. Cao hơn cùng tuổi cô gái mấy bậc võ công, làm vị này thiên chi kiêu nữ, có vẻ cái kia hình dạng không giống người thường, điều này cũng phát sinh thiếu nữ cao ngạo, còn kém điểm ra đại sự. Mùa thu thời tiết lạnh buốt, bách hoa điêu linh. Cây cối hoàng diệp phân phi, khắp nơi đều là tiêu điều cảnh tượng, này tự hồ là Quý Thấm Vân nội tâm hình dung. Phía sau núi truyền đến đánh nhau thanh âm, làm đang ở điệu bộ khóa Quý Thấm Vân căn bản tỉnh không nổi tâm, Quý Thấm Vân biết. Đó là trước sau hai viện bên trong đệ tử tại Hậu Sơn so đấu, thành tích ưu dị người sắp bị chọn lựa sau trọng điểm bồi dưỡng, làm cho các nàng có thể về sau đảm đương yếu vụ, Đạm Vân Viện có trước sau hai viện. Hậu viện phụ trách Đạm Vân Viện bên trong sự vật. Cũng chính là lưu thủ, ngoại viện tắc phụ trách giang hồ cùng triều đình sự vật. Ngày ngày đều ở đây điều bộ khóa, ân. Cũng nên nghỉ ngơi một ngày đêm. Hi. Đi xem phía sau núi so đấu. Vì chạy tới xem náo nhiệt, Quý Thấm Vân miễn cưỡng tìm cho mình cái lý do. Lần đầu tiên trốn học. Thật sự là mất hứng. Đương Quý Thấm Vân vụng trộm chạy đến phía sau núi khi so đấu tiến hành đã là sau cùng một cuộc, đó là ngoại viện U Tuyết Tiên Tử Tư Đồ Thải Tuyết cùng nội viện Hồn Chi Nữ Thần Cung Thon Thon hai người trung gian so đấu. Kiếm quang soàn soạt, dây lưng lụa phiêu phiêu, muốn nói đó là so đấu, không bằng nói là vũ đạo đến nhiều. Quý Thấm Vân thậm chí cảm thấy được, các nàng so đấu có chút buồn cười, hai người nhiều như vậy sơ hở, nàng đạo đối phương đều chưa từng phát giác sao. Nếu chính mình thượng lời nói, tuyệt đối có nắm chắc 15 chiêu chi ở trong, thu thập một người trong đó, nhưng là thân phận của mình, liền hạn chế mình không thể tùy tiện đi cùng người khác đi so đấu, điều này làm cho Quý Thấm Vân cảm thấy có chút bực mình. Không được. Phải tìm cơ hội. So đấu kết thúc, ngoại viện Tư Đồ Thải Tuyết thắng lợi. Chấp pháp trưởng lão cao vút âm thanh vang lên, lần tỷ đấu này thành tích ưu dị, người ngoại viện có 9 người, nội viện có 8 người, đều vì cô gái. Mà điều này làm cho cao ngạo Quý Thấm Vân trong lòng càng thêm không thoải mái. Cách này thứ chọn lựa so đấu môn cuộc so tài kết thúc, đã có gần nửa tháng thời gian, kia bác cô gái quả nhiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đều tự lạy được danh sư sau tu vi cũng là ngày càng tinh tiến, mà nội viện cũng có 4 người lại bị sư phó của mình thu vì đệ tử ký danh, một cái trong đó hay là đến thần sơn không đủ thời gian 1 năm, điều này làm cho Quý Thấm Vân chịu không ít làm giấm chua. Mặc dù này đó cô gái đều nhất hướng như trước đối với chính mình cung kính, nhưng là Quý Thấm Vân biết, đó bất quá là bởi vì sư phó của mình là viện chủ quan hệ, các nàng cũng không phải chân chánh đối với chính mình cung kính có thừa. Cho nên, nga, đây không phải 6 cái nữ thần sao? À, nguyên lai 2 vị tiên tử đã ở a. Không biết các vị nữ thần cùng tiên tử đây là đi chỗ đó à? Nhìn trước mắt vài cái so chính mình nhiều to được bao nhiêu cô gái. Quý Thấm Vân oán khí cuối cùng bắt được như vậy một cơ hội phát tiết, xem mọi nơi không có trưởng bối, đối trước mắt mấy cái này tân tiến vĩ đại cô gái, nàng ngôn ngữ thượng cũng không khách khí. Thấm Vân cô nương hảo, chúng ta thực muốn đi làm công khóa. Mời ngươi tránh ra đạo được không? Trong này nhất nữ đại đáp nói, chúng nữ tự nhiên là nghe ra Quý Thấm Vân nói móc giọng của, mặc dù trong lòng có phẫn, nhưng ngại vì thân phận lại không dám phát tác. Quý Thấm Vân đúng là chắn tại lộ trung gian. Gặp chúng nữ Trung U Tuyết tiên tử Tư Đồ Thải Tuyết lên tiếng trả lời, chính trung chính mình hạ ngực, nàng vội vàng nói, làm càn. Các ngươi là cái chỉ gì, bất quá là Đạm Vân viện nô tài mà thôi, cũng dám để ta tránh ra đường. Hay là nghĩ đến đám các ngươi mình là viện chủ bất thành. Nhất thạch kích khởi thiên tầng phóng túng, mọi người đều là tuổi trẻ khí thịnh người. Quý Thấm Vân nói quả nhiên chọc giận chúng nữ. Quý Thấm Vân, người khác sợ ngươi, chúng ta cũng không sợ. Ngươi muốn lấy xuống đạo, chúng ta tận lực bồi tiếp. Thủ không nhìn được trước là Bích Ba tiên tử Lam Tâm, còn lại chúng nữ cũng là lòng căm phẫn thêm cánh tay. Thấy chọc chúng tức giận, Quý Thấm Vân ngược lại là cao hứng, vừa chắp tay nói. Đâu có. Nếu các vị nữ thần, tiên tử muốn chỉ giáo Thấm Vân, khi Thấm Vân liền từ chối thì bất kính rồi, theo ta đi phía sau núi. Nói xong nhanh như chớp đã hướng về sau sơn chạy tới, lưu lại chúng nữ hai mặt tướng khuy. Các nàng thế mới biết đạo vị này viện chủ người thừa kế. Sợ là hôm nay chuyên môn đến gây chuyện việc, bất quá nói đều nói đến đây cái phân lên, chỉ có kiên trì lên, chính là thắng thua không nói, lần này xử phạt sợ là chạy không thoát. Quý Thấm Vân độc thân đứng ở một gốc cây đã héo rũ dưới cây già. Mỹ nữ cùng cây khô thế nhưng hiển là như vậy hài hòa, nàng thân thể cường điệu xa, mái tóc bay lên, cao quý mặt xinh đẹp bàn thượng hiện ra này cường đại tự tin, làm đuổi theo đến các cô gái, mấy nghi là thiên tiên hạ phàm. Quý Thấm Vân chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm thần sắc cổ quái chúng nữ, tự nhiên cười nói, này! Các ngươi sợ là trong lòng cũng biết, ta hôm nay là cố ý gây chuyện đến. Tốt lắm, thời gian không nhiều, các ngươi là từng bước đến. Hay là cùng nhau? Quý Thấm Vân không tốt nói hoảng, không thích nói hoảng, gọn gàng dứt khoát nói, chúng nữ trong lòng nắm chắc, nhưng Quý Thấm Vân khí thế bức nhân, kiêu ngạo tự đại hình dạng, làm hơi có chút bình tĩnh chúng nữ, lại trong cơn giận dữ. Đừng tưởng rằng ngươi là viện chủ đồ đệ thì ngon, ta tới đón ngươi chính là. Nói chuyện là lạnh lùng băng chi nữ thần dung phiêu phiêu, lời nói lạnh như băng cũng vô pháp che giấu trong này lửa giận. Hô! Hô! Đã là thứ 5 rồi, mặc dù Quý Thấm Vân dùng lời nói chen chúng nữ. Làm cho các nàng một mình đấu, nhưng là liên tiếp đánh bại 5 người về sau, nàng cũng biết chính mình đã là nỏ mạnh hết đà rồi, bất quá quả thật cũng chấn nhiếp chúng nữ, làm chúng nữ không dám ở coi thường chính mình. Bị thua chúng nữ. Nhìn này so tất cả mọi người muốn tiểu thượng vài tuổi cô gái, diễu võ dương oai bộ dạng, trong lòng thật sự cũng là khí khổ. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là viện chủ người thừa kế, trong lòng hờn dỗi cũng âm thầm tùng chút. Nhưng là cuộc đấu kế tiếp làm sao bây giờ? Quý Thấm Vân trong lòng thật sự là sốt ruột, bởi vì nàng biết nhiều nhất lại thắng một người, nhưng này còn lại hai người có thể thoải mái đánh bại chính mình, khi đó mặt mũi đã có thể quan đại điểm rồi. Bất quá này đó kiêu ngạo nữ nhân quả nhiên có chút môn nói, hồn chi nữ thần cung thon thon mặt ngoài mặc dù có chút không phục, nhưng là trong lòng vẫn còn là hơi sợ, Quý Thấm Vân. Khả dám cùng ta tỉ thí khinh công. Nàng chính mình đối với khinh công thực tự tin. Nếu là tỉ thí, lại không nói nhất định phải tỉ thí vũ kỹ, lấy mình chi trưởng, công nàng ngắn, như vậy mới hợp thủ thắng chi nói. Lời này cũng đang trung Quý Thấm Vân chi tâm, tại võ đấu nữa quả thật đối với chính mình bất lợi. Bởi vậy nàng ngẩng cao ngạo tuyết kế thượng đầu, nói thẳng nói, hừ. Có gì không dám? Như thế nào so pháp? Ân. Này ngươi đến định, ta có nắm chắc thắng ngươi. Cung thon thon kiêu ngạo cười, vậy thật cái gọi là đoạt nhân hồn phách, bất quá đối với cùng là nữ nhân Quý Thấm Vân tự nhiên là một chút không bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu là ngươi để ta ra quy tắc, ta đây tìm chỗ khó. Quý Thấm Vân trái phải xem, cũng tìm không thấy cái gì có thể biểu hiện khinh công lực lượng địa phương, bỗng nhiên nơi xa mấy giờ đỏ hồng hấp dẫn nàng chú ý, nàng chạy đến thiên cùng vách đá. Đối diện ngọn núi trên có như vậy mấy giờ đỏ hồng, tại Hoàng Diệp Phân Phi mùa thu là như vậy bắt mắt, bởi vậy nàng quay đầu đối với cung thon thon nói, đối diện ngọn núi thượng Hồng Diệp, ai thải đến liền coi như người nào thắng. Như thế nào đây? Đi qua đến cung thon thon mắt liếc một cái hai bên khoảng cách, hít sâu một hơi, này hai bên khoảng cách chừng lục trượng xa, lướt qua đi đổ không phải là không được, chính là phía dưới này là vách đá vạn trượng, vạn nhất là ngã xuống. Đây chính là vạn kiếp bất phục rồi. Như thế nào? Sợ. Nếu sợ nói ngươi có thể nhận thua nga. Quý Thấm Vân nhìn cung thon thon có chút khiếp đảm bộ dạng, khinh miệt nói. Ai? Ai nói ta sợ rồi hả? So liền so, hừ. Ngươi trước đến a. Cung thon thon mặc dù là mạnh miệng, nhưng rõ ràng nhất nắm chắc khí không đủ bộ dạng. Xem Lưỡng Phong ở giữa gần lục trượng khoảng cách, Quý Thấm Vân cũng có chút hối hận chính mình khinh suất quyết định, nếu là bình thường, bằng chính mình một thân tu vi thật cũng không sợ. Nhưng là hiện tại chính mình đại chiến về sau, thể lực công lực đều trở xuống hàng không ít, này lục trượng vách núi đen đến thật là có điểm tâm hư. Hô! Quý Thấm Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh hạ phiền chán tâm, bày ra cửu diễn thân pháp. Bay vút giống như triều đối diện cái kia mấy giờ đỏ hồng càng đi, nhưng là lướt qua vách núi đen khả hòa bình sử xuất khinh công không đồng nhất hình dạng, lượt đến nửa đường Quý Thấm Vân chỉ cảm thấy dưới chân vạn trượng vực sâu, sinh ra vô cùng hấp lực cường đại. Nàng trong lòng cả kinh, tại cường nói một ngụm chân khí, chân trái đạp bên phải mu bàn chân thượng, nhấc liền vài cái xoay người, này mới khó khăn lắm rơi xuống mấy giờ đỏ hồng trước, gắt gao bắt lấy kia mấy giờ đỏ hồng, nhưng trong lòng thì sớm sợ hãi. Vừa rồi kia hấp lực cường đại, là có phong thổi qua sâu nhai khi sinh ra hiện tượng tự nhiên, Quý Thấm Vân tự nhiên là theo đến không bay vút quá sâu như vậy uyên, đã bình ổn khi lục địa vì chuẩn, vậy dĩ nhiên là lại không được. Nếu tại làm nàng lựa chọn lần nữa, chỉ sợ đánh chết nàng cũng không dám tại mạo như vậy hiểm rồi. Này chúng nữ trung niên linh lớn nhất hoa chi nữ thần Hoa Vô Ảnh, nhìn thấu Quý Thấm Vân đã lực nghĩ, trong lòng cũng sợ hãi, tiểu tử này cô nãi nãi nếu xảy ra chuyện. Đó cũng không được, bởi vậy nàng lại bất chấp tranh phong đầu, đối với ghé vào đối diện vách núi đen thượng Quý Thấm Vân lớn tiếng kêu nói, Thấm Vân ngươi nghỉ ngơi một chút, đợi sau khi ngươi khi đi tới hậu. Ta vẫn cái đạp chân gì đó cho ngươi. Còn lại chúng nữ lúc này cũng có chút bắt đầu lo lắng, Quý Thấm Vân vốn định đáp ứng, không ngờ tới lúc này cung thon thon xen mồm lớn tiếng nói, ảnh tỷ, nhân gia nhưng là thần công vô địch Quý Thấm Vân, vậy muốn hỗ trợ của ngươi. Hoa Vô Ảnh sợ thực nháo xảy ra chuyện gì, vội vàng quát tháo cung thon thon nói, thon thon ngươi im miệng cho ta. Nói chưa nói xong, đối diện vẫn còn ghé vào vách núi đen thượng Quý Thấm Vân đã kêu nói, ai? Ai các ngươi phải hỗ trợ? Điểm ấy khoảng cách còn khó hơn không đến ta Quý Thấm Vân. Quý Thấm Vân vốn là có chút sợ hãi tâm, lúc này bị cung thon thon một kích, hãy còn mạnh miệng, không chịu để cho người khác hỗ trợ, vừa rồi khi đi tới cường nói một ngụm chân khí. Cơ hồ liền lực nghĩ, mặc dù hiện tại khiêu trở về có chút khó khăn, nhưng là không khiêu trở về khẳng định bị các nàng chê cười, đối diện chúng nữ khuyên can, tại Quý Thấm Vân nhìn đến thì phải là cười nhạo, nàng trong lòng càng ngoan. Cố Mãnh hít một hơi, dưới chân tại thạch bích thượng hung hăng vừa bước, quay người triều đối diện bay đi, hay là biện pháp cũ, bất quá lần này lơ lửng phía dưới hấp lực lại lớn vài phần, cuối cùng xoay người qua đi thân ra tay cách xa nhai biên còn có vài thước. Thấm Vân. A. À. Một tiếng kêu sợ hãi, Quý Thấm Vân cùng Thiên cùng nhai thất chi giao tí, tiến vào vực sâu vạn trượng. Quý Thấm Vân, tay bên trong cũng là gắt gao trảo bụi cây kia hồng diệp quả trám. Thiên cùng nhai thượng chúng nữ lúc này đều bị sợ choáng váng. Nửa ngày, Hoa Chi nữ thần Hoa Vô Ảnh mới giật mình hãi nói, mau, mau. Mọi người phân công nhau đi tìm sư môn trưởng bối. Xong rồi. Xảy ra chuyện lớn. Chương thứ 237 Quý Thấm Vân chuyện cũ. Xem Vân Điện Điện chủ Vân Hướng Thiên là cùng đương nhiệm viện chủ cùng thế hệ. Cũng xem như sư huynh muội, bởi vì Vân Hướng Thiên là thượng giới viện chủ đệ tử ký danh, lúc này hắn đang ở nhìn các đệ tử làm sớm khóa, đã thấy một người con gái hoảng hoảng trương trương triều chính mình chạy đến, kích động bước chân tiến lập tức hấp dẫn các đệ tử chú ý. Vân Hướng Thiên lông mày nhất nhăn tâm nói, đây không phải Thính Phong Điện hồn chi nữ thần cung thon thon sao? Như thế nào như thế chăng biết cấp bậc lễ nghĩa? Đã thấy cung thon thon mặt đầy nước mắt, thần sắc kinh cụ. Ân. Nhìn đến chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Vân Hướng Thiên trong lòng cân nhắc nói, cung thon thon trực tiếp chạy đến Vân Hướng Thiên trước mặt, chính là khóc, điều này làm cho phía dưới Vân Hướng Thiên các đệ tử ồ lên, như thế đối với trưởng bối vô lễ, này còn. Tất cả yên lặng cho ta. Vân Hướng Thiên hùng hồn âm thanh trong nháy mắt làm đại đình lạnh ngắt vô thanh âm, sau đó hắn quay đầu đối với cung thon thon nói, nha đầu, làm sao vậy? Ngươi đừng chính là khóc a, có chuyện gì sư bá cho ngươi đam, a? Ngươi đến nói là à?